Chương 81 không sao, chỉ là một ngụm máu tươi mà thôi, ngụm khác là chính ta bức ra. Nói đến đây, Liễu Mộ quát lớn, không gian cầm cố. Tiêu Thần, mau ra tay. Khi Khải Lạc và Yến Khuynh Thành phát động tấn công ác liệt, động tác của họ trong chớp mắt chậm lại, Tiêu Thần không chút do dự một đao bổ ra, ánh đao rực rỡ khiến cho trường đao đều sụp đổ, ánh sáng chói lọi quét ngang về phía trước, Khải Lạc dùng hết sức lực toàn thân, tránh thoát khỏi không gian cầm cố, bay lên trời, nhưng vẫn bị ánh đao quét trúng, để lại một chuỗi máu dài, hắn không quay đầu lại mà trốn đi. Yến Khuynh Thành cũng bị đánh nát, ánh đao rực rỡ khiến nàng trọng thương, nàng cũng dùng toàn lực muốn bay lên. Nhưng đúng lúc đó, Tiêu Thần vận chuyển huyền công đến cực hạn, ngoài tay trái nắm Bắc Đẩu, tay phải hắn bỗng nhiên sáng lên một viên ngôi sao rực rỡ, như ánh sáng của Tử Vi Đế Tinh. Tiêu Thần vung tay phải, nắm trong lòng bàn tay ngôi sao biến thành một thanh thần kiếm lấp lánh, hắn không chút do dự hướng lên trời bổ tới. Hào quang rực rỡ hơn cả chú sư pháp thuật công kích, kiếm khí phóng lên trời chặt đứt cánh thần màu tím của Yến Khuynh Thành, khiến nàng rơi xuống. Yến Khuynh Thành trọng thương rơi xuống đất, phía sau cánh ánh sáng màu tím như sứ tinh xảo bị Tiêu Thần ánh kiếm miễn cưỡng đập vỡ tan. Nàng lộ ra thần sắc thống khổ, liên tục phun ra mấy ngụm máu lớn, sau đó ngã rầm xuống đất. Bắc Đẩu trong tay trái, Đế Tinh trong tay phải, Tiêu Thần cảm giác giữa hai tay tràn ngập vô tận sức mạnh. Liễu Mộ ho khan đứng lên. Liễu Mộ, ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, chỉ cần tu dưỡng 2-3 ngày sẽ tốt. Ở xa, Liễu Như Yên càng thêm giật mình. Tuyệt đối không ngờ rằng Tiêu Thần sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, nàng nhẹ nhàng tiến tới. Tiêu Thần quay đầu nhìn sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn tuyệt mỹ của Yến Khuynh Thành. Nói, ta tuyên bố, sau này ngươi là nô lệ của chúng ta. Yến Khuynh Thành, dung nhan chim sa cá lặn, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, nghiêng nước nghiêng thành, là chân chính tuyệt đại giai nhân. Giờ khắc này, hai mắt nàng phun trào lửa giận, nàng chính là một đời thiên chi kiêu nữ, muốn đem nàng làm nữ nô thật sự còn khó chịu hơn việc giết nàng. Nàng vô cùng phẫn nộ trừng mắt Tiêu Thần, tù binh phải có tù binh giác ngộ. Tiêu Thần dứt lời không còn để ý đến nàng, bắt đầu kiểm tra thương thế của Liễu Mộ. Tiêu Thần, nếu ngươi yên tâm, có thể để cho ta đến dạy dỗ nàng, bảo đảm làm cho nàng biến thành hợp lệ nữ nô. Liễu Như Yên cười khẽ nói, tốt, vậy giao cho ngươi. Giờ khắc này, kéo dài một đêm hỗn loạn giết chóc đã dần dần lắng xuống, mấy trận doanh lớn tựa hồ đã phân ra được thắng bại, mặc dù có vài tu giả nhìn thấy Tiêu Thần cùng Liễu Mộ. Nhưng không ai dám tới đây gây hấn, bọn họ vừa mới thấy sức chiến đấu đáng sợ của Tiêu Thần và Liễu Mộ. Đương nhiên, nếu như các thủ lĩnh của mấy trận doanh lớn ở đây, Tiêu Thần bọn họ có thể không thoát đi cũng rất khó nói. Giờ khắc này đã là sáng sớm, nhưng mặt trời vẫn chưa lên, trong thiên địa không hiểu sao nổi lên âm phong, vốn là nóng bức, hòn đảo giờ khắc này không nói ra được cảm giác lạnh lẽo. Ô ô, như tiếng quỷ kêu, âm phong phát ra tiếng hú chói tai. Đặc biệt là ở mảnh biển xương này, càng trở nên uy nghiêm đáng sợ và khủng bố. Sau đó, trong thiên địa dĩ nhiên nổi lên hoàng gió, khí tức vẫn như cũ lạnh lẽo cực kỳ, mà trong thiên địa lại một mảnh chết màu vàng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hoàng gió là đại hung dấu hiệu, là ác ma lao ra địa ngục dấu hiệu. Đương nhiên, đó chỉ là đồn đại. Nhưng dưới mắt, xác thực cực kỳ uy nghiêm đáng sợ, tất cả tu giả đều ngửa mặt nhìn bầu trời. Ầm ầm. Vừa lúc đó, mây vàng bao phủ bầu trời, dĩ nhiên đánh xuống từng đạo tia chớp màu đen, khiến nơi này càng thêm tà dị và âm u. Cuối cùng, mưa to giàn giụa mà xuống, dĩ nhiên là mưa màu vàng. Trong thiên địa một mảnh màn nước, mưa vàng to như vậy trút xuống, nhìn thật tà dị, quả thực như nước vàng thi. Cảnh tượng kỳ dị này khiến mọi người đều cảm thấy hơi khiếp đảm. Liễu Mộ đột nhiên mở miệng nói, nếu như ta nhớ không lầm, hôm nay tháng ngày tựa hồ là quỷ tiết. Tiến vào trường sinh giới, Tiêu Thần từ lâu không biết hôm nay là năm nào. Căn bản không biết thời đại của thế giới này. Vâng, đúng. Giọng Liễu Như Yên có chút run rẩy. Quỷ tiết, lại có thể nào coi là thật đây? Tiêu Thần không thể nào tin được. Liễu Mộ gật đầu nói, đúng, đương nhiên không thể tin. Ta chỉ là thấy thiên địa này cảnh tượng kỳ dị, lại thêm xung quanh biển xương trắng xóa, lập tức đột nhiên nghĩ đến mà thôi. Chỉ là, lời nói của bọn họ mới vừa hạ xuống, giữa âm thanh sấm chớp đinh tai nhức óc. Trong màn mưa to giàn giụa, một sự tình cực kỳ tà dị phát sinh, một tòa thành cổ xưa rộng lớn tái hiện trong mưa biển sương. Không chỉ Tiêu Thần bọn họ nhìn thấy, tất cả tu giả đều nhìn thấy, trong nháy mắt mọi người đều nín thở, quả thực không thể tin được vào mắt mình. Tòa thành cổ trong mưa quá mức hùng vĩ, bộc lộ ra khí thế bàng bạc, tường thành cao tới 100 mét, so với đại lục trước đây, tòa thành này còn cao hơn rất nhiều. Lại tràn ngập cảm giác tang thương của năm tháng, cổ xưa tường thành không biết đã trải qua bao lâu. Phảng phất như vượt qua thời không từ viễn cổ mà tới. Cái cửa thành lớn cao tới 100 mét mở rộng, đối diện đông đảo tu giả, mặc dù mưa to giàn giụa, nhưng màn mưa cũng khó có thể che lấp cảnh tượng trong cửa thành. Trong thành có nhiều đội binh sĩ, như tử khí tùm âm binh, chỉnh tề như một trong mưa thao luyện, cổ xưa giáp trụ căn bản khó có thể xác định là triều đại nào. Sau đó, có người phát hiện ra, bởi vì có người đã nhận ra những giáp trụ này, hoàn toàn tương tự như trong sách cổ ghi chép, có chính là thiên binh cổ xưa giáp trụ, cũng có âm binh cổ xưa giáp trụ. Bên trong tòa thành cổ, tựa hồ còn có những bóng thú khổng lồ đang lay động, cực kỳ giống bạo long và sư vương long, chỉ có điều khoảng cách quá xa, thêm vào màn mưa che chắn, căn bản không thấy rõ. Có người cả kinh nói, cửa thành lầu trên khảm chính là. Tất cả mọi người không khỏi ngửa đầu quan sát, chỉ thấy một cái pháp luân to lớn khảm ở phía trên, rất nhiều người không khỏi phát ra tiếng kinh hô. Cực kỳ giống trong truyền thuyết Phật Đà Pháp Luân. Phật Đà, lão tử và các cường giả cũng đã biến mất vô tận 5 tháng. Vậy mà pháp luân của hắn sao lại khảm ở nơi đó? Tựa hồ là bị đập lên. Tựa hồ muốn đập sập cửa thành lầu. Mọi người cảm giác một trận uy nghiêm đáng sợ. Tòa thành cổ xưa vừa thần bí này, trong mưa có vẻ như vậy tà dị. Như mưa vàng như nước thi, thiên đạo tràn ngập âm trầm khí tức. Màn mưa xuống cổ thành như địa ngục quỷ thành tái hiện nhân gian. Thô to tia chớp màu đen xé rách hư không, từ trên cao không ngừng bổ xuống. Thanh âm điếc tai nhức óc như ác quỷ đang gầm thét. Đây là một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bầu trời màu vàng dần dần trở nên hắc ám, đám mây màu vàng hoàn toàn biến thành mây đen. Mặc dù hiện tại đã là sáng sớm, nhưng giờ khắc này so với nửa đêm còn muốn hắc ám. Tầng tầng khói đen như quỷ khí đang lượn lờ, mà chớp giật màu sắc dĩ nhiên đã biến thành thê diễm đỏ như máu. Cái thê diễm màu đỏ đặc biệt chói mắt, giữa cuồn cuộn ma vân không ngừng xé rách dưới từng đạo đáng sợ huyết quang, như từng đạo dòng máu từ trên cao nhằm phía mặt đất. Làm nổi bật lên một mảnh uy nghiêm đáng sợ và khủng bố trong thế giới hắc ám này. Biển xương trắng xóa âm khí tầng tầng, nhưng cũng không thể so sánh với cái biển xương trong tà dị cổ thành kia. Trong biển xương ấy, ương thần bia đã không còn thấy tăm hơi, có thể là do cổ thành xuất hiện, khiến cho mảnh biển xương này bỗng dưng phẳng phất lớn lên rất nhiều. Vào lúc này, mùi máu tanh đột nhiên sộc vào mũi mọi người, có người kinh ngạc thốt lên, máu, là dòng máu. Bầu trời tăm tối, chớp giật thê diễm chói mắt, giữa những tia điện có thể thấy rõ. Những hạt mưa rơi xuống dĩ nhiên đã biến thành màu đỏ tươi, mùi máu tanh nồng nặc, trong thiên địa dường như mang theo một lớp máu mạc, nước mưa đã hóa thành dòng máu. Chuyện này thực sự quá mức khủng bố và đáng sợ, khiến cho tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy lạnh gáy, đầu óc tê dại, lưng lạnh toát, lông tơ trên người đều dựng đứng lên, dâng lên một luồng run rẩy từ tận linh hồn. Tường thành cao hơn 100 mét của cổ thành không chỉ tỏa ra khí tức cổ lão tăng thương, mà còn trở nên cực kỳ uy nghiêm đáng sợ sau cơn mưa máu. Nó như một con thú khổng lồ từ viễn cổ phá không mà đến, khí tức hung sát chấn động tâm hồn. Hơn nữa, cánh cửa thành lầu trên khảm một pháp luân to lớn, càng khiến người ta kinh sợ, trông cực kỳ giống với truyền thuyết về Phật Đà pháp khí. Nó như thể bị một người anh hùng hùng hổ đập lên, pháp luân xung quanh cổ thành trên vách tường xuất hiện từng vết rách to lớn, chính diện cánh cửa thành thì bị thương nặng. Rõ ràng đã có người dùng pháp luân công kích thành này. Thế nhưng, pháp luân lại bị tà dị màu đen của vách tường giam giữ nơi đó. Pháp luân tựa như Phật Đà, kẻ công kích cũng không khó tưởng tượng là ai. Nếu như suy đoán là chính xác, thì sự việc này vô cùng đáng sợ. Để từ bi Phật Đà ra tay như vậy, có thể hình dung được hắn tất nhiên thật sự nổi giận, nhưng cuối cùng ngay cả pháp khí của mình cũng mất đi, có thể tưởng tượng được cổ thành này tà dị đến mức nào. Dù sao, trong truyền thuyết, Phật Đà cũng giống như Lão Tử, là một nhân vật có pháp lực ngất trời, tu vi vang dội cổ kim, trong thời đại kia ít có địch thủ. Phật Đà, Lão Tử đã biến mất vô tận 5 tháng. Không biết có liên quan gì đến cổ thành này không? Tất cả mọi người đều nghĩ tới vấn đề đáng sợ này. Mưa máu đỏ tươi vẫn đang rơi xuống, xuyên qua cánh cửa thành rộng mở, có thể thấy rõ những thiên binh và âm binh mặc giáp cổ xưa, họ bị nhuộm thành màu máu, huyết ảnh dày đặc, thật sự khủng bố. Đáng sợ, không thể ở lại nơi này, có những tu giả không khỏi run rẩy, họ nhanh chóng lui về phía sau, rời khỏi biển xương, tiến vào tĩnh mịch bên trong vùng rừng rậm. Nhưng khi vừa mới bước vào tĩnh mịch rừng rậm, họ đã phát ra những tiếng kêu thảm thiết. A, bầu trời tối tăm, chớp giật thê diễm, mưa máu đỏ tươi, tiếng kêu thê lương, tất cả những thứ này hòa quyện vào nhau, thật đáng sợ và khủng khiếp. Cây quỷ, ác quỷ. Những người kia hoảng sợ kêu lớn, tất cả cây cổ thụ đều sống dậy, đều hóa thành ác quỷ. Phía sau những cây cổ thụ rừng rậm, giờ phút này một mảnh tĩnh mịch rừng, tất cả cây cổ thụ đều điên cuồng múa giữa mưa máu, những hình người cổ xưa trên cây khô như ác quỷ bám thân. Các cành cây như những bàn tay quỷ, gắt gao ghìm chặt lấy thân thể tu giả, từ từ ăn mòn, hấp thu họ vào thân cây. Chỉ có một ít tu giả có thực lực mạnh mẽ mới chạy thoát, trong khi hàng chục người đã chết trong rừng cây cổ thụ. Tiêu Thần và Liễu Mộ nhìn nhau, bọn họ đều cảm thấy lạnh lẽo. Hôm nay mọi thứ thực sự quá tà dị, khiến người ta không thể hiểu nổi. Yên thị mị hành, điên đảo chúng sinh vưu vật liễu như yên, giờ phút này thu hồi dáng vẻ quyến rũ, âm thanh run rẩy. Hôm nay là quỷ tiết, truyền thuyết là thật, trời đất âm hộ mở ra, sinh ra khí tức sẽ mang đến tử vong quân chủ sắp giáng lâm thế giới. Nói bậy, ở Trường Sinh Đại Lục ngươi đã từng thấy tình cảnh như vậy chưa? Liễu Ngộ hò nhẹ, sắc mặt có chút tái nhợt, cơ thể của hắn thực sự không tốt. Mưa máu đỏ tươi đổ xuống, nhưng cũng khó có thể rơi vào cơ thể tiêu thần. Vô hình cương khí hộ thể ngăn cản tất cả những thứ này bên ngoài. Hắn lặng lẽ ngó về cổ thành, nói, năm đó có thể cùng người khác thần chống đỡ long tộc toàn bộ bị phong ấn, e rằng có chút quan hệ với tòa thành cổ này. Ta cũng cho là như vậy. Liễu Ngộ gật đầu đồng ý. Trong biển xương, đông đảo tu giả đã sớm ngừng chém giết, chia thành vài trận doanh lớn xa đối lập, mà tiêu thần bọn họ lại thuộc về tản mạn binh, không ở trong phạm vi của những thế lực lớn kia. Cổ thành, mưa máu xuất hiện, khiến cho những kẻ hậu trường cũng hoảng sợ không thể không lần thứ hai mật mưu đối thoại, cuối cùng phân tán ở trong biển xương, tất cả tụ tập lại cùng nhau, những nhân vật chủ yếu dường như đã đạt thành nhất trí thỏa thuận, quên đi tất cả thành kiến, không tranh cãi nữa. Bóng người đông đảo, lần này hậu trường duỗi tay so chiêu, dẫn đến đại hỗn chiến, khiến hơn 200 người chết oan chết uổng. Trên đảo rồng hiện nay chỉ còn lại hơn 400 người, trong đó hơn 300 người tập trung ở mảnh biển xương. Không ai dám manh động, đối mặt với điều không biết này, mỗi người đều cảm thấy nguy hiểm cực lớn, mọi người chỉ có thể tụ tập cùng một chỗ, căng thẳng nhìn chằm chằm vào cổ thành. Xa xa, một thân ảnh cô đơn xuyên qua tầng tầng máu mạc, hướng về phía tiêu thần bọn họ mà đi tới. Hắn đi lại thất thểu, dĩ nhiên là Nhất Chân Hòa Thượng. Màu xanh nhạt tăng y đã sớm bị nhuộm thành đỏ như máu, hào quang nhàn nhạt bao quanh cơ thể hắn, cả người máu tươi rõ ràng không phải bị máu mạc trong thiên địa xối lên, tăng y tàn phá không thể tả, rất rõ ràng hắn đã trải qua một hồi chiến đấu khốc liệt. Nhất Chân, tiêu thần tiến lên nghênh tiếp, Nhất Chân sắc mặt buồn rầu, run giọng nói, sư huynh của ta chết rồi, chết rất thảm, bị người ba kiếm đập vỡ tan thành 18 đoạn. Nói xong những câu này, hắn cũng không nhịn được nữa, thân thể lung lay hướng về mặt đất mà ngã. Tiêu thần vội vàng đỡ lấy hắn, trong đôi mắt bắn ra hai vệt thần quang. Nhất Di Hòa Thượng dĩ nhiên đã chết như vậy, tiêu thần trầm ngâm một hồi. Đừng đau khổ, ngươi sống sót là tốt rồi. Hắn như vậy khuyên giải Nhất Chân Hòa Thượng, Nhất Di Hòa Thượng tu vi tối thiểu đạt đến thuế phàm cảnh giới tầng 5, thậm chí đã phá vào thuế phàm cảnh giới tầng 6, nhưng cũng bị người ba kiếm đánh nát, kẻ kia tu vi thật sự có chút khủng bố. Lần này hậu trường duỗi tay đại đối quyết, dẫn đến rất nhiều cao thủ chết đi. Đạt ma liên minh ngoài Nhất Chân Hòa Thượng trốn ra, những người còn lại toàn bộ gặp nạn. Người kia có phải là Độc Cô Kiếm Ma không? Tiêu thần hỏi, ta chỉ thấy một người bị khói đen bao phủ, hắn đánh nát sư huynh của ta, giết chết đạt ma liên minh, chỉ bằng một chiêu kiếm đã khiến ta bị thương, nhưng ta không thấy rõ mặt hắn. Nói đến đây, Nhất Chân Hòa Thượng sắc mặt đã không còn khí chất siêu thoát như xưa, hắn cực kỳ bi phẫn, phát ra từng trận sát khí. Tiêu thần tay trái hiện ra bắt đầu màn ánh sáng. Từng đạo thần quang tràn vào Nhất Chân Hòa Thượng trong cơ thể, ổn định lại thương thế của hắn. Ta tuy có thể sống sót, là vì có người xuất thủ cứu giúp. Nói tới đây, Nhất Chân Hòa Thượng hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, vẻ mặt có chút kích động, nói, một cô gái ở giữa mông lung sương mù rực rỡ, nàng. Dĩ nhiên đã sử dụng ra thần pháp tắc. Mặt sau Liễu Mộ kinh ngạc cực kỳ, bước nhanh tới trước dò hỏi, ngươi nói chính là thật sự. Nàng sử dụng sức mạnh của thời gian. Ta tận mắt thấy, nàng vận dụng trong truyền thuyết thần tắc, khiến cho kẻ kinh khủng trong khói đen chậm chạp như ốc sên, giống như rơi vào trong vũng bùn. Liễu Mộ tự nói, trong truyền thuyết, không gian linh sĩ làm đầu, đè ép tất cả đồng cấp tu giả. Nhưng, đó là có một cái tiền đề, đó chính là khống chế thời gian năng lượng tu giả không xuất hiện, thời gian linh sĩ pháp tắc được xưng thần tắc, cao hơn nàng một tầng tu giả đều chưa chắc là đối thủ. Tiêu thần đối với thế giới này còn chưa hiểu rõ, nhưng từ giọng nói của bọn họ đã rõ ràng tất cả. Có thể khống chế sức mạnh thời gian tu giả, tựa hồ có quân lâm thiên hạ tiềm chất. Nhất Chân Hòa Thượng cũng không nhìn thấy có nắm giữ thần tắc nữ tử cùng, bị khói đen bao phủ khủng bố nam tử cuối cùng chiến đấu kết quả, bởi vì khi đó hai người ấy một bên chiến một bên rời đi chiến trường. Bầu trời tăm tối vẫn còn không ngừng xối xuống từng đạo sông máu giống, như chớp giật, mưa máu càng không ngừng, có càng rơi xuống càng lớn xu thế, trên mặt đất dòng máu đã không qua cước diện, mùi tanh nồng nặc. Cảnh tượng như thế này dù ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy tê cả da đầu. Nhất Chân Hòa Thượng nhìn thấy cách đó không xa bị Liễu Như Yên trông giữ, uể oải suy sụp tuyệt sắc giai nhân Yến Khuynh Thành, hắn cảm thấy hơi giật mình. Nàng đã là ta nữ nô, tiêu thần không chút lưu tình đả kích vị khuynh quốc giai nhân này. Hừ, Yến Khuynh Thành phát ra một tiếng hừ lạnh, nhưng hiện tại cũng không có bất kỳ biện pháp nào, trọng thương nàng muốn chạy trốn là không thể. Ngay lúc này, từ phía xa truyền đến một trận tao động, dưới lớp máu mạc. Từng bộ xương trắng từ trên mặt đất bò lên, hốc mắt của chúng trống rỗng cực kỳ. Trời ạ, đây là làm sao? Tử giới quân chủ lẽ nào thật sự muốn quân lâm thế giới này sao? Đáng sợ, tất cả mọi người đều kinh hãi thất sắc, có mấy người thậm chí đã bắt đầu run. Nơi này vốn là một vùng biển xương trắng, cổ thành đột nhiên xuất hiện, cùng với những cơn mưa đỏ máu rơi xuống, khiến mọi người dần dần xem nhẹ những xương trắng trải dài trên mặt đất. Thế nhưng giờ phút này, mảnh biển xương ấy cũng không còn bình tĩnh nữa. Có điều, những bộ hài cốt đáng sợ kia cũng không hoàn toàn bỏ lên, chỉ có những bộ xương hoàn hảo đứng thẳng, đối diện với lớp máu mạc giữa cổ thành. Chỉ là, những khối xương khổng lồ của các man thú cũng bắt đầu run rẩy, có vẻ như chúng có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào. Nơi này thật sự không an toàn, ta phải nghĩ cách. Tiêu Thần nhìn quanh vùng đất tà dị đầy hung ác này. Tuy nhiên, vô tận sự tĩnh lặng của rừng rậm đã chắn mất đường lui của bọn họ, còn phía trước lại là cổ thành bí ẩn và đáng sợ, bọn họ thực sự không cách nào thoát khỏi nơi này. Bọn họ đang làm gì? Phụ trách trông giữ Yến Khuynh Thành, tuyệt thế yêu tinh Liễu Như Yên, giờ phút này sắc mặt nàng có chút tái nhợt, duỗi ngón tay ngọc chỉ về phía trước, chỉ vào đám người đang hành động. Giữa rất nhiều người cảm thấy tình huống khủng bố, dĩ nhiên có một đội người hướng về cổ thành mà đi, tựa hồ muốn thâm nhập vào cái thành trì cổ xưa và đáng sợ ấy. Bọn họ là vì Phật Đà Pháp Luân mà tới. Liễu Mộ nhẹ nhàng ho khan, đôi mắt bắn ra ánh sáng kỳ lạ, gò má anh Tuấn dường như bị kích động mà xuất hiện sắc đỏ. Phật Đà Pháp Luân. Nhất Chân Hòa Thượng từ xa nhìn cổ thành, ánh mắt của hắn đã bị cái Phật khí khổng lồ đó hấp dẫn, toàn bộ tâm hồn phảng phất cũng đã nhẹ nhàng bay qua, tham dục dường như là điều mà con người đã mang theo từ khi sinh ra. Đội tu giả kia đã tiếp cận cổ thành, đối diện với vô vàn âm binh và thiên binh mặc giáp cổ xưa trong thành, bọn họ có chút kinh hồn bạt vía, nhưng vẫn khó mà kiềm chế được dục vọng chiếm đoạt Phật bảo vật. May mắn thay, những giáp sĩ trong cổ thành dường như không để ý đến họ, phảng phất như hoàn toàn không nhìn thấy bọn họ. Không ai dám tiến vào cổ thành, không biết chất lỏng màu đen từ vách tường thành là gì, một tia yêu dị chiếu sáng, đội tu giả đang thử nghiệm bò lên phía trên. Cổ thành dường như đã trải qua vô tận năm tháng, trên những bức tường đen có không ít vết tích từ đao kiếm cùng dấu móng tay, vừa đủ cho những tu giả đó mượn lực leo lên. Chẳng bao lâu, bọn họ đã bò lên cao hơn 100 mét của cổ thành, khoảng cách với cửa thành lầu trên Phật Đà Pháp Luân cũng chỉ còn thiếu 10 mét. Pháp Luân lớn lao, được khảm sâu vào vách tường, từng đạo khe nứt to lớn lan tỏa ra xa. Cuối cùng, có người dọc theo cái khe hở lớn leo lên, chậm rãi tiếp cận Pháp Luân. Nhưng ngay lúc đó, những vết nứt bắt đầu chảy ra từng dòng máu đỏ tươi. A, trước khi người đó kịp phản ứng, một tiếng hét thảm vang lên, thân thể hắn giữa không trung phát sinh biến hóa khủng khiếp. Trong nháy mắt hóa thành xương trắng, tất cả huyết nhục lập tức biến mất. Đồng thời, màu đen của cổ thành bóng loáng, tia sáng yêu dị nuốt chửng mọi thứ còn lại, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, bọn họ còn thê thảm hơn cả người ban đầu. Xuyên qua màn mưa có thể thấy rõ thân thể của bọn họ bị chia năm xẻ bảy, sau đó hoàn toàn sụp đổ, cuối cùng hóa thành từng điểm ánh sáng hòa vào bức tường, tất cả đều trở thành tro bụi. Vào lúc này, Phật Đà Pháp Luân phát ra những tiếng kim loại rung động, nó không ngừng chấn động, đồng thời phát ra ánh sáng chói mắt. Một luồng khí tức an lành chặn lại cái yêu dị ô quang, sau đó cổ thành chậm rãi trở lại yên tĩnh. Theo sự xuất hiện của Phật quang, những bộ xương bò lên gần cổ thành, dần dần nằm xuống mặt đất, còn những khung xương khổng lồ của man thú cũng ngừng rung động. Hống, chỉ là, một tiếng kêu thê thảm, khiến cho người ta phải sởn cả da đầu, vang lên từ sâu trong cổ thành, làm mọi thứ thay đổi. Không chỉ những bộ xương đứng dậy, mà cả man thú khổng lồ cũng đều đứng lên. Âm thanh thê thảm khiến người ta phải rùng mình từ tận sâu tâm hồn. Chỉ cần một trận động đậy cũng đã biến mất, nhưng tai họa dường như không thể ngăn cản giáng xuống. Từ xa xôi trong vùng rừng già nguyên thủy, âm thanh rít gào vang lên, mặt đất rung chuyển, tựa hồ có vô vàn man thú đang tấn công tới hướng này. Đồng thời, trên mặt đất, hài cốt từ đông đảo tu giả đứng lên, trắng xóa tạo thành một đội quân tử vong khiến người ta lạnh sống lưng. Những bộ xương nhỏ hơn thì còn dễ chịu, nhưng những bộ xương to như một ngọn núi nhỏ man thú, quả thực giống như cối xay khổng lồ đang nghiền nát mọi thứ. Nếu như tu giả nào bị chúng dẫm lên thì sẽ lập tức hóa thành thịt nát, rõ ràng có thể thấy, những bộ hài cốt này không phải là sinh vật sống, chúng đều bao phủ trong khí tức âm sát chân chính, không có bất kỳ sóng linh hồn nào, chỉ là những vật chết, nhưng chúng lại có thể di chuyển, khiến người ta cảm thấy vô tận khủng bố. Đội quân xương trắng tấn công một đòn, lập tức gây ra không ít thương vong, có vài tu giả bị những bộ xương thú dài hàng chục mét dẫm nát, trong biển xương trắng này, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Tất cả mọi người đều khó mà giữ vững bình tĩnh, trong lòng mỗi người dâng lên nỗi sợ hãi, hơn nữa từ xa, tiếng thú gầm đang nhanh chóng tiến lại gần. Chẳng bao lâu sau, như tiếng sấm vang dội, tiếng gầm gừ đã vọt tới gần đây, mờ mờ có thể nhìn thấy 20 mấy bóng dáng khổng lồ của rồng, hiện lên giữa bầu trời rừng rậm tĩnh lặng, hướng về nơi này phun ra từng đạo ánh sáng chói mắt, từng tiếng vang dội như sấm sét, làm cho tất cả mọi người phải đau tai, pháp thuật khủng bố, của long tộc trong chớp mắt đã biến một đám lớn xương chết trong biển xương thành tro bụi. Tất cả tu giả đều sợ hãi tột độ, có thể thấy rõ bạo long, sư vương long, bát tí ác long, kiếm long cùng những hung hãn long tộc khác, bọn họ dĩ nhiên toàn bộ lơ lửng giữa trời. Long tộc không phải đã bị trấn phong sao? Chúng sao có thể khôi phục thần thông và muốn tấn công khu vực này? Tất cả mọi người đều cảm thấy hoảng sợ trong lòng, tràn ngập nghi vấn. Long tộc có sức chiến đấu vô địch thiên hạ, pháp thuật cũng vô song. Những vệt thần quang phá không mà đến, không gì không xuyên thủng, không ít xương trắng đại quân không ngừng biến thành tro bụi. Nhiều tu giả thậm chí còn chưa kịp hét lên một tiếng đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Hống, thiên long đang gầm thét, mặt đất rung chuyển, mưa máu ào ạt rơi xuống. Thần quang khủng bố không ngừng đánh giết, từng bộ hài cốt đang đổ nát, cổ thành phát ra yêu dị ô quang càng thêm mãnh liệt. Tất cả những điều này hòa quyện vào nhau, thật sự đáng sợ. Long tộc, hôm nay dĩ nhiên đã khôi phục lại đại thần thông như năm xưa. Những bóng dáng rồng khổng lồ giờ đã tăng lên thành 30 đầu, và vẫn đang không ngừng gia tăng. Nhiều như vậy, có thể cùng thiên thần đối đầu. Khí tức hung sát vô cùng mãnh liệt, nhưng chúng dường như mang theo sự kiêng kỵ, không dám lại gần cổ thành, chỉ đứng từ xa không ngừng oanh kích. Điều này đối với tất cả tu giả mà nói, quả thực như tận thế ập đến. Tất cả những biến cố này đều không phải là điều mà tu giả có thể dự đoán. Nếu như biết trước sẽ có tai nạn này, bọn họ chắc chắn sẽ không phát động đại đối quyết, cũng sẽ không xông vào nơi này. Giờ phút này, trong chốn này quả thực như một luyện ngục, tu giả thương vong nặng nề. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu thần kinh ngạc phát hiện, ba bộ không chết sinh vật, Tần Nhiễm Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương, dĩ nhiên hướng về hắn làm những động tác buồn cười. Sau đó chúng ba người tiến về cửa thành cổ. Không thể lui được nữa, rừng rậm tĩnh lặng đã chắn mất đường về. Tiêu thần hơi do dự, cuối cùng làm ra một quyết định lớn mật, quay về phía Liễu Mộ cùng Nhất Chân Hòa Thượng nói, chúng ta không có đường lui. Bây giờ tiến vào cổ thành, nơi đó có lẽ có một ít hy vọng sống. Tốt, ta tán thành. Liễu Mộ gật đầu đồng ý, bọn họ ở vị trí này, hiện tại vẫn chưa đụng phải long tộc đang tấn công hủy diệt, nhưng những luồng thần quang khủng bố cũng thỉnh thoảng rơi xuống gần đó, chẳng mấy chốc sẽ lan đến chỗ bọn họ. Chỉ có thể như vậy. Nhất Chân Hòa Thượng cũng biểu thị đồng ý. Như vậy sao được? Nơi đó là Âm Đô A. Là cái chết thế giới quân chủ ở lại tử thành. Nếu chúng ta đi thì chỉ tự tìm đường chết. Liễu Như Yên sắc mặt đã thất sắc, chịu đựng cực lớn kinh hãi, chúng ta cũng không ép buộc ngươi. Tiêu thần nói xong những lời này, liền hướng về tử thành mà phóng đi. Liễu Mộ theo sát ở sau lưng hắn, Nhất Chân Hòa Thượng cũng theo sát. Kẻ điên, các ngươi là kẻ điên. Liễu Như Yên khí dậm chân, nhưng một luồng thần quang khủng bố ngay trước mặt nàng bổ xuống, một cái hố đen sâu thẳm hiện lên, khiến nàng sợ hãi đến nỗi không nói được lời nào, vội vàng áp Yến Khuynh Thành đuổi theo. Tiêu thần, các ngươi không thể bỏ lại ta, ta có thể đem chính mình đều đưa cho các ngươi. Tiêu thần quay đầu nhìn nàng, nói, cái gọi là tình thế phải chết giữa có một chút hy vọng sống, ta sẽ không tự tìm đường chết, nếu ngươi muốn tiếp tục sống, có thể theo chúng ta. Ngươi sao còn mang theo nàng? Nói tới đây, tiêu thần liếc nhìn Yến Khuynh Thành, dưới tình huống này, việc mang theo một tù binh như vậy không thích hợp, tốt nhất là nên lập tức giết chết. Liễu Như Yên, tuyệt thế giai nhân, cười quyến rũ nói, này không phải là nữ nô của ngươi sao? Tương lai ta sẽ cố gắng dạy dỗ nàng, tốt nhất là đưa nàng kính hiến cho ngươi. Oanh! Một đạo thần quang chói mắt lại giáng xuống, tạo nên một cái hố sâu lớn ở gần đó, làm Liễu Như Yên hoảng sợ hét lên. Tiêu thần hừ lạnh một tiếng, hắn không muốn nói nhiều với cô yêu tinh này về những vấn đề khác. Trong tròng mắt hắn, thần quang trong trẻo, hắn nói, ta trao quyền cho ngươi, nếu Yến Khuynh Thành có bất kỳ dị động nào, lập tức giết chết. Liễu Như Yên mở ra một phần cấm chế trên Yến Khuynh Thành. Để đôi chân của nàng có đủ sức mạnh chạy tới mọi người. Mấy người chạy về phía tử thành một cách an toàn. Điều kỳ quái là tất cả thần quang đều chém vào xung quanh bọn họ, nhưng lại không thực sự đánh chúng, giống như có ý định khu đuổi bọn họ vào cổ thành. Tiêu thần, Liễu Mộ và Nhất Chân chớp mắt nhìn nhau, họ đã nghĩ đến một điều. Khi long tộc khôi phục đại thần thông, thần tính của họ cũng tỉnh dậy, thú tính bị áp chế. Đúng vậy, chúng nó linh trí mở ra, tựa hồ muốn bức bách chúng ta vào thành, coi chúng ta như những viên đá dò đường. Mặc dù bọn họ nhận thức được điều đó, nhưng vẫn phải hướng về tử thành mà chạy, bởi vì muốn sống sót nơi đó có thể là hy vọng duy nhất, đặc biệt là khi long tộc có ý định xua đuổi. Tiêu thần và những người khác nhanh chóng đến gần tử thành một cách an toàn, trong khi Tần Nhiễm Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương đã sớm vào cửa thành, đang đối đầu với thiên binh và âm binh trong thành. Có phải thật sự phải vào không? Liễu Như Yên giọng nói run rẩy. Nhưng ngay lúc đó, một đạo thần quang bổ xuống, làm cho nàng phát ra tiếng thét chói tai. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng long tộc dường như có thể nghe thấy lời nói của họ, thần quang không ngừng đánh xuống bên cạnh, như có ý định đuổi bọn họ đi. Không chút do dự, Tiêu Thần đã lao tới bên cạnh Luân Hồi Vương, cùng ba bộ xương nhìn kỹ các chiến sĩ trong tử thành. Một sự tĩnh lặng chết chóc, hai bên dường như đang ở trong một loại hoàn cảnh vi diệu. Mưa máu bay tán loạn, những thiên binh và âm binh đều tỏa ra khí tức cổ lão tăng thương, như thể đã sống hàng vạn năm, tựa như những nhân vật cổ đại tái hiện ở hiện tại. Thần quang chói mắt, cắt xuyên màn máu, hướng về phía cửa thành mà đánh tới. Tiêu Thần không còn cách nào, cuối cùng bước ra bước then chốt, thiên binh và âm binh trong thành đã sớm ngừng hành động, như một tấm bia lớn đứng đó lạnh lùng nhìn hắn. Một bước, hai bước, ba bước. Tiêu Thần tiến vào bên trong tòa thành cổ, cuối cùng, Long tộc không thể làm gì được hắn. Những chiến sĩ cổ xưa và âm binh cũng không ra tay với hắn. Liễu Mộ và Nhất Chân Hòa Thượng cũng theo vào, Liễu Như Yên mặt mày tái mét, Áp Yến Khuynh Thành đi theo sau lưng bọn họ, ba bộ xương thì lại cẩn thận đi tới bên cạnh Tiêu Thần. Một đội âm binh với đôi mắt tĩnh mịch cực kỳ, cùng nhau nâng cao cổ mâu trong tay, Liễu Như Yên sắc mặt nhất thời trắng bệch, nhưng âm binh không ra tay, tiếp tục luyện tập giữa mưa máu, điều này khiến cho mọi người thở phào nhẹ nhõm. Họ không dám thâm nhập vào tử thành, chỉ đứng thẳng ở gần cửa thành. Nếu không phải do Long tộc bên ngoài tấn công, họ cũng không thể trốn đến đây. Từ xa, những tu giả không còn sống sót nhìn thấy mấy người bình yên trốn trong tử thành, tất cả bắt đầu hướng về nơi này lao tới. Long tộc dường như không ngăn cản họ, tựa như cố ý muốn cho họ một con đường sống, muốn bức bách mọi người vào cổ thành dò đường. Trong tử thành chỉ còn lại hơn 100 người may mắn còn sống, những người còn lại đều bị Long tộc đánh giết trở thành tro bụi. Lúc này, Long tộc điên cuồng tấn công, từ xương trắng mà hướng về tử thành, từng đạo thần quang đánh vào trên tường thành, rất nhiều chùm sáng còn rơi vào trong thành khuếch tán ra. Mọi người lần thứ hai gặp phải sự lan tỏa, lúc này ở gần cửa thành có mấy trăm thiên binh, và âm binh giơ cao cổ mâu và thiết mâu, dồn dập hướng về phía chùm sáng trên trời mà nghênh tiếp, nhìn như rì sét bừng bừng, những cổ xưa binh khí tổn hại không thể tả, nhưng lại đón nhận những thần quang, dường như chống lại được phần lớn, những thần quang đó cũng không đủ sức làm tổn hại đến những thiên binh và âm binh này. Chỉ là mấy trăm người đó cũng bị chấn động, bước chân bất ổn, thân thể không ngừng lay động. Tiêu Thần nhạy cảm phát hiện, cổ thành bộc lộ ra ánh sáng yêu dị trùng thiên, tà dị ô quang chặn lại phần lớn các công kích pháp thuật của Long tộc. Nếu không e rằng những thiên binh và âm binh này, cũng khó có thể chân chính ngăn cản sức mạnh của Long tộc. Tử thành quả thực thần bí mà lại đáng sợ. Long tộc không dám tới gần nơi này, hoặc có thể nói rõ tất cả những điều này. Một tiếng Phật hiệu trầm thấp đột nhiên vang lên, mang đến cảm giác vô tận xa xưa tăng thương. Cửa thành lầu trên Phật quang trùng thiên, hào quang đầy trời chiếu rọi xuống, thiên binh và âm binh vội vàng lui tránh, chính là Phật Đà Pháp Luân lóe ra. Một cái Pháp Luân to lớn không ngừng rung động trên tường thành cổ, một luồng sóng âm vô hình như sóng biển cuộn trào mãnh liệt, dường như đem mọi người đẩy vào sâu trong cổ thành. Mà hiện trường ngoại trừ Nhất Chân Hòa Thượng, không có ai có thể đứng vững ở gần cửa thành, ngay cả mấy trăm thiên binh và âm binh cũng không thể không vung lên cổ xưa binh khí, hướng về phía sau không ngừng thối lui. Một tiếng niệm Phật lại vang lên, Phật quang bao bọc Nhất Chân Hòa Thượng, máu tươi nhiễm đỏ y phục của hắn, dáng vẻ nghiêm túc, hắn khoanh chân ngồi tĩnh tọa trên mặt đất, hai tay hợp thành chữ thập lễ Phật, quét qua vẻ mặt u ám, hắn lúc này cực kỳ điềm tĩnh, phiêu giật xuất trần. Trong ánh sáng Phật quang, Nhất Chân Hòa Thượng từ mặt đất chậm rãi bay lên, hắn ngồi xếp bằng trong hư không, xung quanh hắn xuất hiện một tôn Phật lớn, khí tức hùng vĩ và tang thương phát ra từ tôn Phật đó. Nhìn từ xa, Nhất Chân Hòa Thượng như đang ngồi trên bàn tay khổng lồ của cổ Phật. Mặc dù y phục đã đỏ như máu, nhưng cả người lại kỳ ảo như chân Phật tái sinh, an lành tỏa ra từ bi khí tức. Phật tổ từ bi, giọng nói trầm thấp của Nhất Chân Hòa Thượng vang lên, hắn giống như hồ quán đỉnh, toàn thân khí chất hoàn toàn biến đổi, siêu trần thoát tục được khắc họa rõ ràng. Hắn như quên đi những nỗi bi ai, quên đi sư huynh chết thảm, giờ phút này hắn thong dong mà lại bình tĩnh. Tĩnh tọa trong lòng bàn tay cổ Phật, nhẹ niệm những kinh văn cổ xưa khó hiểu, hắn nhắm mắt rơi vào một loại thiền định đặc biệt. Từ xa, mọi người đều ước ao Nhất Chân Hòa Thượng trải nghiệm này, không nghi ngờ gì nữa, đó là Phật Đà Pháp khí đã giúp hắn. Không ai biết Nhất Chân Hòa Thượng đã được hưởng lợi lớn đến mức nào, nhưng trong truyền thuyết, những tuyệt đại cường giả Phật Đà ban tặng, cho dù là người trường sinh bất tử cũng phải động lòng. Phía xa, tiếng rồng gầm vang lên rung trời, ánh sáng thánh quang của Phật Đà Pháp khí chỉ ngắn ngủi bình tĩnh một lúc, nhưng không lâu sau, tiếng rồng lại gầm lên, từng đạo Long tộc thần chú hướng về tử thành mà đánh giết tới. Dù rằng tử thành không bị ô quang bao trùm, nhưng không ít thần quang vẫn xung kích vào, tất cả thiên binh và âm binh đều giơ lên cổ xưa binh khí để chống đỡ, ngoại trừ Nhất Chân Hòa Thượng ở đó bình yên vô sự, những tu giả khác thì lại khổ không thể tả, họ lại bị bức vào một nơi thần bí không thể hiểu, lại tràn ngập khí thế khủng bố bên trong tòa thành cổ, thực sự là tiến thoái lưỡng nan. Là Tiêu Thần đầu tiên dọc theo con đường cổ xưa, hướng về sâu trong cổ thành mà chạy đi, đối mặt với thần chú của Long tộc, ngay cả thiên thần cũng phải biến sắc. Lúc này, thần chú tuy rằng bị cổ thành phát ra ô quang vô hạn suy yếu, nhưng cũng không phải là điều mà Tiêu Thần và những người khác có thể chống lại. Liễu Mộ và những người khác cùng chạy trốn trong con đường cổ, vào đúng lúc này Yến Khuynh Thành đặc biệt phối hợp, nàng không có bất kỳ phản kháng nào, cùng Liễu Như Yên đồng thời đi theo phía trước mấy người, muốn sống chỉ có thể rời xa cửa thành nơi trận chiến. Phía sau, sau một hồi do dự, tất cả cũng lao vào sâu trong đường phố, nếu như để muộn thêm một chút, tất cả mọi người sẽ bị Long tộc thần chú đánh giết, những thiên binh và âm binh cũng đều lùi đi, chỉ là vẫn không có ra tay với mọi người, họ dường như không có cảm tình như tượng đá. Chỉ có điều, đông đảo tu giả dần dần bất an, bởi vì họ trên đường phố nhìn thấy rất nhiều xương trắng, những người này lúc trước có thể cũng giống như họ bình thường xông vào cổ thành, mà cuối cùng không hiểu ra sao chết ở nơi đây. Nhưng mọi người không còn đường lui, chỉ có thể lặng lẽ ở trong đường phố sâu xa của cổ thành chờ đợi mọi thứ bình tĩnh trở lại. Thế nhưng, sự việc lại không có dấu hiệu ổn định, mà càng ngày càng nghiêm trọng. Rồng gầm vang vọng từ xa, hùng vĩ như tiếng sấm chớp, khiến cho nhiều tu giả có tu vi yếu kém không thể chịu đựng nổi, sắc mặt tái nhợt, có thể thấy bóng dáng khổng lồ của rồng xuất hiện giữa biển sương và bầu trời, ngay bên ngoài tử thành, uy thế của nó như cơn thịnh nộ khiến biển cả xoáy cuộn, trực tiếp xuyên qua cổ thành phát ra ánh sáng rực rỡ, khiến mọi người cảm thấy như đang bị cuốn vào giữa một cơn bão. Long tộc dường như đã tính toán hủy diệt tòa thành chết này, dù trong lòng mang theo sự kiêng dè nhưng vẫn không dám thực sự giáng xuống, mà chỉ tấn công từ xa bằng những thần chú che phủ bầu trời. Lúc này, tất cả tu giả đều phân tán, mỗi người tìm chỗ trốn trong những con hẻm lớn nhỏ của tử thành, không còn lo nghĩ nhiều nữa, bất kể trong thành có nguy hiểm hay không, điều quan trọng nhất lúc này chính là tránh khỏi cơn thịnh nộ của rồng. Thiên binh và âm binh cũng không thể chống đỡ, họ múa may những vũ khí cổ xưa hoen dỉ, tất cả đều lùi về phía sâu thẳm của cổ thành. Trong tử thành tràn ngập sát khí, dòng máu trên đường phố không ngừng chảy, những bộ xương trắng từng bộ, như thể địa ngục đã tái hiện giữa nhân gian. Từ một con hẻm nhỏ ở phía xa, tiếng kêu thảm thiết vọng lại, thê thảm đến nỗi dường như trước khi chết đã phải chịu đựng nỗi kinh hoàng cực độ, khoảng cách với Tiêu Thần và Liễu Mộ cũng không xa. Chuyện gì đang xảy ra ở đó? Không lẽ bị Long tộc tấn công bằng thần chú? Giọng Liễu Như Yên run rẩy. Tiêu Thần và Liễu Mộ đều im lặng, họ đồng thời tiến về phía trước theo con hẻm cổ xưa. Xung quanh là những kiến trúc và tường thành giống nhau, không biết được làm từ chất liệu gì, màu sắc như thể bị dòng máu thấm vào, khô cạn sau màu đỏ đen, nhưng lại phát ra ánh sáng kỳ quái. Con hẻm ngày càng hẹp, rất nhanh sẽ đến phần cuối, nơi vừa phát ra tiếng kêu thê thảm, còn có âm thanh dư ba đang lượn lờ, nhưng có một âm thanh khác lại càng thu hút sự chú ý hơn. Cót ca cót két. Âm thanh như thể đang ngậm nuốt, tựa như đang cắn xé cốt nhục, họ không biết đó là sinh vật gì, trong hoàn cảnh này cũng không muốn tìm hiểu. Liễu Như Yên sắc mặt trắng bệch, dùng sức che miệng, Tiêu Thần và Liễu Mộ nhìn nhau, cuối cùng họ đồng thời chọn lùi lại, rời khỏi nơi khiến người ta sởn tóc gáy này. Tử thành quả thật không phải là nơi yên bình, tràn đầy những bất ngờ và hiểm họa. Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên không xa, không ngừng phát ra từ những ngôi nhà cổ. Hai bên đường phố là những ngôi nhà cổ lít nha lít nhít, có cái cao to rộng rãi, có cái thấp bé đơn sơ, cấu trúc không khác biệt lắm, tiếng kêu thảm thiết đều phát ra từ trong nhà cổ. Hiển nhiên không ít tu giả thấy Long tộc thần chú không thể hủy diệt kiến trúc trong thành, đã tránh vào trong nhà cổ, nhưng rồi lại không thoát được cái chết, cho đến giờ vẫn không ai biết họ đã chết như thế nào. Tuy nhiên, Tiêu Thần và nhóm đã ở bên ngoài nhà cổ trước đó nghe thấy tiếng gặm nuốt, hiển nhiên trong nhà cổ có sinh vật khủng khiếp đang nuốt chửng thi thể tu giả. Đây là một điều đáng sợ, tiến vào trong tòa thành cổ, những người từng được coi là tu giả tài ba, giờ đây lại trở thành thức ăn cho những sinh vật khác. Cổ xưa, đường phố nơi sâu xa, vang vọng âm thanh kim loại va chạm, Tiêu Thần và nhóm thấy hai linh sĩ đang bay trên trời, điều khiển linh lực biến hình thành thần kiếm để chiến đấu. Trong hoàn cảnh này, họ vẫn còn đang đấu tranh, có thể thấy được hận thù không nhỏ. Một tiếng hét thảm vang lên, một linh sĩ bị chém ngang hông, rơi xuống không trung, một linh sĩ khác bay trốn đi. Hai cái xác rơi vào một ngôi nhà lớn trước mặt, cánh cửa màu đỏ mở ra, kêu kẹt. Tiêu Thần thấy rõ hai điểm sáng màu xanh dày đặc trong bóng tối. Đó là đôi mắt âm u và đáng sợ. Tiếp theo, một cơn gió lạnh thổi qua, hai cái xác biến mất phía sau cánh cửa. Sau đó cánh cửa đóng lại với tiếng kêu loảng xoảng. Đây là những gì Tiêu Thần và nhóm tận mắt chứng kiến. Dù chưa thấy rõ ràng thực thể khủng khiếp ấy, nhưng đủ khiến họ cảm thấy chấn động. Dường như mỗi ngôi nhà cổ đều có những sinh vật đáng sợ hoặc quái vật đang trú ngụ. Đó là cái gì? Xinh đẹp tuyệt trần Yến Khuynh Thành cũng không khỏi lộ ra chút sợ hãi. Đôi mắt đẹp của nàng không chớp nhìn chằm chằm cánh cửa lớn màu đỏ. Liễu Như Yên hối thúc Yến Khuynh Thành, hay là tự mình quay lại đi? Thần chú tấn công của Long tộc ngày càng điên cuồng, chúng đã bay đến bầu trời tử thành, liên tục đánh xuống từng đạo thần quang, một số thiên binh và âm binh đã bị chúng đánh thành tro bụi, Tuy nhiên, Long tộc dường như vẫn chưa phát động toàn lực, nhìn từ thế tấn công của chúng, mọi thứ dường như vẫn chỉ đang trong quá trình thăm dò. Các tu giả không thể tránh khỏi việc bị vạ lây, lại có một số người chết oan uổng. Tiêu Thần và nhóm vẫn chạy trốn trong những con phố cổ, không lâu sau họ thấy hai cao thủ đang chiến đấu. Một người là nam tử thần bí toàn thân bao phủ trong khói đen, đang ác chiến với một nữ tử bị vây trong ánh sáng. Cuộc chiến của họ thật đặc biệt, tay nam tử cầm một thanh kiếm thần quét ngang bát phương, rất nhiều kẻ ngạo mạn, tựa như một vị vua vô địch, không gian xung quanh đều bị hắn vung kiếm mà biến dạng, tạo thành một vùng không gian đặc biệt, nơi hắn như một vị thống trị. Còn nữ tử trong ánh sáng cũng có sức mạnh kỳ diệu, ánh sáng mông lung bao phủ không gian, khác biệt hoàn toàn với mọi người, dù nam tử thần bí vung kiếm vào cũng trở nên chậm chạp, dần dần mất đi sức mạnh xuyên thủng, ánh sáng mờ ảo như thể bao phủ một thế giới nhỏ độc lập. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là đôi cường giả mà Nhất Chân Hòa Thượng đã nhìn thấy, họ tựa như tử địch, sau khi vào cổ thành vẫn còn đang quyết chiến sinh tử, khói đen và ánh sáng bao phủ khuôn mặt họ, khiến người ta không thể thấy rõ hình dáng, chỉ có thể nhìn thấy những bóng hình mờ mịt. Quả đúng là sức mạnh của thời gian, chân chính thần tắc. Liễu Mộ thở dài, có thể thấy hắn rất kích động, như thể rất muốn xông qua luận bàn một phen với cô gái kia. Đột nhiên, một luồng sát khí áp sát, Tiêu Thần bỗng xoay người, tay trái của hắn bị bắt đầu ánh sáng bao phủ, trong chớp mắt nắm lấy một đạo hàn quang, lưỡi dao óng ánh gần như trong suốt, như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp, chính là Tiểu Lý Phi Đao. Giữa cuộc chiến không có chút nào để Tiêu Thần lơ là, hắn ngay khi đầu tiên tan vỡ cuộc chiến này, khẽ giương cổ tay, ánh đao xẹt qua hư không, bắn nhanh lên không trung. Phốc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một vòi máu tươi chiếu rọi xuống, không trung bóng người bị thương bay trốn đi, Liễu Mộ định bay lên nhưng cũng bị Tiêu Thần kéo lại, nói, không nên đuổi theo, thương tích của ngươi vẫn chưa hồi phục, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ sót nào. Vương Thông lại bị Khải Lạc mang tới không trung, họ rõ ràng muốn trừ khử ngươi mà yên lòng. Tuy nhiên, ngươi có thể thu chút lợi tức trước. Nói đến đây, Liễu Như Yên cười kiều mị, sau đó nâng cầm Yến Khuynh Thành lên, nói, như vậy một tuyệt đại giai nhân, lợi tức thực sự quá mỹ diệu, ta muốn nghĩ cách để thu phục nàng thành hình dạng như thế nào đây? Thẳng thắn, băng hỏa hai tầng loại hình, ngày thường nàng như hiện tại, lãnh ngạo kiêu kỳ như thánh nữ, nhưng một khi làm cho nàng nhiệt tình lên, lại giống như một yêu tinh nóng bỏng, khiến nàng mê hoặc đến cực điểm, đạt đến cảnh giới khiến người say đắm không thể tự kiềm chế. Yến Khuynh Thành tức giận hừ lạnh, mạnh mẽ quay đầu đi, mái tóc đen dài như thác nước từ trên không trung xẹt qua, sắc mặt tuyệt đẹp tràn ngập tức giận, dù công lực bị phong tỏa, nhưng làn da vẫn ánh lên những điểm sáng, nếu không phải vì bị thương nặng, nàng e rằng sẽ phá tan phong ấn, mạo hiểm ra tay. Tiêu Thần và Liễu Mộ nhìn nhau, dường như Liễu Như Yên, tuyệt thế giai nhân, còn nóng lòng hơn cả nam nhân, phảng phất như Yến Khuynh Thành là của riêng nàng. Những lời nói rõ ràng khiến Tiêu Thần và Liễu Mộ cảm thấy không thoải mái. Trong tử thành, những tu giả may mắn còn sống không chỉ phải tránh né sự tấn công của Long tộc, mà còn phải đề phòng bị người khác giết hại. Lúc này, trong tòa thành cổ, đâu đâu cũng có nguy hiểm, tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vang lên. Mọi người như bị đuổi đến một nơi tuyệt địa, sinh tử tựa như muốn mượn sức mình để phấn đấu mới có thể tồn tại. May mắn thay, những ngôi nhà cổ cao thấp chẳng chịt, những sinh vật hay quái vật không chủ động ra ngoài hại người, chỉ có các tu giả xông vào mới gặp bất chắc. Vẫn như trước, không rõ lý do gì mà người ta thỉnh thoảng xông vào trong ngôi nhà cổ, phát ra những tiếng kêu thảm thiết, bi thương đến mức đặc biệt khủng bố. Khi Tiêu Thần cùng bọn họ tiến vào khu vực trung tâm của cổ thành, công kích từ thần chú của Long tộc đã rất khó có hiệu quả ở đây, dù sao họ cũng không còn nguy hiểm đến tính mạng. Dù rằng vẫn có những trận đánh giết xảy ra xung quanh, nhưng so với tính chất hủy diệt của Long tộc, những điều này vẫn có thể chống đỡ. Tuy nhiên, Tiêu Thần lại có một cảm giác xấu, trực giác mách bảo hắn rằng, trong bóng tối dường như có hung linh đang chăm chú nhìn bọn họ, những người ngoại lai. Đột nhiên quay đầu lại, hắn nhìn thấy một bóng tối lớn lao, đang nhanh chóng tiến về phía cổ kiến trúc, mờ mờ có thể thấy được một hình ảnh, nhưng hình thể lại quá khổng lồ, cao tới hơn 20 mét. Liễu Mộ phóng ra một vùng không gian linh lực, biến thành mưa ánh sáng, hướng về một vùng tối tăm mà đánh tới. Ánh sáng lấp lánh chiếu rọi góc tối, một con mèo đen nhỏ bằng kích cỡ ngựa, meo một tiếng kêu sợ hãi, vèo một cái nhảy ra, biến mất trong bóng tối. Con mèo đen lớn như vậy thực sự khiến người ta phải trố mắt, lại còn thoát khỏi mưa ánh sáng công kích của Liễu Mộ, càng khiến cho người ta cảm thấy kỳ dị. Thoáng nhìn thấy cổ của nó hình như có một chuỗi đầu lâu kết hợp lại thành vòng cổ, không thể không nói là mang lại cảm giác tĩnh mịch dày đặc và thần bí. Trên con đường cổ xưa, những viên bộ xương trắng như tuyết lăn xuống, mãi cho đến khi dừng lại dưới chân Tiêu Thần, Tần Nhiễm Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương dường như rất chú ý đến mấy cái đầu lâu xương, họ đưa tay tóm lấy, ba bộ xương cằm vang lên tiếng răng rắc. Tiêu Thần nhận một cái đầu lâu xương từ tay họ, phát hiện trên cái trán trắng như tuyết của nó có dấu ấn hoa sen, giống như dấu ấn trên trán của Tần Nhiễm Vương, chỉ có điều đã lâu không còn ánh sáng, chỉ còn lại một chút dấu vết. Bỗng chốc, mấy cái đầu lâu xương không rõ lý do nát tan, màu trắng bột xương như là bùn khô bình thường lững lờ rơi xuống. Sự việc lộ ra tà môn, xương sọ dường như đã tồn tại vô tận 5 tháng, phảng phất như lại đang cảnh báo bọn họ. Liễu Mộ nhìn Luân Hồi Vương, nói với Tiêu Thần, xương trán mọc ra dấu ấn hoa sen, tương lai có thể sẽ trưởng thành thành không chết hệ quân vương, đó là để thần đô muốn run rẩy tồn tại. Những viên xương sọ vừa rồi, dường như là dấu tích của quân vương hủy diệt để lại. Tòa thành cổ này thật sự quá mức thần bí và đáng sợ. Tiêu Thần cảm thán. Không biết vì lý do gì, dường như thần bí luôn có sức hút khó cưỡng với nhân loại. Tiêu Thần cùng bọn họ tiến vào cổ thành đến đây, vốn có thể nghỉ chân. Nhưng một luồng thăm dò mãnh liệt dường như đang thúc đẩy họ tiến về phía trước, muốn khám phá rõ ràng tòa cổ thành tĩnh mịch này. Sau khi Liễu Mộ cẩn thận cảm nhận, trầm giọng nói. Cổ thành rất tà dị, trên bầu trời có một nguồn sức mạnh cầm cố không gian, linh sĩ cùng chú sư cũng không cách nào trùng thiên rời đi, e rằng chỉ có long tộc mới có thể phá tan. Tình cờ nhìn thấy thiên binh cùng âm binh cũng không ngăn cản họ, chỉ là ánh mắt lạnh lùng lướt qua bọn họ, như thể đang nhìn những cái xác. Phía trước, tiếng nước sông Trùm rít gào vang lên, đồng thời một luồng sát khí ngất trời tràn ngập, cùng với mùi máu tanh nồng nặc đang bay lượn. Máu đỏ tươi cuộn trào, một dòng sông máu Trùm rít gào lướt qua, mùi máu tanh khiến người ta muốn ói. Chắc chắn sẽ không khiến người ta nghi ngờ đó có phải là dòng máu thật hay không. Đến giờ, chính Tiêu Thần cũng có chút tin tưởng, điều này dường như đúng là nơi Tử Giới Quân Chủ ở lại âm đô. Trên dòng sông máu Trùm rít gào, mỗi khoảng cách không xa đều có một cây cầu đá, cổ xưa. Trên thân cầu khắc đầy thần ma quỷ quái, điêu khắc đầy sương gió của tháng năm, dường như đang hướng về mọi người công bố điều gì. Tất cả các cây cầu đá này đều có một chút hài cốt thưa thớt, có thể do trải qua quá nhiều năm tháng, những bạch cốt này đều gần như phong hóa. Tiêu Thần và bọn họ không dừng lại, trực tiếp đi qua một cây cầu đá băng qua dòng sông máu, mà phía trước dường như đã là vùng đất trung tâm của cổ thành, nơi đó có một quảng trường rộng lớn. Một tấm bia đá to lớn đứng sừng sững giữa quảng trường, cao tới hơn 100 mét. Tiêu Thần giật nảy cả mình, đây chẳng phải là tấm thần bia ở giữa biển xương sao? Làm sao lại xuất hiện ở trong tòa thành cổ này, chẳng lẽ hai nơi này có mối liên hệ cực lớn hay sao? Quảng trường trống trải. Ngoài tấm bia đá lớn ở giữa, những bức tường âm u cổ kính xung quanh, cũng có hình dáng đặc biệt, đều giống như những mộ bia dài được xây dựng xung quanh. Thật không biết có phải do thượng cổ mộ bia tập hợp xây dựng hay không? Liễu Mộ hoài nghi nhìn xung quanh vòng bảo hộ. Trong lúc này, những tu giả còn sống sót cũng lần lượt đến nơi đây, trong đó có cả cái hồn thân bị bao bọc bởi khói đen, cùng với nữ tử bị sương mù mịt mờ bao phủ. Chỉ có điều họ không còn tiếp tục quyết chiến, mà là tách ra từng người chiếm cứ một phương. Tổng cộng có hơn 30 người tới nơi này, họ đều là những tu giả tinh anh giữa chân chính, hàng trăm người đã chết oan, cuối cùng chẳng qua chỉ còn lại mấy chục người còn sống mà thôi. Xa xa, những thiên binh cùng âm binh mang giáp cổ xưa vẫn như trước coi mọi người chẳng có gì, không có bất kỳ phản ứng nào đối với mấy chục tu giả này. Từ xa, một con khủng long đang gầm rú, vẫn còn đang công kích tòa thành chết này. Ngay lúc này, đứng sừng sững giữa quảng trường, tấm bia cổ to lớn. Đột nhiên bùng nổ ra một mảnh thần quang ngập trời, xé rách bầu trời tối tăm, khiến cho mưa máu khó hạ xuống, tất cả bị ngăn cản trên bầu trời. Một luồng sức mạnh mênh mông như đại dương gợn sóng, trong quảng trường sôi trào mãnh liệt, tuy không phải là khí tức có tính hủy diệt, nhưng lại mang một luồng uy thế khổng lồ từ tinh thần, khiến cho những tu giả ở đây khó có thể chịu đựng, đó là một luồng sợ hãi từ linh hồn. Một nửa số người không thể chịu đựng được uy thế như vậy, tất nhiên quỳ xuống lại, như thể những con run rế nhỏ yếu khuất phục dưới chân người thống trị. Cái uy thế hùng vĩ, cái khí tức tang thương cổ xưa, thật sự kinh sợ linh hồn. Tiêu Thần, Liễu Mộ, cùng với những người đang ở giữa khói đen của nam tử thần bí, và nữ tử giữa sương mù rực rỡ đang cật lực chống cự, cuối cùng họ không quỳ xuống. Tấm bia cổ lớn cao hơn 100 mét, phát ra thần quang trong chớp mắt toàn bộ thu lại, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó lại biến ảo ra tầng tầng bóng hình. Trên quảng trường đột nhiên xuất hiện thêm nhiều mặt bia lớn, chỉ cần nhìn kỹ có thể phát hiện chỉ có một mặt là chân thực, còn lại đều là những ảo ảnh gần như chân thực. Cùng với tấm bia cổ đứng sừng sững ở quảng trường trung ương, tất cả mọi người đều muốn tiến lên quan sát tấm bia thần dị cổ. Mặc dù có mây mù đang tuôn ra, nhưng mọi người vẫn nhìn thấy trên tấm bia dường như có hình chạm khắc thần bí. Chỉ có điều, không ai có thể tới gần. Tấm bia cổ to lớn cùng với những tầng ảo ảnh xung quanh, như thể có sức mạnh vô hình đang cuộn trào. Một tu giả muốn thử nghiệm tới gần, mới đầu còn không có nguy hiểm, nhưng kết quả vừa mới tiến vào vài mét, dĩ nhiên đột nhiên hóa thành một đống thịt nát, tan rã trên quảng trường. Không ai dám thử nghiệm nữa, mọi người không thể không lùi lại, quay quanh tấm bia cổ to lớn, rất xa quan sát. Cuối cùng, không biết là ai, trước tiên phát hiện quanh quảng trường trên hàng rào cũng có hình chạm khắc, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Sau đó, mọi người toàn bộ hướng về phía tấm bia đá giống như một mộ bia đen kịt đi đến. Tấm bia đá vòng bảo hộ dường như ghi chép rất nhiều câu chuyện cổ xưa, chỉ là quá mức tối nghĩa khó hiểu, không ai có thể xem hiểu. Không có tấm bia đá nào hoàn hảo không chút tổn hại, như thể bị người cố ý xóa đi những bộ phận then chốt. Tuy nhiên, mọi người vẫn có thu hoạch, họ dĩ nhiên phát hiện một ít hình trạm khắc giống như pháp môn tu luyện. Liễu Mộ thì thầm với Tiêu Thần, hắn phát hiện hình trạm khắc mà những cường giả linh sĩ để lại, mặc dù hình thức rất mơ hồ, hàm ý rất phức tạp, nhưng vẫn là dẫn dắt rất quan trọng đối với hắn. Vào lúc này, trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang tìm kiếm quanh tấm bia đá vòng bảo hộ, muốn phát hiện những hình trạm khắc có giá trị hơn. Tiêu Thần cũng đang tìm tòi. Tuy nhiên, hắn không quá chú ý đến những hình trạm khắc võ giả huyền công tâm pháp, bởi vì dựa vào trực giác, hắn nhận ra những tu giả đó luyện pháp môn kém xa so với luyện khí bức vẽ mà hắn đã tu luyện. Nhưng hắn vẫn có thu hoạch lớn, nơi này khắc có không ít thất truyền tán thủ, cùng với một số truyền thuyết về sát thức, như lục thần tán thủ, nghịch loạn tam thức, chấn ma bát pháp. Thấy thực tướng, chư pháp không, chớp mắt giác ngộ vạn pháp cùng, một khi phong quang không thể giấu được, hoàn toàn gặp gỡ. Ngay lúc đó, âm thanh Phật âm trong trẻo truyền vào tai mọi người, nhất chân hòa thượng lướt thướt mà tới. Không thể nhìn ra hắn đã từng bi ai, giờ phút này hắn phiêu giật kỳ ảo, nhìn chằm chằm vào hồn thân ở giữa khói đen của nam tử thần bí, nói, Độc Cô Kiếm Ma, hôm nay ta đến để chấm dứt một đoạn nhân quả với ngươi. Khi nói những lời này, nhất chân hòa thượng thong dong mà lại bình thản, thậm chí mang theo một loại thần Phật nghiêm hoa mà cười thần vận, không thể nào diễn tả được sự xuất trần. Rất rõ ràng, Phật Đà Pháp Luân đã giúp hòa thượng trẻ tuổi này hoàn thành một lần niết bàn, dường như đã lột xác, thoáng chốc như thật sự giác ngộ. Khói đen bùng phát, Độc Cô Kiếm Ma hiện ra với thân ảnh cao lớn, đó là một nam tử có vẻ mặt lạnh lùng, không thể nói là bề ngoài có gì đặc biệt xuất sắc, nhưng lại mang một khí thế như mũi kiếm, cả người như một thanh kiếm sắc bén rời khỏi vỏ. Quả nhiên là ngươi. Nhất chân rất bình tĩnh, xem ra trong truyền thuyết, Phật Đà quả thực có pháp lực ngất trời, một pháp khí đơn giản đã có thể giúp ngươi lột xác, ta từng nghĩ Đạt Ma đã phế bỏ điều này, không ngờ lại xuất hiện một nhân vật như ngươi. Độc Cô Kiếm Ma, với giọng nói lạnh lùng như vẻ mặt của hắn, nói, vài lần sống chết, trải qua bao lần tái sinh, tuy rằng cổ xưa đã được tuyên thuyết, nhưng hiện tại thần đầu quỷ mặt vẫn không thay đổi, trở về bản chất vẫn như xưa. Nhất chân hòa thượng nhẹ nhàng tụng niệm Phật hiệu, ngâm nga kinh Phật, tựa hồ đang cảm ngộ điều gì sâu sắc. Cái gọi là Phật Đà, cái gọi là sự sống còn, trước mặt ta đều không có ý nghĩa, thực lực tuyệt đối có thể nghiền nát tất cả. Độc Cô Kiếm Ma đã từng ba lần đánh nát Nhất Si hòa thượng, hắn quả thực có lý do để khinh thường những thế hệ tài năng khác. Tại chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh, xuất hiện gần nhất chân hòa thượng, vung kiếm và chém ra ngoài, lưỡi kiếm phát ra từng tiếng gào thét đáng sợ, không gian xung quanh đều bị vặn vẹo, đó chính là sức mạnh tuyệt đối. Nhất chân hòa thượng không tiếp chiêu, mà là toàn thân bay lên, như Phật Đà đạp trăng bình thường bay về phía trước, lao nhanh dọc theo con phố. Độc Cô Kiếm Ma, ngươi và ta chuyển sang nơi khác quyết chiến. Nhất chân hòa thượng nói, muốn chết không dễ dàng, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, mọi mưu đồ đều uổng phí. Độc Cô Kiếm Ma tự tin xuất phát từ sức mạnh của chính mình, hắn không dừng lại, phun ra một mảnh khói đen đuổi theo. Đi cũng không, ngồi cũng không, ngữ mặc động tĩnh hoàn toàn không, bay đem dao sắc ập lên đầu, như lợi kiếm chém gió xuân. Nhất chân hòa thượng lời nói mờ ảo, dần dần đi xa, chứng tỏ hắn đã đạt tới một cảnh giới mới, mỗi câu nói đều ẩn chứa Phật ý. Trên quảng trường, mọi người cũng không hề đuổi theo, mặc dù khả năng xảy ra một trận đại chiến là khó gặp, có thể gọi là cuộc quyết đấu đỉnh cao của thế hệ thanh niên. Nhưng trong cảnh sinh tử hiểm nguy, không ai muốn xông vào. Huống hồ, quảng trường này có vòng bảo hộ bằng đá, khác những tu luyện đồ cổ xưa, mặc dù đều không hoàn chỉnh và khó hiểu, nhưng đối với mọi người vẫn là một cuộc gặp gỡ hiếm thấy, tất cả đều cẩn thận tìm tòi, tìm kiếm những cổ vật hữu ích cho mình. Ánh đao lóe lên, một dải lụa nhằm thẳng vào Liễu Mộ, Tiêu Thần mặc dù cảm ứng được, nhưng muốn cứu viện đã có chút không kịp. Hắn cách Liễu Mộ còn một khoảng, mặc dù tin tưởng vào thực lực của Liễu Mộ, nhưng dù sao Liễu Mộ đã bị trọng thương, hắn vẫn có chút lo lắng. Chỉ thấy ánh sáng màu xanh phun trào, thân thể Liễu Mộ bị hào quang mông lung bao phủ, ánh đao bay tới như rơi vào vũng bùn, càng lúc càng chậm lại, một phi đao lấp lánh bị đứng lại sau lưng Liễu Mộ. Khoảng cách chỉ còn vài tấc, Liễu Mộ xoay người, nhìn về phía vòng bảo hộ, nói, đã từng suýt nữa chịu thiệt, nhưng cũng tương tự như thế, lần thứ hai đối với ta mà nói là vô hiệu. Vương Thông, ta đã khóa chặt ngươi, hôm nay chỉ có một người có thể sống sót. Phi đao thần kỹ chuyển nhân Vương Thông từ vòng bảo hộ đá đứng lên, xoay người bỏ chạy, nhưng Liễu Mộ đã bay lên, trên không trung xẹt qua một đường ánh sáng màu xanh đuổi theo, Tiêu Thần cũng không hề chậm trễ, tay trái bị bắt đầu màn ánh sáng bao phủ, tay phải xuất hiện một ngôi sao rực rỡ, hắn sát khí bức người, không muốn để cho Vương Thông chạy thoát, bóng người liên tục lay động, lưu lại một đạo tàn ảnh đuổi theo. Tiêu thần không cần ngươi ra tay, ta đã khóa chặt hắn, lần này nhất định phải cùng hắn thấy sinh tử. Ta muốn cho hắn rõ ràng không gian linh sĩ không phải có thể tùy tiện đánh giết. Liễu Mộ không để ý đến thương thế, quyết tâm giết địch, sát ý không cách nào thay đổi. Xuyên qua sông máu, tại những con phố cổ xưa, Liễu Mộ và Tiêu thần theo sát Vương Thông không nghỉ, cuối cùng lại trở về quảng trường này. Ở lúc đầu có thể phi hành, là linh sĩ cùng chú sư ưu thế lớn nhất, Vương Thông rốt cuộc vẫn bị chặn lại. Liễu Mộ dùng màu xanh không gian bao vây Vương Thông bên trong. Ở trong tình huống không thể trốn tránh, Vương Thông và Liễu Mộ triển khai một hồi ác chiến, tiểu lý phi đao xẹt qua hư không, hóa thành từng đạo ánh sáng sán lạn, nhắm thẳng vào Liễu Mộ bắn tới. Tuy nhiên, khi chỉ đối mặt với một kẻ thù, trong không gian màu xanh bao phủ, Liễu Mộ với thực lực ngạo nhân có thể ứng phó tất cả đồng cấp tu giả. Được coi là đáng sợ nhất phi đao thần kỹ hôm nay đã mất linh, tất cả phi đao trong vùng không gian này đều được thả chậm lại, mọi thứ đều rõ ràng ánh vào đôi mắt Liễu Mộ, hắn thong thả tránh khỏi tất cả ánh đao. Thậm chí còn dừng lại một vài thanh phi đao trên không trung. Vào đúng lúc này, Liễu Mộ đứng trước đông đảo người đang xem cuộc chiến, giải thích rằng không gian linh sĩ là vua trong cùng cấp bậc thần thoại, phá giải trong truyền thuyết tiểu lý phi đao. Tiếng kim loại vang lên, mấy thanh phi đao đồng thời bị đánh nát trên không trung. Do không gian linh lực ngưng tụ mà thành những cơn mưa đao rực rỡ, mô phỏng thành tiểu lý phi đao, phát ra hào quang chói mắt bắn về phía Vương Thông. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Dù cho Vương Thông có tu vi cường tuyệt, nhưng hiện tại hắn lại không thể triển khai, cảm nhận được sự áp bức từ Tiêu thần. Trong không gian Liễu Mộ khống chế, toàn thân hắn đều bị ràng buộc, khó mà nhúc nhích, như rơi vào trong vũng bùn. Phốc phốc phốc, liên tục mười mấy đạo hào quang chói mắt xuyên qua thân thể Vương Thông, từng đạo mũi tên máu bắn nhanh ra, trên người Vương Thông mười mấy vết thương chảy máu tươi cuồn cuộn. Liễu Mộ lấy không gian linh lực mô phỏng tiểu lý phi đao đánh bại Vương Thông. Màn ánh sáng màu xanh dần dần nhạt đi. Thân thể Vương Thông lung lay muốn ngã, hắn không ngừng ho ra máu, cười thảm nói, ta dù sao cũng là chết ở tay của người sống trên, ta may mắn hơn các ngươi đều coi cái chết là thảm hại. Nói đến đây, hắn gỡ bỏ vạt áo trước ngực, chỉ thấy lồng ngực hắn là một vết thương đẫm máu lớn, trái tim tuy rằng còn đang đập, nhưng có thể thấy rõ, đã từng bị lợi chảo đào qua, suýt nữa lấy đi trái tim của hắn, ngoài ra trên lồng ngực còn có mấy vết chảo sâu thấy cả xương. Rất hiển nhiên hắn đã từng bị trọng thương, bản thân cũng đã không sống nổi mấy ngày. Mà lần này tự sát để đánh giết chứng tỏ hắn đã sớm có ý chí muốn chết. Nói xong những lời này, Vương Thông ngã chổng vó trong vũng máu. Không ai biết hắn đã gặp phải điều gì, nhưng dấu móng tay trên người hắn tựa hồ không phải do một con người bình thường tạo thành. Nhớ đến những lời nói của hắn, mọi người không khỏi cảm thấy lạnh gáy, dù sao đây là một tòa thành chết. Hống! Tiếng gầm rú to lớn từ bên ngoài tòa thành truyền đến, cũng không biết hiện tại tụ tập bao nhiêu đầu khủng long, cuộc tấn công thực sự đã bắt đầu. Dù cho những tu giả còn sống sót đã lùi về trung tâm tử thành, nhưng vẫn cảm giác được những gợn sóng khổng lồ. Long tộc đang điên cuồng tiến công, tựa hồ muốn nhanh chóng hủy diệt tòa thành chết này. Mặc dù tử thành được bao bọc bởi ánh sáng, sát khí tràn ngập, nhưng vẫn khó mà ngăn cản. Không lâu sau, toàn bộ tử thành bắt đầu lay động, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể đổ nát. Giữa bầu trời, mưa máu đã ngừng lại, bầu trời tối tăm bị long tộc phát ra thần quang chiếu sáng rực rỡ, chúng tựa hồ muốn phá vỡ bầu trời mù mịt. Để ánh mặt trời chiếu xuống, ánh sáng sáng chói phá hủy tòa thành chết này, trong một tiếng nổ vang chói tai, bên ngoài tử thành, long tộc cùng nhau gào thét, tựa hồ đang sử dụng một loại thần chú cường đại, hào quang chói mắt như mười mặt trời chiếu sáng bầu trời, xé rách bầu trời tối tăm, mạnh mẽ đẩy lùi những đám mây ma, ánh mặt trời trong chớp mắt chiếu rọi xuống. Đây là một biến hóa kinh người, giờ khắc này đã là giữa trưa, ánh mặt trời cùng tử thành phát ra ánh sáng kỳ dị gặp nhau, tiếng nổ vang không ngừng. Như nước với lửa, phát sinh từng trận thiên lôi giống như tiếng nổ mạnh. Sau đó tử khí tràn ngập, huyết quang tế nhật, tuy rằng ma vân bị đánh tan, nhưng ánh mặt trời cũng bị tử thành nhuộm thành màu máu. Trên quảng trường phát sinh từng trận tiếng vang ầm ầm, những thần bia to lớn cao hơn 100 mét cùng với vài đạo gần như chân thực bi ảnh, ầm ầm. Chuyển động, chúng dường như bao vây lại, đem quảng trường lớn nhất, ở vùng đất trung tâm một ngụm khởi điểm không người chú ý màu đen giếng vây ở giữa. Mãi đến khi ánh mặt trời đỏ quạch chiếu rọi xuống. Cái giếng cổ tối tăm mới dần dần nổi bật, mặc dù giữa bầu trời có ánh sáng soi sáng, nhưng nó vẫn như cũ hắc ám và tà dị, tỏa ra một luồng ma lực khiến người ta run sợ. Đó là một cái giếng cổ đường kính chỉ khoảng 3 mét, bên trên mơ hồ có hắc khí đang lượn lờ, làm cho người ta cảm thấy cảm giác sâu không lường được, tựa như thông với u minh cửa lớn, càng quan sát càng cảm thấy thâm thúy, yêu dị cực kỳ, như muốn nuốt chửng tâm thần của người ta vào trong. Thần bia to lớn cùng với những đạo bi ảnh xung quanh dưới ánh mặt trời đỏ rực rỡ, đã có thể rõ ràng nhìn thấy từ chính diện. Trên thân bia có khắc chữ viết, trong đó có hai chữ cổ giống nhau, Vĩnh Trấn. Tiêu Thần bị tấm bia đá đầu tiên hấp dẫn, dĩ nhiên đó là Vĩnh Trấn Hoàng Hà. Đây không phải quê hương của thần bia sao, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Hắn biết tấm thần bia này chỉ là huyễn ảnh, nhưng rõ ràng có liên quan đến thần bia trên đảo rồng, thực sự khiến hắn hoảng sợ. Mỗi tấm thần bia đều không thể thiếu hai chữ Vĩnh Trấn này, nhưng sau đó các chữ cổ lại không giống nhau. Nhìn về phía những bia cổ khác, ngoại trừ tấm thần bia thứ hai có chữ cổ là Vĩnh Trấn Tuyệt Đảo, còn lại chỉ thấy hai chữ Vĩnh Trấn, mà mờ mịt không thể nhận ra. Hơn nữa, ngay lập tức, những chữ viết kia chỉ lóe lên rồi biến mất không còn dấu vết. Trong tích tắc tiếp theo, mỗi thần bia hiện ra một vài bức họa sinh động. Dù mấy mặt thần bia lớn đang ở trước mắt, nhưng mọi người đều biết chỉ có tấm thứ hai, Vĩnh Trấn Tuyệt Đảo thần bia là chân thực, còn lại chỉ là huyễn ảnh nhìn như thật, chỉ khiến mọi người cảm thấy giật mình, bởi vì tất cả thần bia đều tỏa ra sóng sức mạnh kỳ dị, dường như đang hướng về tấm thần bia chân thực để truyền sức mạnh. Dưới ánh mặt trời màu máu, hình chạm khắc trên thần bia không chỉ có sắc thái tươi sống, mà còn phảng phất như có linh hồn, muốn xuyên ra khỏi tường. Tấm thần bia đầu tiên chính là tấm Vĩnh Trấn Hoàng Hà lớn lao, trên đó có một bức họa rất đặc biệt. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, cơn mưa ào ạt, sấm chớp xé rách hư không. Trên mặt đất, núi cao đổ nát, đất nứt toác sụp lún, dung nham phun trào, toàn bộ mặt đất đang rung động kịch liệt. Trong đại dương, biển gầm gào, sóng lớn vỗ bờ, sóng biển ngập trời, muốn bao phủ trời đất. Tấm thần bia thứ hai, tức là tấm Vĩnh Trấn Tuyệt Đảo lớn lao, trên đó có hình ảnh một con khủng long chạy trùm giữa bầu trời. Tựa hồ đang gào thét, không ít người và thần cũng đang dãy giụa. Trên đầu họ là biển máu mênh mông, sóng lớn ngập trời, một ngọn núi khô cốt vạn trượng đứng sừng sững giữa biển máu. Bất chấp sóng máu ồ ạt gào thét, mãnh liệt va chạm, núi xương trắng trơ trọi bất động. Dưới chân những con khủng long và thần nhân là một tòa thành chết, quỷ khí âm trầm. Cửa địa ngục nửa khép nửa mở, bên trong âm u đầy tử khí, tạo nên một thế giới đáng sợ, phát ra mùi chết chóc. Đặc biệt khiến người ta kinh ngạc là dưới tòa tử thành này, còn có một vùng tịnh thổ an lành, cung điện liên miên, thần thụ rực rỡ, cỏ ngọc khắp nơi, nhưng chỉ phác họa rất ít, đã tiếp cận thần bia ở tầng dưới cùng, khó mà quan sát được mảnh đất rộng lớn hơn. Tấm thần bia thứ ba có hình vẽ, do những hình ảnh không liên quan tạo thành. Một nông phu điều khiển một con trâu giả lê lết trên đất, một người chăn nuôi đuổi theo đàn trâu ngựa trên đồng cỏ, một ngư dân đứng trên thuyền giải lưới cá giữa dòng sông, còn một tiểu thương đứng trong cửa hàng mua bán. Những hình vẽ nhỏ này không hề liên quan, nhưng khi tổ hợp lại với nhau, lại mang đến cho người ta một luồng khí tức sinh hoạt giản dị, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến muôn hình vạn trạng của nhân sinh, phàm trần đủ loại. Tấm thần bia thứ tư có hình ảnh, mờ mờ phát ra từng trận hào quang, từng tòa thiên cung hùng vĩ đứng sừng sững trên đỉnh mây, mây mù mờ ảo, rất nhiều lầu quỳnh điện ngọc như ẩn như hiện. Tấm thần bia thứ năm trên hình vẽ, vô tận màu tím mây mù bao phủ trời đất, bên trong phẳng phất có thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Vừa tựa hồ có hàng triệu sinh linh đang gầm thét. Hình chạm khắc này rất mơ hồ, nhưng lại khiến người ta tim đập thình thịch, dù không thể nhìn xuyên qua mây mù để thấy cảnh tượng, nhưng bên trong lại tỏa ra một luồng khí thế mạnh mẽ như biển cả. Có lẽ còn có mặt thứ 6 và tấm thần bia thứ 7, nhưng thân bia chỉ có một chút bóng hình mà thôi, chứ đừng nói đến hình chạm khắc. Dưới ánh mặt trời đỏ rực, những hình khắc đá không chỉ có sắc thái sống động, mà còn truyền ra từng trận âm thanh như có như không. Những hình khắc đá này chân thực đến mức sinh động đến mức mỗi bức hình chạm khắc đều như có linh hồn của chính nó. Dường như đây không chỉ là những hình khắc trên đá, mà là những thế giới khác nhau bị người miễn cưỡng chắp vá lại với nhau. Mấy mặt lớn trên thần bia tuy rằng cực kỳ thần dị, nhưng vẫn không thể so với chúng nó vây quanh ở miệng giếng màu đen kia. Càng nhìn càng khiến người ta sợ hãi, nó phảng phất như một địa ngục không đáy, muốn nuốt chửng tâm hồn của người ta. Dưới sự tấn công mãnh liệt của long tộc, trong giếng ma lập tức truyền ra âm nhạc tiên nhạc mờ ảo êm tai. Sau đó lại vang lên những tiếng thê lương khiến người ta tê cả da đầu, khiến cho không ít tu giả cũng không khỏi lùi lại. Âm thanh tuy rằng không có tính chất công kích, nhưng lại khiến người ta lạnh cả tim gan. Tử thành đang rung lắc dữ dội, những thần bia lớn cùng với vài đạo bi ảnh như thật như mơ cũng đang mãnh liệt rung động. Dù Tiêu Thần đã suy đoán rằng chỉ có một mặt bia cổ là chân thực, nhưng những mặt còn lại hiện tại lại không thể thấy bất kỳ kẽ hở nào. Chúng nó như hồn bia vượt qua thời không đến đây, chính vì thế mà bia cổ cung cấp sức mạnh. Cuối cùng, những mặt thần bia huyễn ảnh đều biến mất, chỉ còn lại tấm chân thực Vĩnh Trấn Tuyệt Đảo, nó đang trấn nhiếp giếng ma kia. Mọi người không khỏi nghi ngờ, trên đời này liệu có thật còn có mấy mặt bia cổ nữa hay không? Dường như trên đảo rồng có thần bia bình thường của Vĩnh Trấn. Người khác có lẽ nghi hoặc, nhưng Tiêu Thần lại vững tin chắc chắn còn có mấy tấm thần bia, bởi vì hắn trước đây đã từng tự mình thấy Vĩnh Trấn Hoàng Hà thần bia. Thâm thúy giếng ma đang mạnh mẽ rung động, nó thật giống như liên thông với một thế giới khác. Dường như có vô số hồn phách đang dãy giụa, đang chuyển động, như muốn vút ra ngoài. Chính vào lúc này, tấm thần bia chân thực cũng bắt đầu phát sáng mãnh liệt, đem giếng ma giữa sắp muốn phun trào ra ánh sáng chói mắt miễn cưỡng chấn áp xuống, sức mạnh mênh mông như đại dương cuồn cuộn trong tử thành. Giếng ma không ngừng rung động, nhưng vẫn không thể nào đột phá được lực chấn phong của thần bia. Trong giếng ma ánh sáng càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng ánh sáng chợt lóe lên, ẩn mình trong giếng ma. Thần bia lớn tỏa ra hào quang rực rỡ, nó không ngừng rung động, đúng lúc này hình trạm khắc trên mặt nó như sống dậy, uyển chuyển như đã có sinh mệnh. Giữa tiếng nổ vang như sấm, trên thần bia, những hình ảnh khắc họa dường như bay ra, khủng long, thần nhân, biển máu, tử thành, tịnh thổ đan xen vào nhau, tạo thành một màn ánh sáng bao phủ xuống hướng về giếng ma, đem chấn phong ở phía dưới. Ngày hôm đó, đảo rồng xung quanh vùng biển dâng lên cơn sóng thần, toàn bộ biển rộng như sôi trào, cả hòn đảo nhỏ đều rung động. Trên đảo, cây cối múa may cùng loạn, lá rụng bay tán loạn, thú rừng chạy kêu, chim thú gào thét. Tử thành càng đang rung lắc kịch liệt, bùng nổ ra trùng thiên ô quang. Trên đảo rồng, một ngọn núi yên lặng nhiều năm bỗng nhiên phun trào lên một luồng khói đen ngập trời. Một phương thiết ấn đen thui phóng lên trời, hướng về tử thành mà bay tới, trên không trung để lại một đường ánh sáng chói mắt. Thiết ấn này lúc đầu chỉ to bằng nắm tay, nhưng khi bay đến trên tử thành chẳng bao lâu đã lớn như núi cao, hướng về phía dưới thần bia mà đập xuống. Thần bia ánh sáng lấp lánh, một màn ánh sáng nghênh tiếp lên trời. Thiết ấn đánh vào mặt sau, bùng nổ ra một tiếng vang thật lớn, hàng triệu đều thiết ấn dĩ nhiên bay ngược ra ngoài. Chính vào lúc này, giữa một tòa đổ nát vô tận năm tháng sơn mạch, một cây thần kích bộc phát ra hào quang chói mắt, từ di tích tan nát phóng lên trời, hướng về trong tử thành bia cổ mà đánh xuống. Tuy nhiên, nó cũng bị bia cổ chấn động bay ra ngoài, dài mấy chục trượng thần kích xẹt qua hư không, bị quăng lên trời cao. Sau đó, trên tử thành, từ tháp Phật Đà Pháp Luân, như tiếng chuông vàng cảnh lớn phát ra âm thanh vang vọng trời đất, bùng nổ ra hào quang chói mắt, hướng về cổ thành nơi sâu xa bia cổ mà đánh tới. Cổ xưa thần bia rung động kịch liệt, Phật Đà Pháp Luân cũng bị đánh bay, như một viên sao băng lớn, kéo dài đuôi ánh sáng, bay về phía trời xa. Tiếp theo, trên đảo rồng lại có một chỗ thung lũng nứt toác, một cái đồng thao bát quái đồ to lớn phá không mà đến, mang theo khí thế như sấm vang chớp giật, hướng xuống bia cổ. Chỉ là, đồng thao bát quái đồ mang theo sức mạnh kinh khủng, vẫn không lay động thần bia, nó cũng bị bắn ra ngoài. Sau đó, thiết ấn, thần kích, pháp luân, đồng thao bát quái liên tục oanh kích bia cổ, rung trời vang lớn không dứt bên tai, toàn bộ tử thành đều bắt đầu lay động, nhưng khó có thể làm tổn thương bia cổ một chút nào. Cuối cùng, nơi vây nhốt cổ thành long tộc cũng vọt tới hai tia ánh sáng, một cái tổ long dài đến 100 mét, hào quang lóng lánh, một cái tổ long thần trảo sắc bén như thiên đao, lộng lẫy lóa mắt, nhanh chóng xé rách mà xuống, tấn công về phía thần bia. Vắng lặng vô tận năm tháng ở tử thành, hôm nay lại không ngừng vang lên những tiếng nổ lớn, yêu dị ô quang che kín bầu trời. Dù rằng mưa máu đã ngừng từ lâu, nhưng lúc này lại càng thêm khủng khiếp, một luồng sát khí vô hình tràn ngập khắp tòa cổ thành. Tại tổ long sừng, Phật Đà Pháp Luân cùng mấy đại thánh khí đang công kích dưới, bia cổ kịch liệt run lên, và vào lúc này, toàn bộ long tộc bay lên không trung, đồng loạt thi triển thần chú công kích hướng về thần bia. Rõ ràng, mục tiêu cuối cùng của chúng chính là chiếc giếng ma. Nơi ấy dường như liên thông với một thế giới kỳ dị, chỉ có bia cổ ở đó mới có thể chấn áp, còn tất cả sức mạnh khác đều không thể xâm nhập. Xung quanh tử thành, vô số hài cốt ngửa mặt nhìn lên bầu trời, như thể chúng đang có linh hồn. Mênh mông biển sương bao phủ một lớp thảm xanh ánh sáng âm u, đây chính là vong linh quốc gia chết ánh sáng, tạo nên một luồng uy thế hùng vĩ như một cơn giận dữ của biển cả, hướng về giữa bầu trời long tộc sôi trào mãnh liệt. Thảm màu xanh biếc của ánh sáng chết chóc khiến cho long tộc cũng không dám coi thường. Từng đạo thần quang oanh tạc mà xuống, giữa tĩnh mịch dày đặc của màn ánh sáng tử vong, vỡ ra từng khe hở lớn xuyên thấu xuống, đánh nát vô tận xương trắng bên dưới. Rõ ràng, đội quân xương trắng này đang bảo vệ tử thành. Những tiếng hét lớn giữa biển xương thỉnh thoảng vang lên, âm thanh thượng cổ đại chiến như xé rách bầu trời khiến người ta sởn tóc gáy. Long tộc không thể không phân chia tinh lực, chăm sóc cho chiến trường cổ này. Tổ long sừng, Phật Đà Pháp Luân vẫn không ngừng oanh kích thần bia, tử thành cũng đã bắt đầu lay động. Tiêu Thần cùng đồng bọn không thể ở lại quảng trường phụ cận, nơi đó chính là trung tâm bão táp, mọi sức mạnh đều hướng về nơi đó tấn công. Đen thui thiết ấn, hào quang rực rỡ thần kích, cổ xưa đồng thao bát quái, hiển nhiên đều là thánh vật cùng cấp bậc với Phật Đà Pháp Luân, từng hiện lên trong cổ thư truyền thuyết, là uy lực hùng vĩ của một thần binh thánh khí. Pháp Luân đối ứng với Phật Đà, có thể tưởng tượng rằng những thánh vật khác cũng phải ở cùng thời đại hoặc cùng cấp bậc, chỉ là không biết Phật Đà và những người khác có còn sống sót hay không. Có một điều có thể khẳng định, tổ long đã từ lâu biến mất, nếu không, tổ long sừng và tổ long móng vuốt sẽ không thể tách rời cơ thể rồng mà xuất hiện. Trong truyền thuyết, những vũ khí đó thuộc về ai? Không ít người đều có nghi vấn như vậy, tuy rằng đã từng nghe nói về một vài thánh vật, nhưng cuối cùng chúng thuộc về ai thì không ai thực sự biết rõ. Thần bia đã lung lay sắp đổ, dường như sắp sửa sụp đổ. Dù sao nó đã phải chịu đựng quá nhiều sức mạnh công kích, lại còn phải trấn áp phía dưới giếng ma, có vẻ như đã quá sức để đối kháng. Tuy nhiên, vào lúc đó, xung quanh quảng trường, những vòng bảo hộ bỗng nhiên bùng nổ ra ánh sáng chói lọi, cùng thần bia phát ra hào quang kêu gọi lẫn nhau, bắt đầu đồng lòng chống lại sức mạnh từ bên ngoài. Không lẽ nào chính là thượng cổ mộ bia? Có người kinh ngạc thốt lên, bởi lẽ ở những bia đá kia quá giống, lại nằm giữa tòa thành chết này. Vòng bảo hộ bia đá cùng thần bia như một thể, kết thành một mảnh ánh sáng rực rỡ, bao phủ toàn bộ quảng trường, may mà tiêu thần và những người khác đã rút lui, nếu không, vào lúc này chắc chắn sẽ bị vây hãm ở bên trong. Long tộc cùng với vài món thánh vật dường như không muốn từ bỏ cơ hội hôm nay, liên tục tấn công thần bia, tiêu thần cùng nhóm của hắn căn bản không thể đặt chân ở khu vực phụ cận, nhanh chóng lùi về phía sau. Họ muốn nhân cơ hội này thoát khỏi tử thành, nhưng phát hiện không thể tìm được đường về. Tòa thành cổ này như một mê cung, với những con phố tương tự, vô cùng rắc rối phức tạp, bất giác họ đã đi vào một mảnh cung điện. Tại tầng tầng khí thế rộng rãi của cung điện, có một khối đá tảng đen thui, trên mặt khắc ba chữ cổ xưa, Vẫn Ma Điện. Nơi đây rõ ràng khiến người ta có cảm giác ngột ngạt, ba chữ lớn như thể đang nói lên lai lịch của nơi này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tối tăm chợt lóe lên, tất cả mọi người kinh sợ ngước đầu nhìn lên, một bóng hình cao lớn gần 10 mét nhanh chóng vượt qua, biến mất vào trong tầng tầng cung điện, tuyệt đối không thể là nhân loại, hắn có kích thước quá khổng lồ, nhưng hành động như gió, lại vô thanh vô tức, khiến người ta khó mà phát hiện. Một luồng âm phong lướt nhẹ qua, cổ xưa cung điện, cửa lớn màu đỏ ngòm kêu kẹt kẹt không ngừng lay động, đặc biệt âm u đáng sợ. Mọi người không xuyên qua cung điện, mà vòng qua nơi này tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng ở trên con phố cổ xưa lại không đi ra được bao xa, một mảnh cổ xưa hùng vĩ của kiến trúc lại xuất hiện trước mắt bọn họ, cũng có một khối đá lớn màu đen đứng sừng sững trước cung điện, trên mặt điêu khắc ba chữ cổ xưa, Lạc Thần Điện. Rõ ràng đây chính là đối ứng với Vẫn Ma Điện, hai từ vẫn và rơi liên kết với nhau chỉ ra tất cả. May mắn còn sống sót mấy chục tên tu giả cảm nhận được hàn ý từng trận, không ai dám đến gần xem xét, tất cả mọi người đều vòng qua nơi này, rồi tiếp tục tìm tòi tiến về phía trước, muốn trốn khỏi mảnh cổ thành này. Tâm trạng mọi người đều nặng trĩu, họ không biết liệu có thể sống sót rời khỏi nơi này hay không. Đoàn người dần dần phân tán, không ít người bắt đầu một mình hành động tìm kiếm lối ra tử thành. Không lâu sau, một tiếng hét thảm vang lên, tiêu thần cùng Liễu Mộ nhanh chóng phóng về phía trước, chỉ thấy giữa con phố trống trải, một đống thịt nát bềnh bồng xương máu, một cái vết cào dài tới hơn một thước trên mặt đất, người chết kia dường như đã bị một sinh vật khổng lồ nào đó đập chết. Cẩn thận đánh giá xung quanh, tiêu thần và Liễu Mộ liếc nhau rồi nhanh chóng rút lui. Họ cảm giác trong bóng tối dường như có một quái vật khổng lồ đang ẩn náu, ma chảo thậm chí sắp sửa quay về phía bọn họ rồi, dù chưa thấy rõ nhưng loại cảm giác đó thì không thể sai. Họ nhanh chóng thoát khỏi khu vực này, nhưng ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, rất hiển nhiên có người gặp nạn. Ba bộ xương đi theo bên cạnh bọn họ, mà Liễu Như Yên cùng Yến Khuynh Thành cũng theo sát, đây là một tòa cổ thành khiến người ta hoảng sợ, thật khó để bình yên rời khỏi nơi này. Xuyên qua tầng tầng đường phố, bên đường nhìn thấy không ít cung điện lớn lao. Trong số đó là rất nhiều nơi chưa từng nghe thấy như Tà Thần Điện, tiêu thần cùng nhóm của họ vẫn không tìm được đường ra tử thành. Họ cảm nhận được ở giữa tòa thành cổ, thần bia phát ra sóng năng lượng, nhưng khi đi tìm cửa thành lại không cách nào tìm được lối thoát thực sự. Những con phố cổ xưa không ngừng dẫn dắt họ đến con đường sai lầm, hướng đi trong tòa thành cổ này như bị bịt kín bởi một chiếc khăn che mặt tà dị, không thể phân biệt rõ ràng. Ầm ầm, giống như hàng vạn con ngựa đang lao nhanh, các kiến trúc cổ xưa xung quanh đều rung động kịch liệt. Tiêu thần cùng nhóm vội vàng hướng về một hẻm nhỏ sâu xa, theo cảm giác dường như có một bầy quái vật khổng lồ đang trên đường chạy tới, trong tiếng vang ầm ầm. Là từng trận khốc liệt sát khí xung kích mà qua. Xa xa, truyền đến từng trận kêu thảm thiết khiến người ta sởn tóc gáy, như thể có người bị một sinh vật khổng lồ không rõ danh tính xé rách. Tiêu thần và nhóm nhìn nhau, cổ thành ngày càng khủng khiếp, nhưng họ từ đầu đến cuối vẫn không phát hiện những sinh vật đáng sợ, hay quỷ vật nào trong tòa thành chết này. Họ biết một khi đối đầu với chúng thì e rằng sẽ ngay lập tức phân ra sinh tử. Chúng ta có thể chạy thoát khỏi nơi này không? Liễu Như Yên mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt có chút tái nhợt. Có thể đi, tiêu thần thực sự không có một chút nắm chắc nào. Tòa thành chết này hiển nhiên có bày cực kỳ lợi hại cổ trận, nếu không họ đã không thể hoàn toàn không tìm được phương hướng chính xác. Âm thanh kêu thảm thiết ở cách đó không xa trên đường vang lên, Liễu Mộ nhanh chóng bay ra ngoài, đứng giữa hẻm nhỏ hướng ra phía ngoài quan sát, rồi đột nhiên sắc mặt biến đổi trở về. Nói, không tốt, ta thấy những âm binh cũng ra tay rồi. Lúc vào thành, bọn họ đã từng thấy mấy trăm âm binh cùng thiên binh, dường như là cổ xưa hóa thạch, từng đối với đông đảo tu giả như không thấy, giờ đây nhưng lại ra tay, thật sự không phải điều tốt. Tiêu Thần tiến đến hẻm nhỏ hướng ra ngoài quan sát, chỉ thấy hai tên âm binh kéo theo mấy cỗ thi thể tu giả hướng về phương xa đi tới, nhìn dáng dấp cũng không có khó khăn gì mà đã giết chết mấy vị thanh niên tu giả, chuyện này thực sự là một điều đáng sợ, nhất định phải nghĩ ra biện pháp, tòa thành này đối với chúng ta thực sự quá nguy hiểm. Tâm trạng Tiêu Thần có chút nặng nề, hiện tại dường như không có bất kỳ phương pháp thực hành nào để thoát khỏi nơi đây. Cảnh tự yên lặng một hồi. Các ngươi là cái gì quỷ mị tinh hồn? Lăn ra đây cho ta. Đột nhiên, một giọng nói của Độc Cô Kiếm Ma vang lên từ xa, hắn dường như đang gặp phải phiền toái. Tiếp theo, tiếng gầm nhẹ, từ những trận cuồng phong khủng bố cùng với tiếng gầm gừ phẫn nộ của Độc Cô Kiếm Ma, hòa quyện với âm thanh chói tai của thiết kiếm xẹt qua hư không vang lên. Sau một trận chiến kịch liệt, Độc Cô Kiếm Ma phát ra một tiếng hét dài, dường như bị thương mà bỏ chạy. Điều này khiến Liễu Như Yên và Yến Khuynh Thành đồng loạt biến sắc, các nàng hiểu rõ sự đáng sợ của Độc Cô Kiếm Ma. Nếu ngay cả hắn cũng không đối phó nổi với hung vật xuất hiện trong thành, thì những người khác chắc chắn cũng khó lòng chống đỡ. Tiêu Thần cùng những người khác không tiến vào những con phố rộng lớn nữa, mà chọn con hẻm nhỏ để đi, vì nơi này chắc chắn sẽ không có quái vật khổng lồ xuất hiện. Khi đi ngang qua mỗi dinh thự, họ đều rất cẩn thận, bởi theo thông tin có được, mỗi ngôi nhà cổ đều có những hung vật không rõ ràng, và đã có không ít tu giả bị chúng tấn công khi mới vào cổ thành. May mắn thay, những hung vật trong nhà cổ vẫn chưa xuất hiện, nếu không, đó sẽ là một chuyện hết sức đáng sợ. Chỉ cần tưởng tượng, đến cảnh những hung vật di chuyển khắp cổ thành đã khiến người ta cảm thấy rùng rợn. Trong ánh đèn mờ ảo của con hẻm tối tăm, những viên đá lát đường màu đen, qua bao năm tháng, hiện lên vẻ tang thương cổ kính. Tiêu Thần cùng Liễu Mộ lần lượt quẹo trái quẹo phải, nhưng vẫn không tìm thấy lối thoát, cảm giác tuyệt vọng tràn ngập khi rời khỏi tử thành. Đột nhiên, tiếng cạch cạch vang lên trong hẻm nhỏ tĩnh mịch, khiến cả bọn lập tức cảm thấy rùng mình. Âm thanh này chắc chắn không phải do họ phát ra, vì tu vi của họ đã đạt đến mức độ này, bước đi đã nhẹ như hồng mao. Giống như có ai đó mang guốc gỗ, chậm rãi theo sau họ. Tiêu Thần bất ngờ xoay người lại, nhưng không phát hiện ra điều gì, đồng thời tiếng cạch cạch cũng biến mất. Đi, không cần để tâm, chúng ta hãy nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Tiêu Thần biết, họ cuối cùng đã gặp phải một thứ khủng bố không rõ, và giờ đây đã bị nó theo dõi. Liễu Như Yên lo lắng, Yến Khuynh Thành cũng không thể giữ được vẻ bình tĩnh. Hai người cùng nhau chạy về phía ba bộ xương. Tiêu Thần và Liễu Mộ đồng thời tăng tốc, cẩn thận đề phòng, sợ rằng trong bóng tối sẽ có hung vật bất ngờ tấn công họ. Cộc cộc cộc. Âm thanh lại vang lên, lần này là từ phía trước. A! Liễu Như Yên kêu lên sợ hãi, lập tức quay đầu chạy ngược lại, Yến Khuynh Thành cũng nhanh chóng xoay người trốn. Lạnh lẽo âm phong từ phía trước thổi tới, Tiêu Thần cùng Liễu Mộ lập tức nâng cao tu vi lên mức tối đa, nhìn về phía hẻm tối tăm phía trước, một đoạn vải liệm bay phần phật theo gió, lộ ra khí tức hung sát. Tiếng cạch cạch của bước chân dừng lại, chỉ còn lại vải liệm đang run rẩy, không thể nhìn thấy hung vật ở chỗ ngoặt khác. Liễu Như Yên và Yến Khuynh Thành đã trốn ra phía sau. Tiêu Thần cùng Liễu Mộ nhìn nhau, họ biết rằng đã không thể thoát khỏi cái bóng tối đáng sợ kia, đối phương đã hoàn toàn khóa chặt họ, chỉ còn cách đến cái kết thúc mà thôi. Hai người đồng thời tiến lên, ba bộ xương cũng theo sát, chúng cảm thấy sự bất an mãnh liệt. A! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ xa, trong không gian tĩnh mịch của con phố cổ, Tiêu Thần và những người khác lập tức dừng lại, và vải liệm bay phần phật cũng đột ngột biến mất, để lại khí tức hung sát khiến người ta sợ hãi. Tiếng bước chân hướng về phía xa dần khuất bóng. Cảnh vật hoàn toàn tĩnh lặng, sau một khoảng thời gian dài, vài người cảm thấy cái hung vật không rõ ràng đã rời đi. Đáng sợ, đáng sợ. Liễu Như Yên nhẹ nhàng vỗ ngực, vẻ mặt hoảng sợ nói, dù không nhìn thấy rõ là cái gì, nhưng ta biết vừa rồi chúng ta đã rất nguy hiểm. May mắn là hắn đã đi rồi. Liễu Mộ cũng thở phào nhẹ nhõm, thực ra hắn cũng rất hồi hộp, vì đây là một tử thành khủng bố, đã cướp đi không ít sinh mạng của tu giả. Cộc cộc cộc. Tiếng bước chân lại vang lên khắp các con phố, là từ phía sau họ. Mới vừa thả lỏng một chút mà giờ đây lại không kịp nở nụ cười đã đông cứng lại. Tại sao lại như vậy? Giọng Liễu Như Yên run rẩy, sắc mặt Yến Khuynh Thành cũng đột ngột biến đổi, hai nàng nhanh chóng xoay người. Lần này, Tiêu Thần không lùi lại, hắn quyết định phải tìm ra cái kết, đối phương đã khóa chặt họ, cùng với sự hoảng sợ kéo dài như vậy, không bằng nhanh chóng giải quyết. Như thể hiểu được ý hắn, Liễu Mộ cũng cùng hắn lao về phía trước. Nhưng trong quá trình lao đi, họ nhận ra rằng, thứ này dường như không phải là cái hung vật vừa rồi, vì họ không cảm thấy sát khí khiến người ta sợ hãi, nhưng lại cảm nhận được sự nguy hiểm cực lớn. Một bóng tối khổng lồ xuất hiện trong hẻm nhỏ, chặn đường đi của họ, giống như một con quỷ dữ đang dương nanh múa vuốt. Phía sau cái bóng tối là một khối khói đen dày đặc, không nhìn thấy chút ánh sáng nào, như thể có một cánh cửa tử thần đứng sừng sững ở đó. Không cần nói thêm lời thừa thãi, Tiêu Thần giơ tay lên, trực tiếp bổ ra một đường sáng rực rỡ, hóa thành ánh đao xuyên thủng về phía trước. Liễu Mộ càng không ngần ngại, lấy không gian linh lực, ngưng tụ thành một mảnh mưa ánh sáng, bao phủ về phía trước. Âm thanh xương cốt vỡ vụn vang lên. Tiếp theo, dòng máu phun ra, nhiệt khí liều lĩnh hừng hực, dòng máu đỏ tươi chảy xuôi lại, điều này không thể nào là dấu hiệu của sự chết, rõ ràng là một sinh vật còn sống. Một cái đầu người từ giữa khói đen lăn xuống, lăn đến dưới chân Tiêu Thần, khuôn mặt dữ tợn, khi còn sống dường như đã chịu đựng nỗi kinh hoàng cực lớn. A, Liễu Như Yên kêu lên sợ hãi từ phía sau. Tiêu Thần không cần nhìn nhiều, đã nhận ra đây là một thanh niên tu giả mà trước đây vẫn còn ở cùng họ, nhưng sau đó mọi người đã phân tán. Người này hiển nhiên không chết dưới tay họ, vì cổ hắn bị xé rách, trên mặt có những vết cào sâu. Phía trước, đoàn khói đen vẫn đang bay phần phật, nhưng bóng tối lớn đã biến mất, mờ mờ ảo ảo có thể thấy một bóng hình đứng yên trong khói đen. Hào quang lóe lên, Liễu Mộ phát động công kích, màn ánh sáng như dòng nước liêm bình thường chút xuống, hướng về khối khói đen mà tấn công. Đồng thời, Tiêu Thần không chút e ngại tiến lên, tay trái bắt đầu màn ánh sáng như xé rách hư không, nhanh chóng thoát khỏi bàn tay của hắn, hướng về khói đen bao phủ xuống. Khanh khách, giống như hàm răng đang không ngừng cắn nhau, trong khói đen phát ra âm thanh chói tai khó nghe. Đồng thời, khói đen cuồng mãnh tuôn ra, cùng lúc với hai mảnh màn ánh sáng va chạm mạnh, muốn đánh tan nhau. Xèo xèo, giống như bọt nước rơi vào thép đang cháy đỏ phát ra âm thanh, khói đen và màn ánh sáng giao thoa tạo ra tiếng vang. Đồng thời một mùi thối khiến người ta muốn ói tỏa ra, một dòng nước vàng từ khói đen chảy xuôi lại. Quỷ vật, là tà quỷ. Liễu Như Yên biến sắc, kinh ngạc thốt lên, nhanh giết chết hắn, nếu không sẽ có thể gây ra tai họa khác. Yến Khuynh Thành cũng sắc mặt đột ngột biến đổi, vội hô, tuy rằng nàng cùng Tiêu Thần đang đối đầu, nhưng vào lúc này nàng không hy vọng Tiêu Thần có sơ suất. Thực ra, không cần nàng phải nói, Tiêu Thần và Liễu Mộ đều là những người quyết đoán, từ lâu đã triển khai tuyệt học mạnh nhất. Liễu Mộ hoàn toàn khóa kín không gian này, giờ đây hắn không còn để ý đến mùi thối. Màn ánh sáng màu xanh bao phủ xuống, hắn, Tiêu Thần, và khói đen đều đang ở trong một không gian kỳ dị. Đây là không gian chiến đấu của Liễu Mộ. Tiêu Thần, nhanh lên, ta sẽ giữ hắn lại. Sức mạnh không gian như gợn sóng cầm giữ khối khói đen, còn Tiêu Thần thì hành động không chút bị chặn. Tay trái của hắn lần thứ hai hiện ra bắt đầu màn ánh sáng, trong tay phải viên ngôi sao lộng lẫy vì sự rung động của tâm tình, mà hóa thành một đường trăng non giống như lưỡi dao ánh sáng. Giết! Tiêu Thần tay trái màn ánh sáng phóng to, như một quang thuẫn bảo vệ bản thân, hắn nhanh chóng lao về phía trước, tay phải vung dao lưỡi trăng non như thiên ngoại tiên dao chém mạnh vào khối khói đen. Ô a! Tiếng rít vang lên từ trong khói đen. Xem ra cái tà vật này không mạnh, chúng ta đủ sức giết chết hắn. Liễu Mộ tự tin thốt lên, hắn rõ ràng cảm nhận được, đối phương rất khó để đột phá sự khóa chặt của hắn, gần như đã bị hắn định ở đó không thể động đậy. Còn Tiêu Thần với sức mạnh công kích mạnh mẽ, rõ ràng đủ để hủy diệt mối đe dọa này. Hình trăng lưỡi dao ánh sáng xoay tròn trong khói đen, như trăng non hạ xuống giữa mây đen, không ngừng loại bỏ bóng tối. Xác thối quả thật khiến người ta buồn nôn, dù không còn hô hấp, nhưng vẫn có thể cảm nhận được mùi thối khiến người ta muốn nôn. Tiêu Thần với sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ chấn tan khói đen, một cậu bé khoảng 7, 8 tuổi xuất hiện, trên người hắn mặc trang phục rất cổ xưa. Giống như những hình chạm khắc trên vách đá cổ, bộc lộ ra phong cách cổ kính. Hắn không có sinh khí, như một con cá chết với hai mắt u ám, vốn dĩ còn ngây thơ rực rỡ ở độ tuổi thanh xuân, nhưng lại mang theo một chút ác độc ý nhị, đang mạnh mẽ nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần và Liễu Mộ. Bộ quần áo cổ xưa rách nát của hắn đã bị ánh sáng lưỡi dao hình trăng lưỡi liềm chém vỡ vụn, nhưng thân thể hắn lại không bị chém đứt. Da rẻ khô nứt, giống như từng lớp vảy cá, lưỡi dao ánh sáng để lại trên người hắn những dấu vết như những vết thương nhỏ. Từ đó chảy ra thứ dịch màu vàng. Thực sự là quỷ. Liễu Mộ có chút giật mình, hắn tin rằng trên đời có thần, bởi vì hắn khổ sở tu luyện chính là vì trường sinh, nhưng hắn không thể nào tin vào sự tồn tại của quỷ vật. Trong mắt hắn, thần là những người không ngừng tiến hóa thành cường giả, còn quỷ thì là gì? Người chết rồi lẽ ra phải hoàn toàn tịch diệt, quy về hư vô mới đúng. Sự tồn tại của sinh vật là hợp lý, bởi vì linh hồn của họ không bị hủy diệt, nhưng quỷ thì sao? Liễu Mộ nghi hoặc không thôi nhìn cái xác thối giữa trước mắt, hắn không cảm nhận được sóng linh hồn từ đối phương, chỉ có ác độc khí tức hung tợn. Hiện tại không cần lo lắng nhiều như vậy, trước tiên hãy tiêu diệt hắn đi. Tiêu Thần khống chế ánh sáng lưỡi dao hình trăng lưỡi liềm không ngừng chém vào, mất đi khói đen bảo vệ, khuôn mặt dữ tợn của quỷ đã không còn kiên cường như trước. Giữa ánh sáng chói mắt, hai cánh tay của hắn đã bị lưỡi dao ánh sáng chặt đứt, trong quá trình đó phát ra từng trận tiếng kim loại leng keng, như thể đang chém vào sắt thép. Sau đó, Tiêu Thần lại mạnh mẽ cắt đứt cổ của hắn, khiến cho đầu hắn lăn xuống. Đối với một cái tai họa hung tợn như vậy, chẳng có gì đáng để thương hại, nếu có chút nương tay có thể sẽ để lại họa sát thân. Sau khi đầu lâu bị chém xuống, cổ ác quỷ này vẫn đang giãy giụa, thân thể hắn rung động, đầu lâu cũng muốn lăn đi, Nhưng Liễu Mộ không cho hắn cơ hội, Tiêu Thần cũng sẽ không bỏ qua. Hai người hợp lực cuối cùng triệt để nghiền nát thân thể hắn. Liễu Mộ màu xanh mở rộng không gian chiến đấu, mùi thi thể tanh tưởi ngay lập tức khuếch tán ra, khiến cho Liễu Như Yên và Yến Khuynh Thành suýt nữa nôn khan. Ngay cả ba bộ xương cũng dường như rất chán ghét loại khí tức chết chóc hung tàn này, trốn vào chỗ khuất gió. Thời gian trôi qua lâu, hẻm nhỏ mới khôi phục lại sự yên tĩnh. Mau rút khỏi nơi này. Tiêu Thần hướng về một ngõ nhỏ khác. Mấy người còn lại theo sát phía sau. Họ biết tình hình rất đáng sợ, vừa mới chém giết chỉ là một con ác quỷ nhỏ mà thôi. Nếu như chạm trán một con ác quỷ thành niên bình thường, thì có thể không thắng nổi, điều đó thật sự không biết. Đặc biệt là, con hung linh mang vải liệm trước kia, nếu như thực sự xuất hiện trước mặt bọn họ, thì sự việc chắc chắn sẽ rất khủng khiếp. Trốn đi! Tiêu Thần lao vào hẻm nhỏ tối tăm, và những người khác cũng như hắn, nhanh chóng ẩn mình. Sớm phát hiện nguy hiểm, là từ linh thức một loại cảm ứng, là phản ứng bản năng từ tâm linh, là tu giả đạt đến cảnh giới nhất định sau khi thuần túy linh giác. Vào lúc này, không trung lay động, một trận âm phong lạnh lẽo khiến người ta lạnh toát sống lưng, một hình bóng nhanh chóng từ phía trên bay qua, dù chỉ lướt qua, nhưng mấy người tu vi không yếu vẫn thấy rõ ràng trong chớp mắt, sắc mặt của họ không ngừng biến đổi. Đó là một bóng người mọc ra hai cánh màu xám, nhưng đầu của hắn chỉ là một bộ xương có một lớp da khô kề bên trên, hốc mắt trống rỗng cực kỳ, nhìn rất đáng sợ. Đó tuyệt đối không phải là một thiên sứ sa ngã hay một chủng tộc gần gũi nào, mà giống như một con người chim đã chết, nhưng hắn lại có thể tự do bay lượn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Âm phong lại nổi lên, ý lạnh âm u bao phủ xuống, mấy người lần thứ hai lẩn trốn, lần này tổng cộng có ba con ác quỷ giống như người chim bay qua. Đây thực sự là một địa phương quái gở. Ngay cả tâm trí như sắt Tiêu Thần cũng không khỏi thở dài. Bỗng nhiên, Tần Nghiễm Vương cùng ba bộ xương trở nên bất an, trong đôi mắt linh hồn ánh sáng nhìn chằm chằm vào cuối hẻm nhỏ. Ba bộ xương dường như rất nhạy cảm với sát khí đặc hữu trong tử thành, lần này thậm chí phát hiện trước cả Tiêu Thần. Chỉ thấy một đường bóng tối từ mặt đất chậm rãi kéo dài tới, sau đó một trận thấu xương âm phong thổi tới, tiếp theo là một khí tức khốc liệt hung tợn từ khúc quanh lộ ra, theo gió mà bay phần phật. Mọi người cảm thấy một trận tê dại ra đầu, con hung vật khủng khiếp này còn đang đuổi theo bọn họ, vốn tưởng rằng đã thoát khỏi nơi này. Vải liệm trước kia rốt cuộc có màu sắc như thế nào, từ lâu không cách nào nhận biết, vì trên mặt đã tràn ngập vết máu màu đen, trong âm phong phát ra tiếng ào ào, hẻm nhỏ âm u như vậy thật khủng khiếp và tà dị. Sát khí trong chớp mắt bùng phát mãnh liệt, một bóng đen cao lớn uy nghiêm đáng sợ từ khúc quanh bước ra. Toàn thân hắn đều ở trong bóng tối, nơi đó có một mảnh khói đen đang tung bay, mà thân thể hắn bị cái vải liệm rộng lớn quấn kín, khiến người ta khó có thể thấy rõ hình dáng. Chỉ có một đôi mắt có thể thấy được, như là ngọn lửa quỷ xanh biếc đang nhảy nhót. Không có bất kỳ sóng linh hồn nào, chỉ có mùi xác thối và khốc liệt sát khí. Đã không còn cách nào để trốn xuống, con hung linh này rõ ràng đã khóa chặt bọn họ. Hiện tại chỉ còn cách triệt để kết thúc một lần. Bóng đen cao lớn bước đi vô thanh vô tức, chỉ có cái vải liệm không ngừng phát ra những âm thanh đáng sợ trong âm phong, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần bọn họ. Động thủ, Tiêu Thần không có gì lo sợ, xông lên trước âm phong thấu xương. Tay trái bắt đầu màn ánh sáng tái hiện, hóa thành một mặt thất tinh quang thuẫn che ở trước người, trong tay phải lưỡi dao ánh sáng hình trăng lưỡi liềm cũng hiển hiện, ánh sáng chói mắt vô cùng, như thể thực thể hóa thành thần binh bảo đao. Lưỡi dao ánh sáng vẽ ra một đường viền đẹp đẽ, như một ngôi sao băng từ thiên ngoại cắt phá bầu trời mà đến, lộng lẫy thần quang rọi sáng toàn bộ hẻm nhỏ tối tăm, thẳng chém về phía hung linh cổ. Khói đen bị đánh tan, thân thể hung quỷ hiện ra, ở dưới lớp vải liệm đen, như một tấm mộ bia uy nghiêm đáng sợ, leng keng một tiếng, tiếng kim loại chói tai khiến màng nhĩ đau đớn, hung linh tay phải nhanh chóng như chớp giật, tạo ra một âm phong chắn trước cổ, miễn cưỡng bắn lùi lưỡi dao ánh sáng ra ngoài. Đó là một cái móng vuốt giống như ô kim, khô cằn với lớp da đen bóng, thực sự xứng đáng với danh ác quỷ hung tợn, khiến người ta nhìn thấy liền cảm giác tê cả da đầu. Ánh sáng lấp lóe, lưỡi dao ánh sáng hình trăng lưỡi liềm quay về, tốc độ nhanh đến cực hạn, đánh thẳng về phía ngực bụng hung linh. Cùng lúc đó, Liễu Mộ cũng đã liên tục vùng vẫy hai tay, một tòa lao tù do không gian linh lực ngưng tụ, mà thành nhanh chóng phủ xuống hung quỷ từ không trung. Hung quỷ không có bất kỳ dấu hiệu lùi bước, trái lại nhanh chóng tiến lên, tay phải quỷ trảo lần thứ hai bắn bay lưỡi dao ánh sáng. Đồng thời tay trái giò xét ra, mạnh mẽ đập vỡ lao tù màu xanh trên đỉnh đầu. Một luồng mùi xác thối dày đặc xộc ra, tay trái của hắn với tay phải rất khác nhau, tay trái sưng lên cực kỳ, như thể trong nước lưu lại quá lâu vậy, rất mập mạp thô to, nhưng sức mạnh lại không kém tay phải chút nào. Liễu Mộ và Tiêu Thần nhìn nhau, con hung linh quái gở này, bọn họ e rằng khó có thể đối phó. Chẳng qua, hiện tại trốn cũng vô dụng, chỉ còn cách tử chiến mới có hy vọng sống sót. Tiêu Thần đem huyền công tăng lên tới cảnh giới cực hạn, đầu tóc dài đen nhánh đều cùng loạn múa lên. Sau đó, tay trái bắt đầu màn ánh sáng cùng tay phải lưỡi dao ánh sáng hình trăng lưỡi liềm hợp lại với nhau, thất tinh lún vào giữa lưỡi dao ánh sáng, lưỡi dao ánh sáng trở nên lộng lẫy cực kỳ, bị Tiêu Thần nắm trong tay phải. Hắn không chút do dự xông về phía trước, thân thể cao lớn kiên cường như lướt qua để lại một đạo tàn ảnh, đầu tiên chém thẳng vào bên hông Hung Linh, dường như hắn đang dự định chém ngang hông. Hung Linh dường như cảm nhận được sự hung hãn của Tiêu Thần và lưỡi dao ánh sáng sắc bén, lần này không có tác dụng quỷ trảo đón đỡ, nhanh chóng né tránh sang một bên, sau đó u quang âm trầm lợi trảo đào hướng về trái tim Tiêu Thần. Tiêu Thần tu vi tinh tiến bộ lớn nhất không gì bằng tốc độ, hắn suýt chút bị quỷ trảo đánh trúng, nhưng nhanh chóng lộn người lên, trong chớp mắt đã xông lên không trung, tránh khỏi cái quỷ trảo đó, sau đó đáp xuống bằng chân, trong tay lưỡi dao ánh sáng phát ra một đường chói mắt thần quang, chém hướng xuống dưới Hung Linh. Hung quỷ phát ra một tiếng gầm nhẹ, liên tục lùi về phía sau, mặt đất bị bàn chân của hắn đạp nứt ra từng đạo khe nứt lớn, có thể tưởng tượng được hắn chịu đựng áp lực lớn đến mức nào. Vừa lúc đó, Liễu Mộ cũng đã tăng cường linh lực lên đến cực hạn, ra tay, màn ánh sáng màu xanh đem khu vực này chia cắt thành nhiều mảnh, hình thành một vài không gian trùng điệp, hắn không chỉ tạm thời niêm phong đường lui của hung quỷ, mà còn muốn dùng loại không gian tuyệt học này để xé rách hung quỷ, cọt kẹt, thân thể hung quỷ phát ra âm thanh như vậy. Tựa hồ toàn thân xương cốt đều sai lệch, đang chống lại sức mạnh áp chế từ không gian của Liễu Mộ. Này, vì Tiêu Thần đã tạo ra một cơ hội tốt, thân thể của hắn tuy cao lớn và cường tráng, nhưng động tác lại nhanh nhẹn như gió, nhẹ nhàng như quang ảnh. Hắn xoay chuyển trên không trung, chém tới con hung quỷ đang bị tạm thời giam giữ lần thứ hai, dù thân thể của hung quỷ bị trói buộc, nhưng hai tay nó vẫn đột phá được sự kiềm chế, giao nhau hướng lên để đón đỡ. Tiếng gầm gừ phẫn nộ phát ra từ miệng nó, từng làn khói đen phun ra không trung. Tiêu Thần tỏa ra ánh sáng, một lớp màn ánh sáng như tấm chắn bảo vệ thân thể hắn, không hề sợ hãi trước những đợt tấn công mang tính ăn mòn và độc hại. Lưỡi dao ánh sáng mạnh mẽ bổ vào bàn tay quỷ quái của hung quỷ, mặc dù có u minh ánh sáng lấp lánh bảo vệ, nhưng khi Tiêu Thần hợp nhất lưỡi dao ánh sáng với Bắc Đấu Thất Tinh, nó trở nên sắc bén đến mức không thể tưởng tượng nổi, chém sâu vào tay quỷ. Con quỷ mập mạp suýt nữa bị chém đứt tay, màu vàng thi phun ra khắp nơi, lưỡi dao ánh sáng khảm vào giữa bàn tay xương của nó. Kêu gào, mặc dù là hung quỷ, nhưng nó cũng cảm nhận được cơn đau, phát ra tiếng gầm gừ khiến người ta lạnh sống lưng. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang lên, Liễu Mộ tạo ra một không gian trùng điệp, từ bên trong thoát ra, và lập tức lao về phía Tiêu Thần, người đang rơi xuống từ trên không. Tiêu Thần nhanh chóng hành động, như một cơn cuồng phong trên không trung, hắn nhảy vọt lên, dồn sức mạnh xuống chân, đá mạnh vào bàn tay quái dị của con quỷ, rồi bay ngược trở lại. Mọi thứ diễn ra hết sức gọn gàng và nhanh chóng. Kêu gào. Hung Linh gào thét, bị dẫm lên hai chân sau, bàn tay quỷ sắc bén của nó bị đánh tan, màu vàng thi phun ra khắp nơi. Vải liệm bay phần phật, Hung Linh rít lên một tiếng, ánh sáng xanh đậm trong mắt nó nhảy múa dữ dội. Bàn tay trái đã bị thương của nó lại phồng lên, cuối cùng tái sinh ra một bàn tay quỷ hoàn hảo. Tiêu Thần hít vào một hơi lạnh. Liễu Mộ cũng nhíu mày, nói, sức chiến đấu của hắn thật sự khủng khiếp, nếu không phải đầu óc không nhanh nhạy, chúng ta sẽ còn gặp khó khăn hơn nữa. Kêu gào. Hung Linh gầm thét lao tới, tạo ra từng đợt khói đen, mặt đất dưới chân nó rung chuyển mạnh mẽ, nứt toác ra từng khe hở lớn, có thể thấy sức mạnh của nó mạnh mẽ đến mức nào. Không gian trùng điệp. Liễu Mộ, với gò má ửng đỏ, thể hiện tuyệt học đỉnh cấp của mình, sử dụng lực lượng không gian để giam giữ Hung Linh, kéo theo ác quỷ. Hợp nhất, Tiêu Thần nhanh nhẹn lao lên, con người hắn sắc bén như lưỡi dao ánh sáng trong tay dường như hòa tan, cùng bàn tay phải của hắn hợp nhất, lưỡi dao ánh sáng toàn bộ thu lại trong lòng bàn tay. Bàn tay phải tỏa ra thần quang lấp lánh, gần như trong suốt, trên mu bàn tay hiện rõ dấu ấn Bắc Đấu Thất Tinh, lòng bàn tay có hình tròn. Một trường đao mạnh mẽ cắt vào cánh tay của Hung Linh, tạo ra một vết thương khủng khiếp, nước thi phun trào, ánh sáng lấp lóe, trường đao để lại một vệt tàn ảnh, Tiêu Thần trở thành một vệt sáng, quay quanh Hung Linh đang chậm chạp ra tay. Bị không gian trùng điệp kéo lại, Hung Linh dù muốn ra tay cào vỡ Tiêu Thần nhưng không thể sử dụng thủ đoạn ác độc, gào thét phẫn nộ. Mặc dù cái chết của nó hiện ra từng vệt u minh ánh sáng ngăn cản trường đao, nhưng vẫn chịu rất nhiều tổn thương. Tiêu Thần, với bàn tay ánh sáng, khiến Liễu Mộ cũng phải giật mình. Nếu không phải đối mặt với con hung linh đáng sợ này, mà là đối kháng với đồng cấp tu giả, sức chiến đấu của Tiêu Thần chắc chắn sẽ rất nổi bật. Nhưng hung linh mạnh mẽ và đáng sợ vượt xa sự dự đoán của Liễu Mộ và Tiêu Thần. Vải liệm bỗng nhiên bắt đầu rung rinh, cuộn lên một làn mùi chết chóc dày đặc. U minh ánh sáng khiến không gian linh lực của Liễu Mộ tan vỡ. Màu xanh trùng điệp trong nháy mắt biến mất, Liễu Mộ bị chính sức mạnh của mình bắn ra ngoài, khóe miệng tràn ngập máu. Trong khi đó, tiêu thần cũng bị sức mạnh to lớn xung kích không nhẹ, càng nghiêm trọng hơn là ác quỷ khóa chặt hắn, để lại một chuỗi tàn ảnh lao tới trước mặt hắn, mở ra một đôi quỷ chảo vồ lấy hắn. Tiêu thần tăng cường tu vi của chính mình, dùng tốc độ cực hạn để tránh né, đồng thời phát động một cuộc phản kích mạnh mẽ. Một người một quỷ như hai vệt sáng vờn lấy nhau. Vải liệm tựa như một vật hung sát cực kỳ lợi hại, tạo ra những âm phong gào thét, khiến tiêu thần cảm thấy đầu óc choáng váng. Từng vệt u minh ánh sáng vây quanh hắn, như những bóng quỷ đang nhảy múa. Hung linh thật sự quá mức cường hãn, với vải liệm tà dị, nó đã tạo ra một mảnh thuộc về vực của riêng mình, một mảnh quỷ vực đặc thù. Dù tiêu thần sức chiến đấu rất mạnh mẽ, dù bàn tay ánh sáng của hắn khiến ác quỷ phải kiêng dè, nhưng vẫn bị áp chế, không ngừng phải tránh né. Cuối cùng, hắn càng bay lên không trung, chỉ muốn thoát khỏi mảnh quỷ vực tà dị, nhưng ác quỷ cũng bay lên, quấn lấy hắn trên không trung, quỷ chảo vung lên, vẽ ra những tia sáng tử vong đáng sợ, khí tức u minh bao trùm tiêu thần. Phá! Tiêu thần hét lớn, bàn tay phải cùng quỷ chảo va chạm vào nhau, lần này hung linh không kịp tránh, chỉ có thể dùng quỷ chảo nắm lấy trường đao của hắn. Răng rắc, âm thanh xương cốt vỡ vụn vang lên, quỷ chảo lại bị đập vỡ tan, không thể không nói. Sự dung hợp giữa Bắc Đẩu và Nguyệt Nhận trưởng đao thật sự không gì không xuyên thủng, ngay cả hung linh cũng chịu tổn thất lớn. Nhưng chỉ trong chớp mắt, vải liệm trên người hung quỷ lại chuyển động, nhanh chóng cuốn lấy bàn tay phải thần quang lộng lẫy của tiêu thần, khói đen cuồn cuộn, ngay lập tức nhấn chìm ánh sáng. Tất cả diễn ra quá nhanh, tất cả đều xảy ra giữa không trung. Hung linh phát ra một tiếng gầm gừ, vải liệm bắt đầu chuyển động toàn diện, muốn bao bọc tiêu thần lại, sương mù màu đen tràn ngập, nơi này trông cực kỳ đáng sợ. Tiêu thần dùng toàn lực giãy giụa, nhưng vải liệm tà dị này thật sự không cách nào tổn hại, bàn tay ánh sáng cũng khó có thể cắt đứt hay làm nát tan. Nhìn thấy mình sắp bị nuốt trọn, tiêu thần cảm thấy tuyệt vọng, Liễu Mộ muốn cứu viện nhưng không kịp, mọi thứ diễn ra quá nhanh, hắn vừa bị đánh bay ra xa, khoảng cách giữa hắn và tiêu thần quá lớn, không gian linh lực không thể tác động đến khu vực này. Còn bên cạnh Liễu Như Yên thì không có tu vi như vậy. Nhưng ngay lúc này, ba đạo bạch quang như ba tia chớp lao lên không trung, ba bộ xương cuối cùng cũng ra tay khi tiêu thần gặp nguy hiểm. Từ khi trận chiến bắt đầu, ba người này vẫn chỉ đứng xem, tĩnh lặng một cách kỳ lạ, như đang quan sát điểm yếu của hung linh. Ầm, họ đồng thời va vào hung linh, sáu con bạch cốt chảo mạnh mẽ kéo vải liệm, cứu tiêu thần khỏi nguy cơ bị quấn chặt. Cùng lúc đó, tiêu thần cũng nhanh chóng hành động, hai chân hạ xuống, va chạm mạnh mẽ với chân của hung quỷ, tay trái cũng chém về phía yết hầu của hung linh. Khi họ cùng nhau rơi xuống đất, bàn tay phải thần quang lấp lánh của tiêu thần cuối cùng cũng thoát ra khỏi vải liệm. Ba bộ xương lại kéo vải liệm ba phương hướng khác nhau, sắp sửa tách nó khỏi ác quỷ. Vải liệm này tuyệt đối là một vật hung sát tà dị, ba bộ xương nhạy cảm nhận được rõ ràng, và tiêu thần cũng đã hiểu rõ, vừa rồi hắn suýt nữa đã gặp phải tổn thất lớn, vì thế hắn cũng ra tay kéo vải tà ác dính đầy vết máu. U minh ô quang lấp lánh, vải liệm phát ra từng trận quỷ kêu đáng sợ, âm thanh thê lương khiến người ta cảm thấy sởn tóc gáy, khói đen cuồn cuộn trong hẻm nhỏ. Kêu gào, hung linh dường như rất lo lắng. Mạnh mẽ lay động vải liệm, muốn đập vỡ tiêu thần và những người kia. Vào thời điểm này, Liễu Mộ cũng lao tới, không gian linh lực lại một lần nữa bao phủ, hào quang màu xanh khiến hung quỷ như rơi vào đầm lầy. Nhanh, gỡ bỏ vải liệm, hắn không thể ngờ sức mạnh của mình lại cường đại đến vậy, nguồn sức mạnh của hắn đến từ mảnh vải tà ác này. Tiêu thần quay lại hô to với Liễu Mộ, trong quá trình chém giết gần gũi, hắn đã phát hiện ra bí mật, chính là vải liệm đã tạo nên sức mạnh cho hung linh. Cái gì? Vải liệm. Liễu Mộ không ngừng phun ra không gian linh lực màu xanh, kiên quyết kéo vải liệm ra ngoài. Gào gừ. Hung linh phẫn nộ rít gào, vải liệm trên đầu nó đã bị Luân Hồi Vương kéo xuống, lộ ra nửa tấm máu me nham nhở. Ánh sáng xanh lục ẩn sâu trong hốc mắt nó, trên đầu bết bát, mồ hôi máu bắt đầu dựng ngược lên. Hình dáng xác thối đó trông thật sự dữ tợn đáng sợ, đúng là danh xứng với thực ác quỷ. Ác quỷ rơi vào cảnh tuyệt vọng, nếu vải liệm bị kéo ra, sức mạnh hung ác của nó sẽ giảm đi rất nhiều. Nó kịch liệt giãy giụa, cuối cùng phun ra mấy luồng màu vàng thi khí, hóa thành những tia sáng chói mắt lao về phía tiêu thần và Liễu Mộ. Đây chính là nguồn sát khí mạnh nhất của nó, khiến tiêu thần và cả Liễu Mộ không thể không tránh né. Kêu gào, ác quỷ gầm lên một tiếng giống to, khiến tiêu thần và Liễu Mộ bị ép lùi lại trong chớp mắt. Hắn mạnh mẽ chấn động lớp vải liệm, tỏa ra một mùi chết chóc nồng nặc, khói đen cuồn cuộn, trong nháy mắt đánh bay Tần Nghiễm Vương, Diêm La Vương và Luân Hồi Vương. Ba bộ xương khung rơi xuống, nằm rải rác trên đường phố, trong đó có một bộ xương trắng đặc biệt nổi bật. Tiêu thần cảm thấy trong lòng nặng nề, nhưng ngay sau đó, lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Các khung xương không bị đánh nát, tất cả chỉ bị tách ra từ khớp. Hơn nữa hắn còn nhìn thấy trong xương sọ của Tần Nghiễm Vương có ánh sáng lấp lánh, như thể đang báo cho hắn rằng không có việc gì. Ba bộ xương quỷ quái. Tiêu Thần không còn lo lắng về bọn họ nữa. Ác quỷ hung ác nhìn về phía Tiêu Thần và Liễu Mộ, kéo lê hai chân tàn tạ, nhanh chóng tiến lại phía họ, để lại trên mặt đất những vết vàng lốm đốm là nước thi thể. Toàn bộ sự chú ý của hắn đều tập trung vào hai người phía trước. Nhưng vào lúc đó, bên cạnh ba bộ xương, ba viên xương sọ nhanh chóng bay lên cao, như ba tia bạch quang bắn thẳng về phía ác quỷ. Cùng lúc đó, Tiêu Thần và Liễu Mộ cũng đồng loạt ra tay, ánh đao rực rỡ cùng một trận mưa linh lực ánh sáng bao phủ hướng về ác quỷ. Ác quỷ gào thét, vung tay quỷ chảo, muốn đánh bay ba viên đầu lâu, trong khi một tay khác lại nhằm vào sát khí của Tiêu Thần và Liễu Mộ. Ba viên đầu lâu quả thật bị hắn đánh bay, nhưng ba đạo linh hồn ánh sáng từ bên trong xương sọ lao ra, như ba tia chớp đâm vào đôi mắt ác quỷ. Gào gừ, như thể chịu đựng thương tổn hủy diệt, ác quỷ ngay lập tức ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, trong hẻm nhào kịch liệt dãy giụa. Không chậm trễ chút nào, Tiêu Thần nhanh chóng lao lên, đột nhiên kéo lấy vải liệm, sau đó run tay kéo lên. Vải liệm chuyển động, bay phần phật, tạo thành màn khói đen dày đặc, cuối cùng thoát khỏi thân thể ác quỷ. Liễu Mộ cũng vọt tới, dùng linh lực không gian giữ chặt lớp vải liệm trong một không gian nhỏ. Mất đi vải liệm, thân hình ác quỷ hoàn toàn lộ ra, đúng là một bộ dạng khủng khiếp khiến người ta sợ hãi. Nửa người trên cực kỳ mập mạp, đã mục nát, trong khi nửa người dưới lại như vỏ quả cam phơi khô, khô cằn bao quanh khung xương, đồng thời phát ra ánh sáng lấp lánh. Dữ tợn và đáng sợ, ác quỷ còn đang lăn lộn, Tiêu Thần một bước tiến lên, một chân mạnh mẽ đạp vào cổ ác quỷ, phát ra một tiếng răng rắc, xương gáy gãy vụn, đầu quỷ lăn xuống. Cùng lúc đó, ba đạo linh hồn ánh sáng từ đôi mắt ác quỷ lao ra, bắn vào ba viên xương sọ trắng như tuyết trên mặt đất. Đầu lâu và thân thể tách rời, nhưng ác quỷ vẫn không chịu khuất phục, đột nhiên đứng dậy, không đầu vẫn hung ác nhào tới Tiêu Thần. Hắn lúc này đã mất đi vải liệm, không còn sức mạnh như trước, không thể đe dọa đến sinh mạng của Tiêu Thần. Tiêu Thần bay lên không trung, hai tay không ngừng vùng vẫy, sau đó mạnh mẽ dồn sức xuống dưới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từng đạo thần quang rực rỡ xé toạc không khí, sau đó một tiếng oanh vang lên, ác quỷ bị xé nát. Mặc dù biết ác quỷ đã không còn là đối thủ của bọn họ sau khi mất đi vải liệm, nhưng Liễu Mộ vẫn cảm thấy hoảng sợ trước sát khí của Tiêu Thần, không nhịn được hỏi, tại sao ta chưa từng thấy ngươi dùng chiêu này? Tiêu Thần đáp, từ không trung hạ xuống, trước đây ta không dám dùng, đây là ở thần bia xung quanh vòng bảo hộ nơi đó nhìn thấy chiêu pháp, tựa như trong truyền thuyết lục thần tán thủ, chưa từng luyện qua. Sao dám dùng để đối phó ác quỷ, vừa rồi chỉ cảm thấy không có nguy hiểm, thử một phen mà thôi, không ngờ lục thần tán thủ lại lợi hại như vậy. Quả thật, cho dù có huyền công tâm pháp tốt, cũng cần có sát thức cao minh phối hợp mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Như vậy à, Liễu Mộ có chút bệnh trạng nhưng cũng lộ ra nụ cười. Hắn nhớ lại không ít điều liên quan đến không gian hình trạm khắc, ở quảng trường vòng bảo hộ, cho hắn thời gian chắc chắn sẽ có cảm ngộ. Tiêu Thần cũng ghi nhớ không ít sát thức đã thất truyền, không chỉ có lục thần tán thủ. Còn có nghịch loạn tam thức và chấn ma bát pháp các loại. Ác quỷ bị xé nát, khói đen nhanh chóng tan biến. Lúc này, Liễu Như Yên và Yến Khuynh Thành cũng đã đến gần, nhìn thấy hài cốt trên mặt đất, kinh hãi không thôi, trong khi Tiêu Thần cũng ra tay làm đầu ác quỷ sụp đổ. Liễu Mộ mở không gian đã đóng kín, ném lớp vải liệm xuống mặt đất, tất cả đều cảm nhận được sức mạnh tà dị đang chấn động. Yến Khuynh Thành vừa mới đứng bên cạnh quan sát trận chiến này, có vẻ rất kích động. Không nhịn được mở miệng nói, lớp vải liệm này chính là di sản từ thượng cổ, đến nay không chỉ không bị tổn hại, mà còn tỏa ra khí tức hung sát và sức mạnh khổng lồ, chắc chắn đã từng nhiễm máu của nhân vật không tầm thường. Đúng vậy, chắc chắn đã từng bị máu của siêu cường giả xâm nhiễm, nếu không không thể đáng sợ như vậy, thực sự là lớp vải liệm tà dị, Liễu Mộ nói, rồi nhìn về phía ba bộ xương bên cạnh, sau đó quay sang Tiêu Thần nói, nhờ có ba cái này, nếu không chúng ta thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Không ngờ linh hồn của bọn họ lại có ánh sáng mạnh mẽ như vậy, rõ ràng là có thể trưởng thành thành quân vương bước đầu. Ba bộ xương từ từ lắp ráp lại khung xương của mình, một cách buồn cười từng người hoạt động khớp, nhưng ánh mắt của mấy người nhìn chúng không hề giống nhau, ba tên này tuyệt đối là điển hình của giả heo ăn hổ. Đúng là quỷ sao, ta không cảm nhận được sóng linh hồn nào từ bọn họ. Liễu Mộ tự nói, trải qua trận chiến này, thương thế của hắn lại thêm một phần, xem ra có vẻ hơi suy yếu. Tiêu Thần cũng đang suy tư. Mở miệng nói, có thể là do tử thành sát khí quá nặng, dẫn đến những thi thể này chỉ còn lại một tia tàn linh hồn bất diệt, mà hình thành những hung linh khủng khiếp như vậy. Hay là trong truyền thuyết về quỷ, chính là như vậy mà hình thành. Sau đó, ánh mắt mấy người lại lần thứ hai rơi vào lớp vải liệm, qua việc Tiêu Thần đập vỡ ác quỷ mà thấy, thực lực chân chính của hung linh cũng không phải khủng khiếp cỡ nào. Lúc đầu không thể chiến thắng, là vì lớp vải này bị máu xâm nhiễm, tăng cường sức mạnh hung ác của hắn. Còn ác quỷ trưởng thành này cũng không mạnh mẽ hơn những ác quỷ nhỏ mà chúng ta tiêu diệt trước kia bao nhiêu, chỉ có điều dựa vào lớp vải hung vật này, chúng ta xử lý nó như thế nào, Liễu Mộ mở miệng hỏi Tiêu Thần. Đối với một khí tức hung sát tràn ngập tà vật như vậy, mấy người đều không có thiện cảm, không ai nguyện ý đem ra làm vũ khí, mặc dù muốn luyện hóa, cũng không có khả năng, e rằng chỉ có ác linh mới có thể tế luyện nó. Thế còn ba người các ngươi thì sao? Tiêu Thần nhìn về phía Tần Nghiễm Vương và bọn họ. Ba bộ xương không ngừng mở miệng, xua tay từ chối. Cùng lúc đó, xương trán của chúng phát ra ánh sáng rực rỡ, làm khung xương trắng của chúng nổi bật như bạch ngọc sáng ngời. Nơi nào có một tia âm u khí tức, cũng giống như tác phẩm thần ngọc cao cấp nhất trên trời. Mấy người đều âm thầm lấy làm kỳ, xương trắng tràn đầy khí tức thần thánh, thật sự rất kỳ quái. Cuối cùng, lớp vải liệm được mấy người đặt ở hẻm nhỏ giữa phiến đá. Sau đó bọn họ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chỉ là, khi đến khúc quanh, Tiêu Thần rõ ràng nghe thấy tiếng kẹt kẹt, như thể một cánh cửa lớn của một tòa nhà cổ bị đẩy ra. Hắn đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông mặc trang phục cổ xưa, nhanh chóng kéo lớp vải liệm ra từ dưới phiến đá, sau đó bay lên trở về tòa nhà cổ đó. Trong chớp mắt, Tiêu Thần cảm thấy lưng mình lạnh toát, bởi vì trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn thấy rõ hình dáng của người đó, quả nhiên là một nhân vật trong truyền thuyết tiên nhân đã từng bị người tố qua kim thân. Chỉ là, nhìn thoáng qua, hắn không cảm nhận được tiên khí từ người đó, cũng không có sóng linh hồn, chỉ có âm u khí tức khủng khiếp. Tiêu Thần nhanh chóng đuổi theo Liễu Mộ bọn họ, đã rời xa khúc quanh, nhưng trong lòng hắn cuối cùng cũng không thể giữ vững bình tĩnh, cổ thành này rốt cuộc là nơi nào? Tại sao lại như vậy? Vừa nãy, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Hắn trong lòng bùng lên từng cơn sóng, đã nghĩ ra rất nhiều điều, nhưng không nói cho Liễu Mộ bọn họ, vì giờ nói ra chỉ tăng thêm sự sợ hãi. Khi đi qua những con phố cổ xưa, Tiêu Thần càng cẩn thận hơn, đối với mỗi tòa nhà cổ và cánh cửa lớn đều kính sợ tránh xa, rất khó nói rõ bên trong ẩn chứa điều gì, càng không thể dự đoán bên trong tòa thành cổ còn có những nguy hiểm nào khác. Bỗng dưng, từng trận gào thét âm thanh truyền vào tai mấy người, từ phía không xa vọng lại âm thanh chiến đấu kịch liệt, số lượng có vẻ không ít. Đi cũng không, ngồi cũng không, ngữ mặc động tĩnh hoàn toàn không, bay đem dao sắc ập lên đầu, Tiêu Thần nghe được âm thanh của Nhất Chân Hòa Thượng. Hắn bước ra khỏi hẻm nhỏ, hướng về con phố cổ nhìn tới, chỉ thấy 7, 8 tên tu giả đang cùng 2 tên âm binh ác chiến. Trong số đó có Nhất Chân Hòa Thượng và Độc Cô Kiếm Ma, lúc này họ đang thả xuống thù hận, cùng nhau đối kháng cường địch, còn có một cô gái bí ẩn ở giữa sương mù rực rỡ cũng đang trong đó. Một tên âm binh giống như hóa thạch cổ xưa, toàn thân bị giáp trụ bao bọc, hắn đứng im tại chỗ, không hề nhúc nhích. Trong tay hắn, thanh đồng cổ mâu vẽ ra từng đạo ánh sáng, khiến cho mấy vị cường giả thanh niên phải chịu sức ép khó lòng chống đỡ. Nếu như không có nữ tử giữa sương mù rực rỡ, khiến cho động tác của hắn chậm lại nhờ vào thời gian thần tắc, thì e rằng mấy người đã sớm rơi vào nguy hiểm. Độc Cô Kiếm Ma, cả người như một thanh kiếm sắc bén, lộ rõ sự sắc nhọn, trong tay hắn, thiết kiếm càng làm không gian quanh hắn biến dạng, trường kiếm phát ra từng trận tiếng hú. Hắn tuyệt đối là người có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất trong số bọn họ. Nhất Chân Hòa Thượng, siêu thoát khỏi trần gian, bay bổng giữa không trung như một vị thần Phật. Xung quanh hắn, những hoa sen ánh sáng di động, cả người tràn ngập Phật tính. Những đạo Phật thủ dấu vết biến hóa thành hàng trăm hàng nghìn ánh sáng, không ngừng hướng về phía tên âm binh. Qua Phật Đà Pháp Luân hiển hóa, cổ Phật đã điểm hóa cho hắn, giúp hắn hoàn thành một lần lột xác. Hiện tại, hắn không hề yếu kém hơn Độc Cô Kiếm Ma. Tiêu Thần và Liễu Mộ nhanh chóng tiến về phía trước, giờ đây, chỉ có thể hợp sức lại mới là thượng sách, bọn họ quyết định gia nhập vào chiến đoàn. Không thể không nói, sức chiến đấu của âm binh thật sự kinh người. Chỉ một mình hắn đã chặn lại 8 tên cường giả thanh niên, mà hắn dường như còn đang trong trạng thái không tỉnh táo lắm. Điều này cho thấy sức chiến đấu của hắn cực kỳ khủng khiếp, căn bản không thể cảm nhận được tâm tình của hắn. Nhìn thế nào cũng như một bức tượng đá có thể động, một mình chống lại nhiều cao thủ như vậy, vẫn như năm xưa bình thản, hờ hững. Không gian trùng điệp. Liễu Mộ nhìn thấy thời gian thần tắc khiến cho động tác của âm binh chậm chạp, đôi mắt hắn lập tức sáng rực, không gian linh lực mạnh mẽ tỏa ra, sức mạnh không gian cùng sức mạnh thời gian hòa quyện vào nhau, bùng nổ thành một mảnh hào quang chói mắt, uy lực mạnh mẽ vượt ngoài tưởng tượng của mọi người. Oanh! Âm thanh đổ nát vang lên, giáp trụ cổ xưa trên người âm binh dĩ nhiên nứt ra gần một nửa, cơ thể cường tráng bại lộ giữa không khí, làn da màu đồng cổ phát ra từng trận khói đen. Vào lúc này, Tiêu Thần cũng xuất thủ, hắn vọt lên không trung, rồi từ trên cao lao xuống hướng về âm binh, lục thần tán thủ dự đoán xuất kích, xé rách vài đạo thần quang rực rỡ. Cùng lúc đó, Độc Cô Kiếm Ma cũng vung thiết kiếm bổ về phía âm binh, Nhất Chân Hòa Thượng càng đánh ra một cái lớn ánh sáng hóa Phật thủ về phía trước. Âm binh cảm nhận được nguy hiểm, giáp trụ nứt toác gần một nửa, sức mạnh của hắn dường như đã tiêu hao hơn nửa, nhưng vẫn múa động thanh đồng cổ mâu để chống đỡ. Thế nhưng, giữa mảnh hào quang chói mắt, giáp trụ còn lại trên người hắn hoàn toàn sụp đổ, thanh đồng cổ mâu cũng bị bẻ gãy. Làn da đồng cổ của hắn hoàn toàn bại lộ, Sau đó thân thể hắn chợt bắt đầu lão hóa chậm rãi, xuất hiện từng nếp nhăn đáng sợ, bắp thịt cũng dần dần héo rút. Cuối cùng, đối mặt với một người sống, không còn là ác quỷ nữa. Độc Cô Kiếm Ma lạnh lùng nói, hắn dường như đã từng trải qua những ác quỷ, trên thân thể có nhiều vết thương khủng khiếp. Âm Binh, đôi mắt lộ ra vẻ mê man cực kỳ, dường như đã mất đi linh hồn, rồi tiếp nhận những sóng linh hồn yếu ớt biến mất trong cơ thể, sau đó cơ thể cường tráng hoàn toàn suy yếu, cuối cùng chỉ còn lại một bộ xương bọc da. Trong đôi mắt có ánh lửa quỷ, một luồng sát khí bộc phát từ thân thể hắn. Một tên tu giả cả kinh nói, tại sao lại như vậy? Hắn đã mất đi sinh cơ, dường như hóa thành ác quỷ. Vừa dứt lời, một tiếng gào thét trầm trầm từ miệng Âm Binh phát ra. Hắn như nhận được một sinh mệnh mới, khuôn mặt dữ tợn hướng về mọi người xông tới. Tiêu Thần đứng ở phía trước, nhưng hắn không hề sợ hãi, đã từng gặp qua ác quỷ, chỉ cần không phải những nhân vật cổ xưa kia điều động, hoặc là không có vài liệm tà vật gia trì, thì hắn có thể đối phó với những ác quỷ bình thường. Lục Thần tán thủ ác liệt xuất kích, hai tay hắn như hóa thành hai cái thiên đao, không gì không xuyên thủng, sắc bén vô cùng, hào quang rực rỡ xé rách không gian, trong chớp mắt đã đánh nát hai cánh tay của thi binh. Sau đó Tiêu Thần lộn một vòng, một cước đạp nát đầu lâu của thi binh, khiến nó bay ra ngoài. Thi binh đã không còn sức mạnh như trước kia, giờ đây khó lòng gây uy hiếp cho những tu giả. Độc Cô Kiếm Ma một chiêu kiếm bổ ra, đánh nứt cái đầu lâu của thi binh. Chiến đấu kết thúc như vậy, mọi người trong thực chiến rõ ràng nhận ra, muốn giết chết Âm Binh, nhất định phải phá tan giáp trụ của chúng, nếu không sẽ không thể chiến thắng. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, sắc mặt của mọi người đều khó coi, dù sao họ chỉ hợp lực mới chém giết được một tên Âm Binh. Mà trước đó, khi vào tử thành, họ đã thấy hàng trăm tên âm binh cùng thiên binh. Nếu như những tên này đồng loạt ra tay, hậu quả thật khó mà lường được. Hơn nữa, với những ác quỷ thỉnh thoảng xuất hiện, cùng với những hung linh to lớn khác, tình cảnh của họ thực sự quá nguy hiểm. Dù sao, trong tử thành, hung vật thật sự quá nhiều, âm binh còn chưa phải là mối đe dọa khủng khiếp nhất, mà rất nhiều hung linh không rõ mới là điều họ thực sự e ngại. Tại sao âm binh lại có sinh mệnh, mà một khi giáp trụ thoát khỏi cơ thể của bọn họ, chúng sẽ nhanh chóng chết đi, hóa thành ác quỷ. Một tên tu giả đưa ra nghi vấn, điều này cũng là điểm mà mọi người chưa rõ. Có thể thấy rằng tòa thành cổ này đã tồn tại vô tận 5 tháng, và những âm binh kia chắc chắn cũng đã trải qua vô tận 5 tháng. Họ vẫn chưa chết, có lẽ là nhờ vào những giáp trụ này, giúp cơ thể họ duy trì ở trạng thái năm xưa. Có người đưa ra suy đoán như vậy, tuy rằng không hẳn chính xác, nhưng cũng có chút lý do, khiến những người khác không khỏi nảy sinh ý nghĩ, có phải họ muốn cướp đoạt một bộ âm vũ khí trụ hay không? Hoặc là trực tiếp thu thập những giáp cổ đã tan nát trên mặt đất. Chỉ là, chưa kịp để mọi người suy nghĩ thêm, mặt đất bỗng nhiên phát ra tiếng ầm ầm, rung động kịch liệt, một luồng âm phong cuồng liệt thổi tới, những kiến trúc xung quanh đều rung lên, khí tức hung ác mãnh liệt sôi trào, một tiếng hống kêu trầm thấp vang lên như sấm rền, khiến người ta không khỏi kinh hoàng. Không chút do dự, các tu giả trẻ tuổi đồng loạt chạy về phía một cái hẻm nhỏ, nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Vừa rời xa, họ cảm nhận được một hung vật khổng lồ lao qua. Khu vực này rung chuyển kịch liệt như trong cơn động đất. Điều này mạnh mẽ hơn nhiều so với âm binh, và không biết hung vật đáng sợ kia còn có bao nhiêu. Chỉ cần bước vào mảnh cổ thành này, có thể không sống sót đi ra ngoài, cũng là điều không biết. Một tên tu giả hoảng sợ thốt lên, hắn đã có chút tuyệt vọng. Từ giữa sương mù rực rỡ, một cô gái bí ẩn lên tiếng, âm thanh như tiếng trời ưu mỹ, hướng mọi người nói, bất luận xảy ra loại nguy hiểm nào, cũng đừng thử nghiệm trốn vào trong nhà cổ. Tất cả mọi người đều gật đầu. Vì có nhiều người đã trốn vào sau khi tiến vào, và không còn đi ra nữa. Tiêu Thần cảm nhận càng khác biệt, hắn tận mắt thấy một tên trong truyền thuyết được cung phụng, nhưng lại biến thành một cái xác chết trong nhà chủ nhân. Hắn cảm thấy sương mù rực rỡ giữa cô gái bí ẩn dường như, cũng phát hiện ra bí mật này. Gào! Tiếng hú thê lương vang lên trên bầu trời, ba con khô lâu chim nhanh chóng lao về phía mọi người, chúng đều có cơ thể bọc da xương cùng cánh lớn, trông thật hung ác và dữ tợn. Hừ, lại là những quỷ vật này. Độc Cô Kiếm Ma hừ lạnh, thiết kiếm vung lên, không gian vặn vẹo, như thể muốn đổ nát. Một mảnh sức mạnh to lớn được hắn phát ra, vẽ ra một vùng không gian bao phủ, phát ra năng lượng mạnh mẽ gợn sóng. Trong chớp mắt đã bao phủ hai con khô lâu chim, sau đó tiếng xương vỡ vang lên, lông quỷ bay múa đầy trời, bộ xương bị đánh nát rơi xuống. Từ giữa không trung, có thể thấy Độc Cô Kiếm Ma mạnh mẽ và đáng sợ, khiến bên cạnh Liễu Mộ đều tự nhận rằng không thể là đối thủ của hắn. Một con khô lâu chim khác bị Nhất Chân Hòa Thượng biến hóa thành Phật thủ lớn vồ xuống, nghiền nát trên mặt đất. Ba con khô lâu chim bị tiêu diệt, nhưng trong sương mù rực rỡ, cô gái bí ẩn chỉ có thể thở dài, chúng ta e rằng nguy hiểm. Mọi người đều cảnh giác, khi ba con khô lâu chim đang tấn công bọn họ, dường như trước tiên chúng muốn phát ra tiếng kêu từ xa, đó hẳn là triệu hoán trợ giúp. Tất cả mọi người nhanh chóng hướng về một ngõ nhỏ khác, đã rời xa khu vực này, nhưng dù sao vẫn là chậm, không kịp. Những luồng âm phong từ trên trời cao ảo đến, hơi lạnh thấu xương bao phủ mọi người, màu máu trên bầu trời là những con khô lâu chim, như mây đen bao phủ khắp nơi, ít nhất cũng có hơn ngàn con. Điều này còn đánh như thế nào? Nhiều hung linh như vậy, chỉ cần đập xuống cũng đủ để khiến mọi người chết đuối, huống hồ mỗi con đều cực kỳ hung ác. Xong, chúng ta chắc chắn chết rồi. Một tên tu giả tuyệt vọng, cuối cùng dĩ nhiên vọt vào bên cạnh một tòa nhà cổ. Chỉ là, vừa mới vọt vào, tiếng kêu thảm thiết liền vang lên, âm thanh xương cốt bị gặm cắn truyền ra, như thể có hung vật đang gặm nhấm hài cốt. Tất cả mọi người đều sắc mặt đột nhiên biến đổi, không ai dám nhảy vào xung quanh trong ngôi nhà cổ. Các tu giả nhanh chóng xông lên phía trước, muốn rời xa cái chết đang uy hiếp từ trên trời. Nhưng, những người có thể phi hành như linh sĩ và chú sư, cũng nhận ra rằng nỗ lực của họ thật vô ích. Vì những khô lâu chim đó có tốc độ quá nhanh, gió lạnh thấu xương gào thét, nhanh chóng bao vây họ, chặn đứng mọi đường lui. Bầu trời đầy bóng hình, gió lạnh rít gào, tiếng hét thê thảm khiến da đầu mọi người tê dại, lưng lạnh toát. Tần Nghiễm Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương kéo góc áo Tiêu Thần, chỉ vào phía trước nơi xương máu lượn lờ trên sông. Sau đó, ba người bọn họ lập tức tách ra ở giữa đường phố, biến thành một mảnh xương trắng, bắt đầu giả chết. Muốn nhảy vào sông máu sao? Tiêu Thần tự nhủ. Không cần suy nghĩ cũng biết, trong sông máu tuyệt đối không phải nơi an lành, có thể bên trong còn có những quái vật hung ác hơn. Nhưng, lúc này thực sự không còn cách nào khác, chỉ có thể hướng về phía đó mà thôi. Khô lâu chim ảo xuống, mọi người bắt đầu bị tấn công, từng đợt ánh sáng u minh từ miệng chúng phun ra, bắn nhanh về phía họ. Giờ phút này, tất cả mọi người đều phải thể hiện tuyệt học mạnh nhất, nếu không chỉ cần một sơ suất, sẽ có thể chết ngay tại đây. Sương mù rực rỡ từ nữ tử thời gian thần tỏa ra. Giữa không trung, những khô lâu chim bị ổn định lại, dưới đất, các tu giả phát ra từng mảng ánh sáng chói lòa, xé tan những hung vật không thể hành động. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đó, Độc Cô Kiếm Ma cũng phóng lên trời, một mảnh vực vô hình bao phủ những quái vật, tiếng xương cốt nứt toác vang lên không ngớt, hài cốt liên tiếp rơi xuống. Tiêu Thần Lục Thần tán thủ, Liễu Mộ pháp tắc không gian. Nhất Chân Hòa Thượng với Phật Gia Đại Thần Thông cũng đồng loạt kéo dài hiện ra, hào quang rực rỡ liên tục quét về phía không trung, khô lâu chim lần lượt rơi xuống. Tuy nhiên, số lượng hung vật này thực sự quá nhiều, chẳng thể nào giết chết hết được. Một vài người đã bị ánh sáng của chúng đánh trúng, trên cơ thể để lại những thương tích khủng khiếp, mọi người vừa chiến đấu vừa lùi, dần dần hướng về sông máu không xa. Sông máu chảy xiết, mùi tanh hôi cực kỳ, xương máu tràn ngập, xác thối hủ bại bay vào mũi mọi người. Khiến ai nấy đều có cảm giác buồn nôn, muốn phun ra. Không nhảy xuống thì còn có thể trốn vào đâu. Một tu giả bị thương nặng không còn chịu đựng nổi, trở thành người đầu tiên nhảy vào dòng sông cuồn cuộn. Nhưng điều xảy ra khiến mọi người hoảng sợ. Hắn vừa rơi vào trong sông, một bóng tối khổng lồ trong sông máu nhanh chóng lao tới. Một cái móng vuốt quỷ lớn bằng chiếc thớt cối nắm lấy hắn, bẻ gãy thân thể rồi kéo xuống đáy sông. Tình cảnh này thực sự khiến mọi người kinh hoàng. Ai nấy đều cảm thấy sợ hãi, không nhìn rõ được cái gì đã xuất hiện, chỉ thấy một cái móng vuốt to lớn hung ác. Tử thành thực sự quá khủng khiếp, những cơn gió lạnh gào thét giữa trời cao, hơn ngàn con khô lâu chim vẫn không ngừng tấn công mọi người, nhưng không ai dám thử nhảy vào sông máu. Giờ phút này, ngay cả Tiêu Thần, Liễu Mộ, Độc Cô Kiếm Ma cũng đã bị thương, mà Yến Khuynh Thành, cùng Liễu Như Yên nếu không được nữ tử trong sương mù rực rỡ bảo vệ bên cạnh, e rằng đã chết từ lâu. Đối với cô gái bí ẩn có thể sử dụng thời gian thần tắc, Tiêu Thần không biết vì sao lại dâng lên một cảm giác quen thuộc, nhưng lúc này không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, vì những ác quỷ phi hành đang kề bên hiểm cảnh. Trong hoàn cảnh này, lục thần tán thủ của hắn càng ngày càng thành thục, phát huy ra sức mạnh đáng sợ, hào quang rực rỡ không ngừng xé rách không trung. Những khô lâu chim xung quanh hắn đã giải rác một đám lớn. Oanh, oanh, oanh, mặt đất rung chuyển, dòng sông máu gần đó cùng kiến trúc đều đang lay động. Ở xa, một con quái vật khổng lồ tiến đến. Tạo ra một bóng tối lớn, mỗi bước đi đều là mặt đất rung chuyển. Đây thực sự là một con ma quỷ khiến người ta sợ hãi, cao tới 30 mét, hình người với lớp vảy xương màu trắng bao phủ, chỉ có một cái đầu lâu không được bao phủ, một lớp da khô kề sát xương sọ, tóc vàng lất phất trên đỉnh đầu da khô theo gió, hốc mắt sâu hoắm phát ra hai tia sáng đỏ ngòm, trông thật hung ác, phần đuôi của hắn dài tới mười mấy mét, cũng được bao phủ bởi vảy xương, giống như một cái đuôi cá sấu khổng lồ. Khi hắn đi tới, mặt đất rung động dữ dội, khí tức hung tợn che phủ bầu trời, khiến những khô lâu chim xung quanh đều hoảng sợ bay lên cao. Đối với Tiêu Thần và những người khác, đây thật sự là một cơn ác mộng. Hơn ngàn con khô lâu chim đã khiến họ rơi vào tuyệt cảnh, giờ đây một con hung quỷ khổng lồ xuất hiện, càng khiến họ không còn đường sống. Mẹ kiếp! Độc Cô Kiếm Ma cũng không nhịn được mà chửi thề, trong lòng hắn dâng lên cảm giác sợ hãi, cảm giác cái chết đang đến gần, giờ đây dường như thực sự không còn đường sống. Chết rồi, không sống nổi. Có người phát ra tiếng thở dài. Quả thực, trong hoàn cảnh này, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Khi đang chiến đấu với những khô lâu chim, Tiêu Thần vẫn bình tĩnh quan sát mọi thứ. Đối mặt với cái chết, hắn không có cảm giác sợ hãi, chỉ cảm thấy tiếc nuối vì không thể đến Trường Sinh Đại Lục một lần nữa. Liệu có phải chết ngay tại nơi này không? Trong lòng vẫn còn chút tiếc nuối và không cam lòng. Mặt đất rung chuyển kịch liệt, con ma quỷ cao 30 mét đã tiến đến, bóng tối lớn đổ xuống mặt đất, khuôn mặt dữ tợn của hắn dẫm đạp về phía mọi người. Hống! Đột nhiên, một tiếng gầm vang lên, một luồng kim quang chói mắt bùng lên giữa không trung. Giữa khu vực thành cổ, những con khủng long đang tấn công thần bia dường như phát hiện ra điều gì bất thường. Một con sư vương long toàn thân kim quang vọt tới, từ xa há miệng phun ra một đám kim quang, khiến các tu giả không thể mở mắt. Tiếng quỷ hú thê thảm vang lên, hơn 100 con khô lâu chim trên không trung bị nứt toác thân thể, sau đó rơi xuống, lông quỷ bay tán loạn, bầu trời chuyển động. Đối mặt với sư vương long thuộc dòng dõi long tộc, tất cả khô lâu chim đều hoảng sợ bay đi, mà con ma quỷ cao 30 mét cũng bị áp chế, miễn cưỡng dừng lại bước chân. Sư vương long lại gầm lên một tiếng, ánh sáng vàng như mưa rơi xuống, bao phủ lấy con ma quỷ to lớn, như những lưỡi dao ánh sáng đáng sợ, khiến con hung quỷ không thể không nhanh chóng rút lui tránh né. Nhưng, sư vương long dường như cũng không có ý định buông tha, bỗng nhiên lao xuống, một luồng kim quang to lớn như tia chớp xé rách hư không, mọi người cảm thấy hoa mắt, sau đó nghe thấy một tiếng nổ lớn, trong sông máu sóng lớn ngập trời, con ma quỷ khổng lồ lại bị sư vương long quét vào trong dòng máu. Giữa những tiếng quỷ hú thê thảm, sông máu như sôi trào, con ma quỷ đang kịch liệt giãy giụa, như thể có một linh hồn hung ác kéo thân thể khổng lồ của hắn xuống đáy sông, sóng máu cuồn cuộn. Cuối cùng cũng bình tĩnh lại, con ma quỷ cao 30 mét lặng lẽ nằm dưới sông máu. Sư vương long trên không trung lạnh lùng nhìn qua các tu giả trẻ tuổi, nhưng cuối cùng không hạ sát thủ, mục đích chính của nó là tiêu diệt ác quỷ. Cuối cùng, sư vương long rực rỡ kim quang, bay về phía khu vực giữa thành cổ. Chẳng xa, ba bộ xương chậm rãi bắt đầu lắp ráp lại khung xương của mình, hoạt động các khớp. Những tu giả may mắn còn sống như lạc vào giấc mơ, trong tuyệt cảnh lại xuất hiện hy vọng, mọi người đều tràn ngập vui sướng. Nhưng, họ chưa kịp nở nụ cười, thì lại một luồng khí tức hung tợn mãnh liệt lần thứ hai áp sát về đây. Tần Nghiễm Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương lúc này động tác nhanh như chớp, hí lý dầm lắp ráp xong khung xương, sau đó mấy lần vọt tới bên Tiêu Thần. Ở xa, 50 mấy tên thân mang cổ giáp âm binh, đang từng bước tiến gần khu vực này, trong tay cầm những thanh đồng cổ mâu cùng thiết mâu, mặc dù rỉ sét loang lổ, nhưng ẩn chứa sát khí ngút trời, như thể cũng thể sẽ tàn sát Long Vương. Và sau lưng âm binh, còn có 50 tên thiên binh, họ cũng khoác giáp cổ xưa, khiến người ta cảm thấy một nỗi xa xăm tang thương, như những hóa thạch cổ đại, sát khí trùng thiên. Mọi người không biết thực lực của thiên binh mạnh mẽ đến mức nào, nhưng đã từng lĩnh giáo sức mạnh của âm binh, giờ đây thấy nhiều âm binh và thiên binh cùng áp sát, họ hoàn toàn không có cách nào chống lại. Những thiên binh này cùng âm binh đều có ánh mắt cực kỳ trong trẻo, cho thấy họ rất tỉnh táo, hoàn toàn không giống như những âm binh mà họ đã giết chết trước kia. Có thể nói, chỉ một trong số những thiên binh này cũng đã có thể quét sạch họ. Tiêu Thần cảm khái, đây thực sự là một tòa thành chết, nếu như hãm sâu trong đó, thì ngay cả thần cũng khó mà thoát ra. Trốn đi, có người hô to, tất cả mọi người đều dọc theo con đường cổ sông về phía trước, đối mặt với hàng loạt thiên binh và âm binh, chống cự như vậy giống như đang tự sát. Không chỉ có thiên binh âm binh đang áp sát, mà những khô lâu chim bị sư vương long tách ra cũng tụ tập lại, lần thứ hai bay về hướng này. Dù là chú sư hay linh sĩ cũng không thể không bay ở tầng trời thấp, nếu không, chờ đợi họ sẽ là hàng trăm con khô lâu chim tấn công. Tiêu Thần và nhóm người gấp rút chạy trên con đường cổ xưa, lúc này thực sự là chạy trốn để bảo toàn mạng sống. Âm binh và thiên binh mặc dù không vui, nhưng lại như có một loại thần thông nào đó, ngày càng tiến gần hơn tới họ. Trên không trung, khô lâu chim ngày càng nhiều, đã tụ tập thành mấy trăm con, lần thứ hai tấn công Tiêu Thần và nhóm của hắn. Cùng lúc đó, trong các ngõ nhỏ, những ác linh đen kịt thỉnh thoảng lao ra, không biết bọn chúng mạnh mẽ đến mức nào, cũng đang tập trung về phía Tiêu Thần. Khu vực trung tâm, thần bia đang rung động kịch liệt, toàn bộ tòa cổ thành nhẹ nhàng rung lên, lúc này không ít cánh cửa cổ lớn cũng bắt đầu kêu kéo kẹt, đây là một tín hiệu vô cùng xấu, tựa hồ những hung vật trong nhà cổ cuối cùng cũng chuẩn bị xuất hiện. Đồng thời, từ xa, tiếng rung chuyển từ con phố rộng vọng lại, dường như có rất nhiều hung quỷ khổng lồ đang chạy trốn. Lúc này, trong tòa thành cổ, sát khí trùng thiên, mùi chết chóc tràn ngập, tất cả hung linh đều đang động đậy, Tiêu Thần và nhóm của hắn cảm thấy như lâm vào tuyệt cảnh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù họ có trốn đến đâu, chỉ cần không lâu sẽ bị giết hết. Một tiếng gầm non nớt vang lên, không sai, chính là non nớt, rõ ràng là một con rồng nhỏ đang ngâm khẽ. ánh sáng tím lóe lên, một con rồng dài hơn 1 mét bay đến, từ hà lượn lở, nó có dáng vẻ phi thường giống như kỳ lân trong truyền thuyết, thân thể nó giống như hươu hay ngựa, với móng sói và vảy rồng. Chỉ có điều, có một điểm rõ ràng khác so với kỳ lân trong truyền thuyết, đó là đuôi của nó có hình cá sấu, với vảy óng ánh rực rỡ. Trên đầu nó có 2 cái sừng giống như sừng hươu, đầu của nó cực kỳ giống trong truyền thuyết về tổ long. Đương nhiên đây là Tử Long Vương, tại hiện trường không ít tu giả đều đã từng thấy nó, và Yến Khuynh Thành càng là đã từng phối hợp cùng Khải Lạc, Vương Thông để phục kích con Long Vương này, chỉ là cuối cùng thất bại mà thôi. Mặc dù con Tử Long Vương nhỏ chỉ dài hơn 1 mét, nhưng nó lại thể hiện ra một khí chất mạnh mẽ của Long tộc, có uy thế như một vương giả thú tộc. Nó cảnh giác nhìn mọi người, sau đó vui vẻ hướng về cô gái bí ẩn trong sương mù rực rỡ phóng đi, thân mật bên cạnh cô gái bí ẩn. Kết quả này khiến mọi người trợn mắt há mồm, Tử Long Vương lại bị người thu phục. Đây chính là con Long Vương đầu tiên được phát hiện trên đảo rồng, và cũng có thể là Long Vương đầu tiên sinh ra. Điều này có nghĩa là nó chính là đối thủ mạnh mẽ nhất của Tổ Long, thậm chí có thể sẽ thay thế Tổ Long. Nếu nó có thể lớn lên thuận lợi, thì đây sẽ là một nhân vật khiến cả thần linh đều phải run rẩy. Con Tử Long Vương nhỏ quay người chạy về phía trước, như đang dẫn đường cho cô gái bí ẩn trong sương mù rực rỡ. Chư vị, theo ta cùng đi. Giọng nói của cô gái bí ẩn du dương truyền ra, sau đó trước tiên dẫn đường. Phía sau, hung linh và ác quỷ vẫn đang truy kích, còn trên không trung, khô lâu chim thấy Tử Long Vương nhỏ xuất hiện, thì có vẻ như trong lòng có chút kiêng kỵ, chúng sợ rằng sẽ dẫn đến những thành niên khủng long phía sau. Âm binh và thiên binh không dừng bước, mà những ác linh đen kịt càng không kiêng dè gì, chúng cũng đang nhanh chóng áp sát. Tử Long Vương bỗng nhiên quay người lại, toàn thân tỏa ra ánh sáng tím, phát ra tiếng rít về phía những hung linh. Tiếng gầm nhẹ nhàng lúc này như một tiếng sấm, vang vọng khắp nơi, khiến những ác linh thả chậm bước chân. Tử Long Vương dường như đã gợi lên một số hồi ức cổ xưa trong lòng chúng. Mọi người nhận ra, Tử Long Vương nhỏ đang dẫn họ về phía thần bia, kết quả khiến nhiều ác linh dừng lại bước chân, chỉ có âm binh và thiên binh không nhanh không chậm đuổi theo. Con Long Vương này có thể tin được không? Có người bắt đầu nghi ngờ, Tử Long Vương nhỏ quay đầu phát ra một tiếng gầm nhẹ, trừng mắt nhìn một tu giả, cực kỳ thông minh, lại có biểu cảm gần gũi như con người. Điều này khiến Tiêu Thần không khỏi bật cười, con thú nhỏ đáng yêu này hiện tại sẽ không còn ngủ say như chết chứ. Hy vọng nó sẽ không xuất hiện bất kỳ điều gì bất ngờ. Đến giờ này chúng ta không tin nó còn có những đường sống khác sao? Có người phản bác. Các ngươi cứ việc theo là được rồi, nó sẽ không hại chúng ta. Giọng nói của cô gái trong sương mù rất nhẹ nhàng, một bên như bay lên, một bên nhẹ nhàng xoa xoa sừng rồng của Tử Long Vương. Ngươi đã làm sao thu phục nó? Cuối cùng có người không nhịn được hỏi câu hỏi này. Phải biết trước đây có bao nhiêu người đã cố gắng đánh bại Tử Long Vương, nhưng tất cả đều thất bại. Cô gái bí ẩn ngạc nhiên nói, ta chưa từng thu phục nó, ta chỉ coi nó như bạn bè. Vì vậy trong những lúc ở giữa núi rừng, nó thường xuất hiện bên cạnh ta. Chỉ là, không ngờ nó cũng tiến vào cổ thành, hiện tại tựa hồ đang dẫn đường cho chúng ta đây. Các tu giả nghe vậy thì nhìn nhau, cô gái bí ẩn với tâm tính như vậy, dĩ nhiên lại đạt được lòng tin của Tử Long Vương, thật khiến người ta vừa ghen tị vừa ao ước. Chỉ có một số người không tin. Nếu không phải vì Long Vương mà đến, vậy vì sao phải tiến vào Long Đảo? Trước đây không lâu, tại sao các ngươi lại lẫn nhau giành giật giết chóc? Đặc biệt là ngươi, Độc Cô Kiếm Ma, tâm trạng quá nặng, nếu không có ta ngăn cản mấy lần, e rằng ngươi đã giết người nhiều hơn nữa. Cô gái bí ẩn đã có ý kiến với Độc Cô Kiếm Ma. Những lời này khiến những tu giả khác cảm thấy kinh ngạc, cô gái này thật sự là như vậy thuần khiết sao? Quả thật là một kỳ nữ tử cao thượng, mặc dù bọn họ có nghi ngờ. Nhưng cũng không thể suy nghĩ nhiều, hiện tại chỉ có việc thoát thân là quan trọng nhất. Hừ, Độc Cô Kiếm Ma chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. Tiêu Thần càng cảm thấy cô gái bí ẩn có chút quen thuộc, nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu. Trên đảo rồng hắn xác thực đã nhìn thấy không ít nữ tu giả, không biết có phải là một trong số họ hay không. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã bị Tử Long Vương nhỏ dẫn tới khu vực thần bia gần đó. Đương nhiên cái gọi là gần đó chỉ là khu vực chưa bị năng lượng ánh sáng chiếm dụng. Phía trước ánh sáng lấp lóe. Phật Đà Pháp Luân, Đồng Thao Bát Quái cùng những thần chú đang đánh vào thần bia, trên cao cũng có không ít khủng long. Tử Long Vương nhỏ, với tư cách là một long vương trong truyền thuyết, có thể nói rằng có nó bên người, những long tộc kia mặc dù phát hiện bọn họ, nhưng cũng sẽ không ra tay hạ sát mọi người như vậy. Phía sau, âm binh và thiên binh có vẻ như trong lòng mang sự kiêng kỵ, không muốn đến gần nơi này, chỉ dám quan sát từ xa. Một tiếng rít gào trầm trầm, Tử Long Vương tránh khỏi khu vực thần bia, dọc theo dòng máu đi ngược dòng. Con sông máu thối nát nước mũi thực sự có thể nói là cong queo uốn lượn, uốn khúc cực kỳ phức tạp. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, thần bia tỏa ra hào quang ngút trời, ánh sáng vàng chói lòa, thần kích cùng thiết ấn đen thui bị va bay ra ngoài, Tiêu Thần tâm thần chấn động mạnh, Bởi vì khi ánh sáng từ thần bia chói mắt, hắn mơ hồ nhìn thấy một chút đồ án. Nỗi lòng của hắn thực sự kích động tới cực điểm. Đó là trời ban luyện khí đồ kéo dài, là bộ phận bổ sung mà hắn luôn mong mỏi. Trên đảo rồng thần bia quả nhiên có mối liên hệ cực lớn với Vĩnh Trấn Hoàng Hà, bia cổ. Tiêu Thần, ngươi còn đứng đó làm gì, còn không mau đi. Liễu Mộ thấy Tiêu Thần đứng ngây ra, không khỏi kéo kéo vạt áo của hắn. Các ngươi đi trước, ta sẽ theo sau. Tiêu Thần vẻ mặt hoảng hốt, hắn hoàn toàn bị cái mơ hồ trời ban luyện khí đồ hấp dẫn. Ngươi điên rồi. Liễu Mộ dùng sức đẩy Tiêu Thần. Bên cạnh, Độc Cô Kiếm Ma cười lạnh nói, hừ, ngươi muốn ghi nhớ bia cổ trên luyện khí đồ. Ta khuyên ngươi nên từ bỏ ý định này đi, vì phàm là người nào đã tu luyện qua đảo rồng bia cổ trên luyện khí đồ, cuối cùng đều không có một ai sống sót. Nhất Chân Hòa Thượng nghe thấy cũng đi tới, nói, Tiêu Thần, đừng muốn nhớ cái luyện khí đồ đó, đó là công pháp tu luyện không thể công khai, tương truyền có người từng chiếm được tàn bức vẽ, nhưng tất cả những ai tu luyện qua bức vẽ đó đều chết thảm. Không sao, các ngươi đi trước. Tiêu Thần như đã nhập ma, chăm chú nhìn chằm chằm vào cổ thần bia, nhưng ánh sáng đã thu lại, những bức vẽ kia đã biến mất. Vừa lúc đó, phía trước truyền đến nhiều tiếng hô kinh ngạc, tựa như Tử Long Vương đã dẫn mọi người đến một vị trí kỳ dị. Liễu Mộ cùng Nhất Chân Hòa Thượng nhìn nhau một chút, đồng thời kéo Tiêu Thần đi về phía trước, nhìn ra bọn họ đang lo lắng cho Tiêu Thần. Và vào lúc này, Tổ Long Sừng, Phật Đà Pháp Luân, Đồng Thao Bát Quái cùng với đông đảo khủng long thần chú lần thứ hai đánh về thần bia. Ánh sáng rực rỡ từ cổ bia lại bùng lên, thiên đồ tái hiện. Lần này, trong ánh mắt của Tiêu Thần bắn ra hai tia hào quang chói mắt, giống như chúng có thực thể. Tâm hồn hắn dường như theo hai vệt thần quang bay ra khỏi cơ thể. Đúng lúc này, hắn cảm nhận được một luồng khí tức hùng vĩ, tang thương và cổ xưa lao tới. Một bức tranh cổ xưa khắc đá sâu sắc ấn vào tâm trí hắn. Không thể sai, đó chính là công pháp tu luyện của hắn đến từ thiên đồ. Hơn nữa, giữa những hình chạm khắc phức tạp đó, hắn còn phát hiện ra bốn chiêu tán thủ, một loại sát thức thần bí. Mặc dù chỉ có bốn chiêu, nhưng đã gây ra một cú sốc lớn cho Tiêu Thần. Đến khi trời ban luyện khí đồ, Tiêu Thần không thể trong thời gian ngắn như vậy tiêu hóa hết, chỉ có thể ghi nhớ một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên, bốn chiêu tán thủ ấy lại khiến hắn cảm thấy quen thuộc, khi cẩn thận phân biệt, hắn nhận ra dường như đã từng thấy qua. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chiêu thứ nhất trong bốn chiêu tán thủ cực kỳ giống lục thần tán thủ. Nhưng so với lục thần tán thủ thì tinh thâm hơn rất nhiều, càng nghĩ, Tiêu Thần càng hoảng sợ. Trước đây hắn phát hiện lục thần tán thủ ở bia đá vòng bảo hộ, so với chiêu thứ nhất trên thần bia này, quả thực là khác biệt một trời một vực, không thể so sánh được, cái sự huyền diệu bên trong thật khó nói thành lời. Sau đó, Tiêu Thần nhận thấy rằng bốn chiêu tán thủ này đều có thể tìm thấy bóng dáng trong những ghi chép về sát thức trên bia đá. Chiêu thứ hai dĩ nhiên có chút giống với nghịch loạn tam thức, chiêu thứ ba thì lại có chút tương đồng với chấn ma bát pháp. Và chiêu thứ tư thì gợi nhớ đến nứt toác ngũ giết. Bốn chiêu tán thủ trên thần bia, chỉ có bốn dấu tay đơn giản, nhưng hình chạm khắc đơn giản ấy lại hàm chứa vô vàn biến hóa, hay chính là cái gọi là đại đạo đơn giản nhất. Theo truyền thuyết, nghịch loạn tam thức, chấn ma bát pháp và nứt toác ngũ giết đều có thể phát triển từ một chiêu tán thủ, nhưng so với sự tinh thâm kỳ diệu thì không biết đã hơn bao nhiêu lần. Đại đạo đơn giản nhất. Đại đạo đơn giản nhất. Tiêu Thần lặp lại bốn chữ này, cuối cùng bốn chiêu tán thủ được hắn đặt tên là lục thần, nghịch loạn, chấn ma, nứt toác. Huynh đang nói gì vậy? Liễu Mộ và Nhất Chân Hòa Thượng thấy hắn vẻ mặt hoảng hốt, không khỏi lắc lắc hắn một cách mạnh mẽ. Tiêu Thần tỉnh lại từ cõi mộng, tâm trạng kích động dần dần bình tĩnh lại, nói, ta không có chuyện gì. Đến lúc này, Liễu Mộ và Nhất Chân Hòa Thượng mới buông hắn ra. Ở đây đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Thần kinh ngạc nhìn về phía trước, bọn họ đã lùi lại hơn 100 mét, trước mặt ánh sáng đỏ như máu chói mắt. Tử Long Vương dẫn chúng ta đến đây, không chừng thực sự có thể tìm thấy đường sống. Khu vực này, kiến trúc cổ xưa không nhiều. Sông máu xung quanh âm khí nặng nề, xương máu bay lả tả. Phía trước ánh sáng đỏ rực rỡ tựa như có một cảm giác ngột ngạt từ cổ xưa. Tiêu Thần và mọi người nhanh chóng lao tới, phát hiện ra rằng đây chính là một đàn tế cổ kính, hoàn toàn được xây dựng từ đá lớn màu đen, cao tới 20 mét, tràn ngập cảm giác tăng thương của thời gian. Xung quanh nó, còn có rất nhiều bia đá cao hơn 2 mét vây quanh. Và ánh sáng đỏ rực rỡ chính là từ những bia đá đó phát ra, như là đang bảo vệ đàn tế cổ kính. Sông máu vòng quanh đàn tế cổ kính chảy về phía xa, dường như ánh sáng đỏ cũng liên quan mật thiết đến dòng sông máu, khiến người ta không khỏi nghi ngờ, liệu có phải là để thực hiện huyết tế trong truyền thuyết hay không? Có lẽ dòng sông máu này chính là dành riêng cho đàn tế cổ kính mà chảy ra. Trong thành cổ, những tu giả còn sống sót hầu như đều đã tìm đến đây, nhưng hiện tại số lượng chỉ còn khoảng 17-18 người mà thôi. Những người còn lại đều đã chết. Tại đây, Tiêu Thần nhìn thấy kẻ thù thiên tài ảo thuật linh sĩ Khải Lạc, nhưng cả hai cũng không hề động thủ, thời điểm này quả thật không phải lúc để giải quyết ân oán. Tử Long Vương gầm lên một tiếng, sau đó nhảy lên, bay qua sông máu, vượt qua bia đá vòng bảo hộ, lao vào giữa ánh sáng đỏ, xuất hiện bên cạnh đàn tế cổ kính. Nó quay lại gầm lên vài tiếng, dường như đang ra hiệu cho mọi người theo vào. Hơn 10 tu giả nhìn nhau, lao tới đàn tế, liệu có thể rời khỏi tử thành không? Điều này dường như không khả thi. Nhưng, họ cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, bởi vì từ xa đã truyền đến tiếng rung động rồn rập. Thiên binh cùng âm binh đang từ xa vòng qua bia đá đến nơi này. Hơn nữa, còn có rất nhiều ác linh cũng đang lao tới. Bầu trời cũng lít nhà lít nhít phủ kín bởi khô lâu chim. Hơn nữa, rất nhiều ngôi nhà cổ cũng không còn yên bình. Phát ra từng trận tiếng hú bi thảm, đó chắc chắn đều là những hung linh siêu cấp. Các tu giả không còn do dự nữa, nếu như đã không có đường sống để trốn, thì còn không bằng theo Tử Long Vương thử một lần. Hơn 10 người nhảy qua dòng máu, vượt qua bia đá vòng bảo hộ, dọc theo những bậc đá tràn ngập hơi thở cổ xưa, mọi người cùng Tử Long Vương đồng thời tiến về phía đàn tế, trải qua vô vàn phong sương trên bệ đá, không chỉ có những bức chạm khắc có nhật nguyệt tinh thần, mà còn có rất nhiều hình ảnh cổ đại của nhân vật, nhưng không thể suy đoán được điều gì. Khi đến gần đàn tế, mọi người càng phát hiện ra rất nhiều hình chạm khắc liên quan đến cúng tế máu. Điều này khiến Tử Long Vương ở trên đàn tế dường như rất tức giận, liên tục gầm lên. Lúc này, từ khắp nơi, những hung linh đen kịt lao tới trước đàn tế. Khói đen cuồn cuộn, khí tức sát khí mãnh liệt tràn ngập, không trung cũng như mây đen che phủ. Không chỉ có khô lâu chim, mà còn rất nhiều hung linh không rõ danh tính có thể bay được. Tất cả chúng đều hung ác nhìn chằm chằm vào đàn tế, nhưng tạm thời chưa có ai phát động công kích. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao ta cảm thấy không ổn? Có người nghi ngờ nói, những hung linh này đang bao vây chúng ta, không có ý định giết hại chúng ta như tế phẩm sao? Số lượng hung linh càng lúc càng đông, cuối cùng chúng phát ra tiếng hú, khiến khu vực này rung động không ngừng. Tử Long Vương dường như cũng có chút lo lắng, không ngừng ngẩng đầu quan sát, xuyên qua bức tường nổi lên giữa không trung, có thể nhìn thấy một vòng máu sắp sửa treo cao trên cổ thành. Khi máu từ từ tiếp cận tâm điểm, ánh sáng đỏ rực rỡ của đàn tế cổ kính lập tức lóe lên. Không biết nó đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, như thể đã có sinh mệnh đang điên cuồng rút lấy dòng máu xung quanh, ánh sáng chói mắt bừng lên. Những hung linh xung quanh bắt đầu hỗn loạn, tiếng hét lớn không ngừng vang lên, như thể đang chờ đợi một nghi lễ tế sống. Vào lúc đó, gần đàn tế, một mảnh kiến trúc bỗng nhiên xảy ra hỗn loạn, phát ra tiếng đổ nát kịch liệt, trong tòa nhà cổ vĩ đại nhất đã sụp đổ. Tiếng hú thê lương vang lên chói tai, như thể có một hung quỷ tuyệt thế xuất hiện. Mọi người không khỏi ngơ ngác, đây là chuyện chưa từng xảy ra trong thành cổ. Mặc dù đã có không ít nhà cổ phát ra âm thanh kỳ lạ, nhưng chưa từng có tiền lệ sụp đổ như vậy. Đón nhận một tia sáng trắng vọt ra, mọi người thấy một con thú nhỏ lông xù đáng yêu nhảy lên từ nóc nhà cổ khác, trắng như tuyết. Con thú nhỏ thở phì phò, đôi mắt sáng ngời nhìn vào đống đổ nát, phát ra âm thanh a a truyền vào tai mọi người. Hống, tiếng gầm của ác quỷ khiến không trung rung chuyển, các hung linh có thể bay cũng bị chấn động, suýt nữa rơi xuống. Chỉ thấy một người đàn ông cao lớn, mặc trang phục cổ xưa, bò ra từ đống đổ nát. A, làm sao có thể? Đó là... Mọi người hoảng sợ đến biến sắc, bởi vì đó là một thiên sứ không đầu, nhưng vẫn có thể phát ra âm thanh. Hắn có cánh chim vàng óng, điều này mang ý nghĩa thần thánh trong truyền thuyết. Hắn sao lại ở trong nhà cổ này? Lại còn mất đầu. Nhưng nếu cảm nhận kỹ, có thể nhận thấy, giờ phút này hắn không có chút khí tức thánh khiết nào. Xung quanh hắn tràn ngập sát khí âm u khủng khiếp. Thiên sứ không đầu với cánh vàng lao về phía con thú nhỏ trắng như tuyết, trong nháy mắt đã làm sụp đổ tòa nhà cổ đó, nơi đó tạo nên vô vàn bụi mù. Con thú nhỏ dường như có tốc độ cực nhanh, thiên sứ không đầu với cánh vàng dĩ nhiên không thể bắt được nó. Sau đó, nó lại tiếp tục lao vào một tòa nhà cổ khác, thiên sứ không đầu ngay lập tức đuổi theo. Mỗi tòa nhà cổ đều có những hung linh mạnh mẽ, khi có vài tòa nhà cổ đổ nát, đã có vài hung linh mặc trang phục cổ xưa lao ra. Không nhìn ra bọn họ có gì đặc biệt. Nhưng sức mạnh của họ thật kinh khủng, khiến mọi người kinh ngạc không ngớt, so với những hung linh mà họ đã gặp trước đó thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Một con thú nhỏ trắng như tuyết, dường như không bị ảnh hưởng bởi động tĩnh lớn như vậy, mà vọt vào trong mấy tòa nhà cổ, thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Kha kha, Tiêu Thần kêu lên sợ hãi, hắn nhận ra kha kha, không ngờ rằng con thú nhỏ này lại tiến vào bên trong thành cổ. Một vài người đã từng thấy con thú nhỏ này đi theo Tiêu Thần, lúc này lập tức nhớ ra. Nhưng họ chưa bao giờ nghĩ rằng con thú nhỏ này lại thần kỳ như vậy. Phải biết rằng trước đó không ít tu giả tiến vào trong nhà cổ rồi không còn trở ra, trở thành thức ăn cho ác quỷ. Nhưng con thú nhỏ đáng yêu này lại nhiều lần tiến vào, thật sự khiến người ta không nói nên lời. Nhìn dáng vẻ của nó, không chỉ không hề hoảng sợ, mà còn có bộ dạng thở phì phò, thực sự đáng yêu và kỳ diệu đến cực điểm. Kha kha nghe thấy Tiêu Thần gọi, lập tức sáng lên đôi mắt to linh động nhìn sang, rồi như gặp phải người thân, vui vẻ chạy tới, trên đường đi lướt qua một tòa nhà cổ lại một tòa nhà cổ. Lần này quả thực quá náo nhiệt, phía sau là những thiên sứ cánh vàng và hung linh cuồng bạo đang truy đuổi, không ngừng phá hủy những ngôi nhà cổ, cả khu vực này bụi bặm mù mịt, mọi người đều trợn mắt há mồm, con thú nhỏ này. Nó là quá kiêu ngạo, hay quá đáng yêu đơn thuần. Lại như vậy không cần thiết chút nào mà lao tới, gặp phải động tĩnh lớn như vậy, thực sự khiến người ta không nói nên lời. Tiêu Thần vì Kha Kha mà căng thẳng lo lắng, đồng thời trong lòng cũng âm thầm đánh giá thấp, những thiên sứ cánh vàng phía sau có thể không phải là những tiên nhân năm đó chứ. Dù sao, trước đây hắn đã từng gặp một người, mấy người này tuy khuôn mặt xa lạ, nhưng khó mà đảm bảo không có thân phận tương tự. Ầm ầm, nhà cổ liên tiếp đổ nát, Kha Kha suýt nữa bị một đầu hung linh bắt lấy, Tiêu Thần căng thẳng đến cực điểm, cuối cùng không thể nhịn được nữa muốn nhảy lên ra tế đàn, muốn đi cứu Kha Kha. Không muốn đi. Liễu Mộ và thân ở trong sương mù rực rỡ của nữ tử đồng thời ra tay, sức mạnh của pháp tắc không gian và thời gian ngăn cản Tiêu Thần lại. May mắn thay, Kha Kha không có việc gì. Nó lại còn có thời gian buồn bực quay về phía những thiên sứ cánh vàng, mà giơ giơ móng vuốt nhỏ. Cuối cùng, Kha Kha vèo một tiếng hóa thành một tia sáng trắng, bay ngang qua bầu trời mấy chục mét, trực tiếp lướt qua bầy ác linh đang vây chặt ở tế đàn. Sau đó lần thứ hai bay vọt lên, vượt qua sông máu, lao vào đàn tế cổ kính. Kha Kha thực sự quá thần kỳ, toàn thân trắng như tuyết, bộ lông trắng nõn hoàn mỹ lấp lánh ánh sáng rực rỡ, như thể được khắc từ những viên ngọc tuyệt đẹp. Thêm vào cặp mắt to linh động, đáng yêu đến cực điểm, thực sự là một sự kết hợp tuyệt vời của đất trời. Kha Kha, sao ngươi lại tới đây? Tiêu Thần vừa mới rất lo lắng cho nó. Kha Kha thở phì phò chỉ vào hắn, lại chỉ vào chính mình. Vẻ mặt thực sự đáng yêu mà lại buồn cười, như một đứa trẻ đang tức giận. A a a không ngừng, tựa hồ đang trách cứ hắn bỏ rơi nó. Sau khi Kha Kha nhảy đến đây, dưới tế đàn đã hỗn loạn, từ trong nhà cổ lao ra những hung linh như muốn vượt qua sông máu để xông lên. Điều này khiến cho tất cả tu giả đều hoảng sợ cực độ. Tuy nhiên, may mắn là sau khi họ phát ra vài tiếng rít gào tức giận, cuối cùng cũng không đuổi theo. Ôi trời, thực sự là đáng yêu nha. Tuyệt thế vưu vật Liễu Như Yên cười quyến rũ, tiến tới ôm lấy Kha Kha. Nhưng Kha Kha lại không có vẻ gì cảm kích, không thích ở lại trong vòng tay mềm mại của nàng, mà trực tiếp nhảy lên đỉnh đầu nàng. Điều này khiến Liễu Như Yên vừa lúng túng lại vừa xấu hổ, cuối cùng vẫn là Nhất Chân Hòa Thượng đầu chọc giúp nàng thoát khỏi phiền phức. Kha Kha vèo một tiếng nhảy lên, hiếu kỳ nhảy mấy lần trên đầu nàng. Nhất Chân Hòa Thượng không tức giận, mặt mỉm cười, như thể thật sự đã siêu thoát khỏi phàm tục. Kha Kha, không cần chạy lung tung. Tiêu Thần ôm nó xuống. Chỉ có điều, cuối cùng Kha Kha lại tập trung vào Tử Long Vương, nhìn vị vua của loài rồng trong truyền thuyết, nó không chút nào sợ hãi, hơn nữa gan dạ nhảy lên đầu nó. Điều này khiến mọi người lần thứ hai giật mình, con thú nhỏ này rốt cuộc là lai lịch gì, lại to gan như vậy. Hống, Tử Long Vương tức giận, mạnh mẽ vung vẩy đầu rồng, sắp sửa đẩy Kha Kha xuống. Đối với nó mà nói, đây là một sự khiêu khích nghiêm trọng, thân là rồng chưa sinh ra vương, lại bị một con thú nhỏ nhảy lên đầu, thực sự không thể nhịn nổi. Kha Kha, Tiêu Thần thực sự không biết nói gì, con thú nhỏ này cũng quá khiến người ta hao tổn tâm trí, sao mà không sợ gì cả. Hắn mạnh mẽ ôm Kha Kha lên, tránh khỏi cơn giận dữ của Tử Long Vương. Đối mặt với tiếng rít gào phẫn nộ của Tử Long Vương, Kha Kha dửng dưng như không, giơ giơ móng vuốt nhỏ về phía nó, như thể nói, không chơi với ngươi nữa. Mọi người đều không còn gì để nói. Và ngay lúc này, mặt trời máu chuyển qua chính giữa bầu trời, từng vệt hào quang màu đỏ bắn nhanh xuống, và tế đàn cũng bùng nổ ra vô tận ánh sáng đỏ rực. Cuối cùng mọi người cảm thấy trước mắt đâu đâu cũng có màu máu, không còn gì khác. Không gian đang vặn vẹo, thời gian cũng sai loạn cả lên, mọi người như bước vào một đường hầm không thời gian, một luồng cảm giác kỳ dị xông lên đầu. Huyết quang trở thành điều duy nhất trước mắt mọi người, không biết đã trải qua bao lâu. Mọi người cảm giác như đang cưỡi mây đạp gió, như thể đang cực tốc ngang qua. Cho đến khi huyết quang biến mất, trước mắt họ hiện ra hoàn toàn yên tĩnh hư không, như trở lại thời kỳ cổ đại. Trong mảnh không gian đặc biệt này không có bất kỳ cảnh vật gì, ngoài âm thanh hít thở của họ, tất cả đều vắng lặng một cách chết chóc, giống như đã trôi qua hàng ngàn tỷ năm, vừa giống như chỉ mới qua trong nháy mắt. Mọi người cảm thấy có một luồng thời không rối loạn giống như cảm giác. Sau đó, vô số đạo trùm sáng như từng viên sao băng không ngừng từ bên cạnh mọi người vút qua không trung. Tiêu Thần họ cảm giác như đang tiến hành thời không xuyên qua. Chỉ như vậy, cực tốc ngang qua, thời gian như đã ngừng lại, không còn cảm giác trôi qua, hơi thở của mọi người dường như cũng không còn. Không biết từ khi nào, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, từng đợt sóng năng lượng dập dờn đến, nhưng lại không gây tổn hại đến thân thể mọi người, như những đợt sóng nước nhẹ nhàng vỗ về. Ầm ầm. Trong tiếng nổ vang, một mảnh hào quang chói mắt đột nhiên bộc phát ra, tất cả mọi người không thể không nhắm mắt lại. Khi mọi người lần thứ hai mở mắt ra, gió mát nhẹ nhàng lướt qua mặt, ánh trăng nhu hòa, đây là một buổi tối yên tĩnh, giữa bầu trời sao lốm đốm, ánh trăng như nước chiếu rọi xuống, tất cả đều an lành và bình yên. Thực sự như thể đã cách biệt với thế giới bên ngoài, trùng điệp huyết quang, khốc liệt sát khí, vô tận ác linh, cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Mọi người đang ở trên một ngọn núi lớn, không xa là những đình đài lầu các, nước chảy cầu nhỏ, còn có từng trận mùi hoa thơm nồng nàn, trong bầu trời sao yên tĩnh này, tất cả đều đẹp như tranh vẽ, mọi người vững tin chạy ra tử thành. Cuối cùng đã trốn thoát. Có người kích động kêu to. Tiêu thần phát hiện nơi này có chút quen mắt, mà ngồi trên đầu Kha Kha lại càng có chút bất an, cảnh giác quan sát bốn phía, hiếm thấy thần kinh lớn như nó lộ ra vẻ mặt như vậy. Một người thanh niên tu giả cao hứng hướng về dòng suối gần đó phóng đi, chỉ là khi đi ngang qua bên cạnh một tòa cổ xưa cung điện, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, sự kiện này khiến tất cả mọi người biến sắc, thần sắc vui mừng không còn sót lại chút gì. Cùng lúc đó, một tên bay lên trời linh sĩ cũng đột nhiên mất hình bóng, không trung một cảnh tượng rất đáng sợ. Đừng tùy ý đi lại, không nên tới gần những cổ xưa cung điện đó, Tiêu thần gào hét, hắn cuối cùng cũng nhớ ra, đây chính là ngọn Thánh Sơn, nơi đã từng có không ít long tộc và thú dữ qua lại, khoảng cách đến quê nhà của Kha Kha, Thông Thiên Thần Thụ, gần vô cùng, trước đó hắn ở dưới chân núi đã suýt nữa gặp bất trắc. Sao lại tới nơi này, hơn nữa hiện tại đã là buổi tối, lẽ nào thật sự đã tiến hành một lần không gian xuyên qua, tiêu tốn hơn nửa ngày. Mọi người đều có nghi hoặc trong lòng, Tử Long Vương phát ra từng trận gầm nhẹ, cũng ra hiệu mọi người không nên manh động, nó dường như có chút kiêng kỵ đối với ngọn Thánh Sơn này. Thánh thượng trên cây cối xanh suối chảy thác tuôn, cũng có không ít đình đài cung điện, nhìn qua giống như tiên cảnh, nhưng mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Nơi này thực sự là quái lạ, vùng đất này phong cảnh như bức tranh, nhưng phía dưới dường như rất hoang vu. Một tu giả đứng trên vách đá dựng đứng nói, hắn đang nhìn xuống phía dưới. Quả thực như hắn nói, dưới núi thánh có rất nhiều cung điện hùng vĩ, nhưng phía dưới lại cực kỳ hoang vu, hầu như không có thảm thực vật. Ngọn Thánh Sơn này mang màu nâu, có vẻ hơi kỳ dị. Có thể thấy rõ ràng, từng tòa cung điện đã trải qua quá lâu năm tháng, có một số cũng đã sụp đổ. Nơi này là đâu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các tu giả cảm thấy rất bất an. Chúng ta đã tiến hành một lần không gian xuyên qua, đến một vị trí không biết. Linh sĩ Liễu Mộ, người tinh thông sức mạnh không gian, khẳng định nói cho mọi người kết luận này. Chúng ta đã tiêu tốn mấy canh giờ để đến nơi này. Người con gái bí ẩn tinh thông thời gian thần tắc nói, hiện tại, có thể lý giải vì sao từ buổi trưa lập tức đến buổi tối. Tiêu thần không có bất kỳ giấu giếm gì, nói ra lần trước ở chân núi Thánh trải qua. Hiện tại, vận mệnh của họ đã nối liền lại với nhau, chỉ có hợp mưu hợp sức mới có thể sống sót. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cách đó không xa, bên trong sương mù rực rỡ, cô gái bí ẩn nhẹ vuốt hai cái sừng của Tử Long Vương, thử nghiệm giao lưu với nó, trải qua một thời gian rất lâu mới trở về, nói, Tử Long Vương trong lúc vô tình đã xông vào một tòa cung điện cổ dưới chân núi, sau đó không hiểu ra sao đã đến tử thành trên tế đàn. Mọi người im lặng một lúc, Tử Long Vương từ dưới chân núi tiến vào tử thành, nhưng bọn họ từ tử thành trở về lúc này, làm sao có thể bình an đến được dưới chân núi. Tiêu thần cảm nhận được, cùng với sự kiện tu giả vừa rồi đột ngột biến mất, đều báo trước rằng việc đạt tới dưới chân núi sẽ tràn ngập khó khăn và nguy hiểm. Chúng ta nên tìm cách xuống núi thôi, nơi này còn nguy hiểm hơn cả tử thành. Một người đề xuất như vậy, những người khác đều do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tìm đường xuống núi. Chỉ mới đi được hơn 100 mét, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, người đi đầu đã biến mất không còn tăm hơi. Xung quanh cũng không có cổ điện, sự việc này thực sự khiến mọi người cảm thấy khiếp sợ, họ vẫn đang ở trên đỉnh núi, vừa mới rời khỏi khu vực chót vót mà vẫn chưa chính thức xuống núi. Nhìn xuống dưới chân núi, từng mảng cổ xưa cung điện hiện ra, tất cả mọi người đều cảm thấy hoa mắt và đều cảm nhận được sự nguy hiểm. Sự sống và cái chết đang đe dọa, đi thôi. Một tu giả khí phách lớn lao, dũng cảm bước lên lần nữa. Lần này mọi người tiến lên được 50 mét, người đi đầu lại biến mất không còn tăm hơi, ngay cả một tiếng cảnh báo cũng chưa kịp phát ra. Tại sao lại như vậy? Tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi, không ai nguyện ý đi lên phía trước. Ta sẽ dẫn đường. Giữa làn sương mù rực rỡ, cô gái bí ẩn quyết đoán bước lên phía trước, điều này khiến mọi người phải kính phục. Không, ta sẽ đi. Lúc này Tiêu thần tách ra khỏi mọi người, vì hắn nhớ đến lần trước, Kha Kha đã cứu hắn 2 lần vào những thời khắc quan trọng. Hắn đặt Kha Kha xuống đất, nói với nó, nhỏ bé thú dữ, ngươi hãy tránh xa ta một chút nhé, lúc nguy cấp có thể phải cứu ta. À, Kha Kha rất không hài lòng khi Tiêu thần gọi nó là nhỏ bé thú dữ, nó nhẹ nhàng nắm tóc của Tiêu thần kéo kéo. Rồi gật gật đầu, nháy mắt to rồi lùi về phía sau, sau đó không chút khách khí nhảy lên lưng Tử Long Vương. Hống! Tử Long Vương tức giận cực độ, cái sinh vật nhỏ này đã nhiều lần xúc phạm nó, thực sự khiến Long Vương nén giận, hận không thể lập tức xé rách. Đừng tức giận, cô gái bí ẩn động viên, làm cho Tử Long Vương càng thêm phát điên, nói, nó nhỏ hơn ngươi nhiều, hãy nhường nó một chút, Long Vương phải có phong độ của Long Vương. Rất rõ ràng, cô gái bí ẩn xem Tử Long Vương như một đứa trẻ để mà dỗ dành. Một tiếng gầm gừ trầm trầm, Tử Long Vương quay đầu lại trừng Kha Kha. Mà Kha Kha cũng không còn khiêu khích nó nữa, yên tĩnh ngồi trên lưng của nó, căng thẳng nhìn chằm chằm Tiêu Thần. Sau khi biến đổi phương vị, hướng về phía dưới ngọn núi đi được mấy chục mét, đột nhiên Tiêu Thần biến mất, cùng lúc đó khu vực đó bùng nổ ra một mảng thần quang, Kha Kha đã ra tay. Nó miễn cưỡng kéo Tiêu Thần trở lại khi hắn sắp biến mất. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, khó mà tin nổi nhìn vào chú thú nhỏ đáng yêu đang nháy mắt. Ngay cả Tử Long Vương cũng lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, quay đầu nhìn Kha Kha trên lưng. Ha ha! Kha Kha nở nụ cười, như một đứa trẻ ngây thơ. Tại quỷ môn quan, Tiêu Thần dường như cảm nhận được điều gì. Hắn quay lại nói, ta vừa mới cảm thấy bị một luồng sát khí vô tận bao phủ, giống hệt như trong tử thành. Nếu như chúng ta biến mất trên ngọn Thánh Sơn, e rằng sẽ lần thứ hai trở lại tử thành, và có thể sẽ là một nơi còn hung hiểm hơn. Bởi vậy có thể thấy, yên tĩnh Thánh Sơn cũng tràn ngập nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy là có thể mất mạng. Hướng về phía dưới ngọn núi, Tiêu Thần ba lần suýt nữa biến mất không còn tăm hơi, nhưng đều được Kha Kha miễn cưỡng kéo trở lại. Chỉ là, việc không tốt phát sinh, vì Kha Kha khoa tay, có vẻ như đang báo cho Tiêu Thần rằng nó càng ngày càng vất vả. Mọi người không khỏi lộ ra vẻ ưu tư, đi xuống mãi cho đến giữa sườn núi gần đó, cổ xưa cung điện sắp trở thành mảnh đổ nát, căn bản không có cách nào tránh khỏi. Mọi người đã tìm ra quy luật, càng đến gần cung điện càng nguy hiểm, như vậy xem ra bọn họ làm sao có thể xuống Thánh Sơn đây. Khi Kha Kha lần thứ 6 cứu Tiêu Thần trở về, trong mắt Tử Long Vương lộ ra vẻ kỳ lạ, nó nhìn về phía Kha Kha với ánh mắt khác lạ, sau đó cũng phát sinh một vệt thần quang, kéo một vị tu giả phía trước trở lại. Rõ ràng là tương tự như thần thông của Kha Kha, nhưng còn lâu mới đạt được sức mạnh to lớn như Kha Kha. Tất cả mọi người đều giật mình nhìn Tử Long Vương, không nhịn được tán thưởng. Không hổ là Long Vương, đã nhanh chóng học được bản lĩnh của Kha Kha. Chỉ có điều khi nghe thấy mọi người khích lệ, Tử Long Vương hiếm khi lộ ra vẻ xấu hổ và âu sầu. Không thể không nói, cô gái bí ẩn và nó rất có sự đồng cảm. Đại khái đã đoán ra tại sao nó xấu hổ. Hỏi, Kha Kha có phải đang sử dụng thần thông của Long tộc không? Tử Long Vương âu sầu gật đầu. Nhìn thấy kết quả này, mọi người như hóa đá, thì ra Kha Kha đang sử dụng thần thông của Long tộc. Ta đã đoán đúng. Đó chính là thần thông mà ta từng thấy ở Sư Vương Long và Bạo Long trong tử thành, có thể thu gom tất cả, quét sạch tất cả, giết chết tất cả. Không chỉ các tu giả khác cực kỳ giật mình nhìn Kha Kha, ngay cả Tiêu Thần đang đi ở phía trước cũng dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía chú thú nhỏ trắng như tuyết kia, và ngay lúc này, Kha Kha lại thành một hình dạng mờ ảo, cảm thấy lẫn lộn, trợn to hai mắt nhìn mọi người với vẻ vô tội. Nhất Chân Hòa Thượng niệm tụng Phật hiệu, nói, ta từng thấy một đoạn ghi chép trong một bộ cổ kinh văn. Nói về một số dị thú, dường như có hai, ba loại dị thú không kém gì Long tộc, trời sinh có linh tính vô song, có thể tu tập tất cả các chủng tộc thần thông. Ta xem Kha Kha chắc chắn thuộc về loại chủng tộc như vậy, đáng tiếc cổ kinh văn lấy Phật hiệu làm chủ, đoạn ghi chép đó rất mờ mịt, cũng không mô tả tỉ mỉ về hình dạng và tên gọi của những dị thú đó xoát. Kha Kha địa vị tăng vọt, mọi người nhìn ánh mắt của nó càng thêm hừng hực, thực sự là hận không thể ôm vào trong ngực chiếm làm của riêng. Đáng tiếc, con vật nhỏ cũng không hiểu tâm thái của bọn họ, một đôi mắt to chớp chớp nhìn mọi người. Bị chú ý như vậy, dường như khiến nó có chút không hài lòng. Nó vung vẩy móng vuốt thú nhỏ, vừa bất mãn như đang kháng nghị. Mọi người có những tâm tư khác nhau, lại bắt đầu tiến lên, chỉ là càng ngày càng gần phía dưới cung điện. Xoát! Quang ảnh lóe lên, Tiêu Thần suýt nữa biến mất, nhưng miễn cưỡng bị Kha Kha giữ lại. Chỉ có điều nó dường như hơi vất vả, cô gái bí ẩn, Liễu Mộ, Nhất Chân vội vàng hỗ trợ. Cuối cùng cũng kéo được Tiêu Thần trở về. Không được, không thể tiếp tục đi nữa. Nếu không chúng ta sẽ không ai sống sót đến dưới chân núi. Tiêu Thần dừng lại, hắn không muốn chết. Trước kia có Kha Kha cứu hắn, nhưng hiện tại Kha Kha ngày càng vất vả. Nếu tiếp tục như vậy thì không thể nào chịu nổi. Vậy làm sao bây giờ, phải chăng chúng ta chỉ chờ chết ở đây? Trong lòng mọi người hoảng sợ, không có cách nào. Các ngươi xem nơi đó dường như là một tòa tế đàn. Vư Vật Liễu Như Yên bỗng nhiên kêu lên. Núi thánh khổng lồ và mảnh đất này rất bao la, từ xa nhìn lại, ở đằng sau một bãi loạn thạch, dường như thật sự có một tòa tế đàn, hoàn toàn được xây dựng từ nham thạch màu nâu đen. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí đi tới, kết quả hai mặt nhìn nhau, nơi này. Thực sự có một cái tế đàn, cao tới khoảng 10 mét, tỏa ra vô vàn khí tức xa xưa. Tiêu Thần nói, cùng với việc vây chết ở chỗ này, thà rằng liều một phen, Ha, vậy thì đánh bạc một cái đi. Độc Cô Kiếm Ma đồng ý, hắn mặc dù tự phụ kiêu ngạo, nhưng hiện tại cũng không có biện pháp nào khác để đào tẩu. Mọi người cùng nhau lên đàn tế cổ kính, trên mặt bộc lộ ra từng trận khốc liệt sát khí, dường như đã từng bị máu tươi đúc qua, mặc dù đã trải qua vô tận 5 tháng, nhưng dường như vẫn có thể nhìn thấy những vết máu khô. Chỉ có mười mấy người đi lên sau, cổ tế đàn cũng không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ như một tòa đài cao bình thường mà thôi. Huyết tế, tòa đài cao này dường như cần máu tươi mới có thể phát huy tác dụng. Một người đề xuất sau khi nhìn thấy vết máu khô trên tế đàn. Tốt lắm, chúng ta mỗi người đều tung chút máu tươi. Mọi người cắt vỡ ngón tay, để giọt máu chiếu rọi lên tế đàn. Tuy rằng máu tươi có hạn, nhưng rõ ràng cảm giác được tế đàn biến hóa. Nó toàn thân dần dần đỏ lên, phát ra từng trận huyết quang. Cùng lúc đó, trên trời tinh đấu tựa hồ bắn xuống từng chùm sáng, hướng về đàn tế cổ kính tụ lại mà tới. Ánh sáng đỏ như máu ngút trời, chói mắt hào quang đỏ ngầu hiện lên ở khu vực này. Cùng lúc đó một bức hình ảnh kỳ lạ hiện ra, mọi người dường như nhìn thấy tử thành. Tất cả mọi người đều kinh hãi đến biến sắc, cho rằng lần thứ hai trở lại tử thành, điều này làm cho bọn họ cảm thấy tim mật lạnh lẽo. Cũng may, cái đó chỉ là một bức tranh mà thôi, không phải bọn họ sắp sửa đi vào địa điểm. Trong tử thành còn đang diễn ra kịch đấu, Phật Đà Pháp Luân, Tổ Long Sừng, Đồng Thao Bát Quái còn đang oanh kích thần bia, mà Long Tộc cũng đang ra tay. Vô tận ác linh phun ra sát khí ngất trời đang hướng về vị trí thần bia, mà tiếp cận. Điều khiến mọi người càng sợ hãi chính là, trên tử thành không dĩ nhiên trôi nổi một cái biển máu, dòng máu ở giữa còn có một tòa bạch cốt núi, xương trên núi có một tòa âm khí âm u pháo đài cổ. Chuyện này, tất cả mọi người đều ngạc nhiên đến ngẩn ngơ, đây chẳng phải là hình chạm khắc trên thần bia sao? Thật sự quá chân thực. Khi ở cổ thành, bọn họ đã thấy rõ thần bia với hình chạm khắc, giờ đây những hình ảnh ấy lại hiện lên trong đầu họ. Trên cùng của thần bia là một biển máu mênh mông, sóng lớn ngập trời. Sóng máu cuộn trào, giữa biển máu là một ngọn núi xương trắng đứng sừng sững. Giữa không gian ấy, vô số hồng hoang khủng long đang chạy nhảy trên bầu trời, như thể đang rít gào, không ít người và thần linh cũng đang giãy giụa. Dưới những con khủng long và các thần nhân là một thành phố chết chóc, khí âm u dày đặc, cánh cửa địa ngục nửa khép nửa mở, bên trong tối tăm đầy tử khí. Dưới tòa tử thành này, còn có một vùng tịnh thổ bình yên, những cung điện nối tiếp, thần thụ lấp lánh, cỏ ngọc xanh tươi, nhưng hình ảnh chỉ phác họa sơ sài. Khó mà quan sát rõ ràng mảnh đất rộng lớn hơn. Giờ đây, khi biển máu và núi xương hiện ra, liệu tử thành bên dưới có thật sự là một chốn cực lạc hay không? Tất cả mọi người đều tràn ngập nghi vấn. Các dấu hiệu cho thấy, thần bia hình chạm khắc đang ghi lại một thế giới chân thực. Huyết quang chói mắt thoáng hiện, trên trời các ngôi sao bắn xuống từng chùm sáng. Tất cả đều bị đàn tế cổ kính hấp thu, sau đó bùng nổ thành một mảnh hào quang rực rỡ, khiến mọi người không thể mở mắt ra. Thế nhưng, họ biết rằng phải xuyên qua một vùng đất chưa biết. Không nghi ngờ gì nữa, họ đang mạo hiểm với sinh mệnh, bởi vì tế đàn này không phải dùng để xuyên qua không gian, mà dường như là để kính hiến tế phẩm. Nếu suy đoán là đúng, tình huống của mọi người sẽ cực kỳ nguy hiểm, vì họ có thể bị truyền tống đến nơi mà tế phẩm thần thánh quái dị đang hiện diện. Chỉ có điều, họ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều một phen. Sau một lần không gian xuyên thấu, cảm giác cũng không khác nhiều so với lần trước. Giữa hư không vô tận, từng chùm sáng như sao băng vụt qua, trong quá trình di chuyển dường như có vô số ngôi sao đang lấp lánh, họ như đang ngang qua một không gian lấp lánh, thời gian trở nên hỗn loạn, khiến người ta khó mà xác định thời gian là đang trôi nhanh hay chậm. Cho đến khi hào quang chói mắt bùng nổ, họ từ mảnh không gian kỳ dị đó xuyên ra, tất cả mọi thứ mới kết thúc. Gió lạnh gào thét, hoa tuyết bay múa, trước mắt mọi người hoàn toàn trắng xóa, họ đang ở giữa một ngọn núi tuyết lớn. Đây là biển xương phía tây ngọn núi tuyết lớn. Phía đông núi Thánh, giữa biển xương, vùng phía tây núi tuyết lớn, ba điểm nối liền thành một đường thẳng, là trên đảo rồng cực kỳ đặc thù. Tiêu Thần không nghĩ tới rằng ba người trong lúc đó lại có mối liên hệ lớn như vậy. Tất cả mọi người đều lo lắng, không biết lần này có thoát hiểm được hay không. Đây là lúc trời tờ mờ sáng, phương đông đã lộ ra ánh sáng ngân bạch, núi tuyết giữa gió lạnh dữ dội, hoa tuyết bay múa, mảnh đất trắng xóa này đặc biệt lạnh giá. Nơi này không có một nhân vật khủng bố nào, không có ai bị coi là tế phẩm để ăn đi. Một tên tu giả có chút run rẩy nói, trong thời gian ngắn như vậy mà đã phải đối mặt với cái chết, khiến tâm trí hắn trở nên yếu đuối, không chịu nổi bất kỳ đả kích nào. Sau một loạt hung hiểm, chỉ còn lại 16 người trốn đến đây, trong đó có Tần Nghiễm Vương và Luân Hồi Vương, nếu chỉ tính thuần túy người, chỉ còn 13 người mà thôi. Trong lúc mọi người đang căng thẳng, Kha Kha bất ngờ phát ra một tiếng hoan hô, nhảy lên trên mặt tuyết, vui sướng như một đứa trẻ nhỏ. Còn nhỏ Tử Long Vương có vẻ rất phiền muộn. Hướng về phía Kha Kha lớn tiếng gầm lên, nhưng không có phát động công kích. Thời gian trôi qua bình lặng, bão tuyết đã ngừng lại, phương đông lộ ra ánh bình minh, tỏa ra một mảnh ánh sáng màu vàng óng, đây là ánh sáng tràn đầy hy vọng của buổi sáng. Mọi người cẩn thận bước đi trên mặt tuyết, trèo lên một ngọn núi tuyết để phóng tầm mắt ra xa. Đến đây họ không gặp phải nguy hiểm. Nơi này không có cấm chế, chúng ta được cứu rồi. Một tên tu giả hưng phấn hô to. Ảo thuật linh sĩ Khải Lạc là người đầu tiên bay lên trời, nhanh chóng hướng về phương xa bay đi. Sau khi vững tin thoát hiểm, hắn không thể không rời đi. Nếu không hắn và Tiêu Thần chắc chắn sẽ phải phân định sinh tử. Hiện tại không phải lúc cùng nhau đồng cam cộng khổ. Ha ha. Độc Cô Kiếm Ma cười lớn, âm thanh ngân vang như kim loại. Hắn nhìn Nhất Chân Hòa Thượng và Tiêu Thần cùng những người khác, rồi cầm theo thiết kiếm bay đi. Ở giữa sương mù rực rỡ, nữ tử mang theo Tử Long Vương cũng lướt đi xa. Sau đó những tu giả may mắn còn sống cũng dồn dập rời đi. Liễu Như Yên không rời đi, phát ra từ chân tâm cười quyến rũ, một cánh tay ngọc nắm chặt tay Yến Khuynh Thành, ngăn không cho nàng chạy trốn, điều này khiến Yến Khuynh Thành tức đến ngứa cả hàm răng, cuối cùng đã thoát khỏi vòng vây rồi. Liễu Mộ nói xong, liền ngã chổng vó giữa tuyết, thương thế hắn không nhẹ, đồng thời cũng vì mệt mỏi không thể tả, thêm vào thể chất suy yếu, giờ phút này thả lỏng thì liền ngủ thiếp đi. Một lần tân sinh, một lần lột xác. Nhất Chân Hòa Thượng dường như rất có cảm ngộ, ngồi giữa tuyết, đón ánh bình minh. Tiêu Thần là một võ giả, thể chất vượt trội hơn người thường, mặc dù cảm thấy một chút mệt mỏi, nhưng hắn hoàn toàn không có ý định nghỉ ngơi. Lục Thần, Nghịch Loạn, Chấn Ma, Băng Liệt, bốn đòn tán thủ như cổ ma rùa bình thường mê hoặc hắn. Hắn nhảy vào núi tuyết bắt đầu tu luyện thần bia thiên đồ giữa bốn đòn sát thức. Dưới ánh sáng mặt trời, giữa tuyết trắng, Tiêu Thần như giao long, nhảy lên đỉnh núi tuyết. Để lại một đạo tàn ảnh, như thần quang lướt qua, trong tiếng nổ lớn, một tòa núi tuyết đỉnh đã bị sụp đổ, thanh thế hùng vĩ cực điểm. Từ xa, Liễu Như Yên và Yến Khuynh Thành đều biến sắc, Nhất Chân Hòa Thượng đang tĩnh tọa cũng trở nên động dung. Tiêu Thần đứng trên núi tuyết, thân hình cao lớn kiên cường bị ánh bình minh bao phủ một lớp ánh sáng màu vàng óng, như thể được phủ thêm một lớp thần giáp. Ngay lúc đó, hắn rõ ràng cảm nhận được bốn đòn tán thủ đáng sợ, chỉ cần đánh ra đòn thứ nhất Lục Thần thôi, đã hoàn toàn lấy sạch sức mạnh của hắn. Nhưng uy lực thì khổng lồ, đập vỡ đỉnh núi tuyết, nếu hắn có thể vô hạn triển khai bốn đòn tán thủ, thì xem ra không xa lắm sẽ vượt qua những người cùng thế hệ. Sau khi nghỉ ngơi đủ thời gian, Tiêu Thần bắt đầu triển khai đòn thứ hai tán thủ nghịch loạn, nhưng vẫn như trước, sức mạnh không theo kịp, chỉ phát huy ra một phần uy lực, sức mạnh trong cơ thể hắn lại bị lấy sạch. Đã như vậy, càng khiến hắn chờ mong Lục Thần, Nghịch Loạn, Chấn Ma, Băng Liệt bốn đòn tán thủ, không thể phát huy toàn bộ uy lực, nhưng cũng đã đáng sợ như thế. Nếu hắn thực sự nắm giữ, sức mạnh sẽ lớn đến mức nào? Sau khi triển khai xong Lục Thần, Nghịch Loạn hai đòn tán thủ, mặc dù Tiêu Thần đã nghỉ ngơi đủ thời gian, nhưng vẫn cảm thấy khí huyết không thuận, cơ thể như có chút không khoan khoái. Hắn chắc chắn biết chuyện gì đang xảy ra, trước đây hắn đã từng có cảm giác này, mỗi khi sức mạnh quá lớn, hắn đều sẽ như vậy. Chính vì vậy, hắn mới suy đoán rằng pháp quyết tu luyện của mình dường như là chưa đầy đủ, cần đến những bước tiếp theo. Lần này xông vào tử thành sống sót trở về, đúng là một lần cực lớn kỳ ngộ cho Tiêu Thần, và hắn đã tìm được trời ban luyện khí đồ để tiếp tục tu luyện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Thần lặng lẽ đứng trên tuyết, trời ban luyện khí đồ pháp môn rất đặc biệt, không cần phải đả tọa mà vẫn có thể tu luyện. Dấu ấn kia tiến vào sâu trong đầu óc, thiên đồ ngay lúc này tái hiện ra, hắn dựa theo hình trạng khắc bắt đầu vận chuyển huyền công. Như nước sữa hòa quyện nhau, chính là luyện khí đồ đến bước tiếp theo, hoàn toàn nối liền với phép luyện khí trước kia. Tiêu Thần cảm giác toàn thân thư thái cực kỳ. Khí huyết trước đó không thông giờ đã hoàn toàn thông thuận, hắn vừa đứng như vậy đã nửa ngày, xung quanh hắn mây dáng lấp lánh, khiến tuyết trắng xung quanh nổi bật thành một mảnh rực rỡ, từng đạo linh khí mạnh mẽ tụ lại tràn vào cơ thể hắn. Cuối cùng, Tiêu Thần dĩ nhiên hai chân cách mặt đất ba tấc, tựa như nổi giữa không trung, cơ thể phát ra ánh sáng lộng lẫy, mỗi một tấc da thịt cũng như thần ngọc. Vào buổi trưa, Tiêu Thần từ huyền diệu võ cảnh tỉnh dậy, toàn thân tỏa ra một lớp óng ánh hào quang, hắn tự nhiên bước vào cảnh giới tầng 7 của thuế phàm. Tất cả chỉ vì huyền công của hắn đã tiến thêm một bước, một cách rất tự nhiên thăng cấp vào một lĩnh vực mới. Liễu Mộ từ lâu đã tỉnh lại, hắn như bị nhập ma, trên mặt tuyết không ngừng điêu khắc một ký hiệu rất thần bí, đó chính là từ bia đá vòng bảo hộ nơi đó ghi nhớ. Đối với hắn mà nói, đó chính là bảo tàng. Tiêu Thần cùng Nhất Chân đều không làm kinh động hắn, để mặc hắn chìm đắm trong trạng thái vô ngã vô vật của cảnh giới tu luyện. Đã hai ngày chưa ăn uống gì, Nhất Chân Hòa Thượng bắt được vài con thỏ tuyết. Hắn và Tiêu Thần dùng chân nguyên hòa tan tuyết nước để rửa sạch thịt thỏ, sau đó lại vận chuyển huyền công, dùng ánh sáng rực rỡ để nướng thịt thỏ. Đó cũng là một cách thức tu luyện khác, mùi thịt thơm ngon cuối cùng đã đánh thức Liễu Mộ, từ trạng thái vong ngã trong cảnh giới tu luyện, cái bụng của hắn phản bội tâm trí, ùng ục kêu lên. Tù binh tuyệt sắc Yến Khuynh Thành cũng không bị ngược đãi, mà chính nàng cũng không khách khí, cùng mọi người quây quần giữa tuyết trắng để thưởng thức món ăn dân dã. chỉ có Kha Kha, vô cùng đáng thương, nhìn mọi người với ánh mắt thống khổ, sờ sờ cái bụng tròn vo của mình, rồi dùng một đôi móng vuốt nhỏ che mắt lại. Sống sót sau cơn nguy khốn, mọi người đều cảm khái, cuối cùng thoát khỏi tử thành, mặc dù đang ở giữa thế giới lạnh giá băng tuyết, nhưng họ vẫn cảm thấy cuộc sống thật sinh động, tràn đầy phấn chấn và sức sống của thế giới hiện thực. Chiều hôm ấy, mọi người quyết định rời khỏi vùng thế giới băng tuyết này, trở về miền núi rừng xanh tươi tràn đầy sinh khí. Vào lúc này, Tiêu Thần nhớ tới 3 viên trứng rồng đã chôn ở đây, Sư Vương Long trứng đã bị hắn luyện hóa, còn lại là trứng Bạo Long, trứng Kiếm Long, cùng với trứng Lôi Long vẫn an toàn ở lại chỗ này. Khi nghe Tiêu Thần đề cập, không chỉ Liễu Như Yên mà cả Liễu Mộ và Nhất Chân Hòa Thượng cũng đều biến sắc. Trước đó họ đã nghe nói về trứng rồng trong cuộc chiến ác liệt trên núi tuyết, nhưng không ngờ Tiêu Thần lại thực sự có nhiều trứng rồng như vậy. Khi bước vào khu vực này, cả bọn đều dừng lại, bởi vì họ cảm nhận được từng đợt sóng sinh mệnh dập dờn, dường như chính là từ những trứng rồng mà Tiêu Thần đã nói đến trên ngọn núi. Họ cùng nhau nghĩ ra một khả năng. Nhanh chóng xông lên, Liễu Mộ cùng Nhất Chân Hòa Thượng làm theo chỉ dẫn của Tiêu Thần, phá vỡ lớp băng tuyết dày đặc và một hang băng đã được khai thông. Khi dọn dẹp cửa động băng tuyết, ánh sáng rực rỡ lập tức tràn ngập, 3 viên thần dị trứng rồng đẹp như ngọc hiện ra, màu xanh của trứng Bạo Long phát ra ánh sáng lấp lánh, giống như một vòng màu xanh mặt trăng thu hút mọi ánh nhìn. Trứng Kiếm Long thì như ngọc bích, ánh sáng lấp lánh mê hoặc lòng người, tựa như thông linh phỉ thúy. Trứng Lôi Long tỏa ra ánh sáng màu tím lượn lờ, cực kỳ đẹp đẽ, như thể được điêu khắc từ kim cương tím. Và ngay lúc này, sóng sinh mệnh càng trở nên mãnh liệt, dường như xuất phát từ trứng Bạo Long và trứng Kiếm Long. Tiêu Thần và những người khác đoán rằng quả thực có ấu long sắp phá xác mà ra. Việc này thật khó tin, nhiệt độ thấp như vậy mà vẫn có thể phá xác ra, Liễu Mộ cảm thán. Nhất Chân Hòa Thượng giải thích, nhiệt độ không phải vấn đề, trứng rồng sẽ tự chủ hấp thu tinh khí đất trời, khi tích tụ đủ linh khí, tiểu long sẽ tự mình phá xác mà ra. Tiêu Thần cũng không ngờ sẽ như vậy. Răng rắc, âm thanh vỏ trứng vỡ vụn truyền ra, trứng Bạo Long nứt ra một khe hở, ánh sáng xanh thần quang lóe lên. Tiêu Thần vội vàng kéo mọi người ra ngoài, đứng bên ngoài động băng. Hắn nói với Liễu Mộ cùng Nhất Chân, ta có một cảm giác, viên trứng Bạo Long này có thể sẽ sinh ra một con long vương nhỏ. Ta nghĩ nó sẽ ghi nhớ người đầu tiên mà nó nhìn thấy sau khi phá xác, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng. Hai người các ngươi, ai muốn vào để nhận phần cơ duyên này? Ý nghĩa của điều này thật rõ ràng, có thể thu phục một đầu long vương, bất kỳ ai cũng sẽ động lòng. Liễu Như Yên đứng bên cạnh thực sự vừa ghen tị vừa ao ước. Nhưng nàng biết Long Vương quá quý giá, cơ hội này không thể đến phiên nàng. Tiêu huynh, chính ngươi vào đi thôi. Liễu Mộ và Nhất Chân Hòa Thượng đồng thanh nói như vậy. Không, các ngươi cũng thấy, Kha Kha không hề kém Long Vương. Tiêu Thần nói. Các ngươi nhanh chóng đưa ra quyết định, nếu không sẽ bỏ lỡ cơ hội. Kha Kha thần dị, mọi người rõ như ban ngày, Tiêu Thần nói là thật lòng. Nhất Chân Hòa Thượng nói, Liễu huynh, ngươi đi đi, ngươi là không gian linh sĩ, khuyết điểm duy nhất là thể chất không bằng võ giả. Nếu như ngươi có một con long vương bên cạnh, tương lai ngươi chắc chắn sẽ vô địch, trở thành chân chính đấu chiến vương giả. Không, ta đã sớm nghe nói qua, Phật gia có thần thú hộ pháp, nếu như ngươi có một con long vương bên cạnh, sẽ lớn Phật thần thông trong nay mai. Hai người liên tục từ chối, Tiêu Thần nở nụ cười, nói, không cần cãi nhau, hình như có hai cỗ sóng sinh mệnh, chúng nó mạnh yếu gần như nhau, chỉ có một cái sắp sửa phá xác mà ra, Liễu Mộ, ngươi vào trước đi, còn một cái trở về Nhất Chân. Lúc này, Liễu Mộ cùng Nhất Chân cũng cảm nhận được, một cỗ sóng sinh mệnh khác cũng trở nên mãnh liệt, dường như cũng sắp phá xác mà ra. Liễu Mộ không còn do dự nữa, nhanh chân tiến vào trong hang cổ, và ngay lúc này âm thanh vỡ vụn của vỏ trứng gia tăng. Bên trong truyền ra một tiếng thét kinh hãi, Liễu Mộ tận mắt nhìn thấy tiểu Bạo Long ra đời. Hống! Âm thanh rồng gầm vang lên, Liễu Mộ ôm một đầu dài hơn nửa mét màu xanh ấu long đi ra, tiểu long có vẻ hơi ngơ ngác, nhưng không hề tấn công Liễu Mộ. Là Long Vương. Nhất Chân Hòa Thượng cùng Liễu Như Yên đồng thanh kinh ngạc thốt lên. Long Vương khi sinh ra đã mang theo tài hoa xuất chúng, rất khác với long tộc bình thường. Con ấu long màu xanh này không giống như Bạo Long, đầu rồng và tổ long gần như không khác biệt gì, chỉ có một đôi sừng rồng màu xanh rực rỡ, thân thể cũng như Bạo Long, lấp lánh ánh sáng xanh. Ngay khi vừa sinh ra, nó đã bắt đầu điên cuồng hấp thu tinh khí trong thiên địa, linh khí từ bốn phương tám hướng đều hội tụ về phía nó. Liễu Mộ mau chóng phun ra linh khí trong cơ thể để nuôi dưỡng nó, mặc cho tiểu Long Vương điên cuồng hút lấy. Đây thực sự là một cảnh tượng khiến người ta vui mừng và kinh ngạc. Sau này ta sẽ gọi ngươi là Thanh Long Vương. Liễu Mộ mừng rỡ nói. Nhất Chân và Tiêu Thần không nói nhiều, đã tiến vào trong động băng, chờ đợi tiểu Kiếm Long phá xác mà ra. Không cần hoài nghi, đó chắc chắn là một đầu Long Vương, bởi vì sóng sinh mệnh của nó dao động, không hề yếu hơn Thanh Long Vương. Nếu như tất cả những điều này được truyền ra, chắc chắn sẽ khiến người ta kinh ngạc tột độ, Tiêu Thần mang tới mấy viên trứng rồng thực sự đúng như những gì mọi người đồn đại, đã thành công trong việc tiến hành kế hoạch bồi dưỡng Long Vương, nhưng đây quả thực không phải là ý gây rối. Răng rắc, răng rắc. Âm thanh vỏ trứng vỡ vụn từ trong động băng truyền ra, sau đó lại vang lên một tiếng rồng gầm, lại một con Long Vương nhỏ giáng sinh, Nhất Chân Hòa Thượng cũng ôm ấu long ra ngoài, con này cũng dài hơn nửa mét, quanh thân ánh sáng xanh lục lượn lờ, đầu rồng cũng giống như tổ long, mọc ra một đôi sừng ngọc bích. Thân rồng thì lại giống như kiếm long, sinh ra rất nhiều gai xương sắc bén, khiến Nhất Chân Hòa Thượng phải cẩn thận khi ôm, tránh bị đâm bị thương. Vậy sau này ta sẽ gọi ngươi là Bích Long Vương. Một trận hòa thượng rất cao hứng, cũng bắt đầu dùng chân nguyên của mình để nuôi dưỡng tiểu Long Vương, để nó thoải mái hút lấy. Tiêu Thần, còn lại con rồng nhỏ kia có cho ta không? Các ngươi đều đã có Long Vương mạnh mẽ rồi. Liễu Như Yên nhìn về phía Tiêu Thần với ánh mắt đầy phong tình. Nếu như thật sự có thể ấp ra tiểu Long, có thể cho ngươi. Tiêu Thần đáp. Thực tế, hắn biết điều này tựa như không có khả năng, vì hắn không cảm nhận được sóng sinh mệnh từ trứng lôi long. Nhưng Liễu Như Yên đã vui mừng xông vào trong động băng, phải rất lâu sau mới nghe thấy nàng kinh ngạc kêu lên, tại sao lại như vậy? Khi Tiêu Thần bước vào, chỉ thấy Liễu Như Yên một tay nhẹ nhàng kéo viên trứng rồng màu tím lớn, dường như không tốn bao nhiêu sức lực. Sao lại nhẹ như vậy? Nàng có vẻ ngập tràn nghi hoặc. Tiêu Thần nhận lấy trứng lôi long, hơi nhướng mày, viên trứng rồng này thực sự quá nhẹ. Hơn nữa hắn cảm nhận bên trong tinh nguyên sự sống không nhiều, căn bản không có sóng sinh mệnh truyền ra. Chẳng lẽ bên trong tinh nguyên sự sống đã bị hai con Long Vương nhỏ tranh cướp đi rồi? Tiêu Thần có suy đoán như vậy, dù sao, Long tộc bình thường không thể so sánh với Long Vương. Nếu Long tộc ra đời, cần rút lấy lượng lớn tinh khí đất trời. Trước hai con Long Vương, viên trứng rồng này chắc chắn khó giữ được. Liễu Như Yên nghe thấy lời ấy, ngay lập tức lộ ra vẻ mặt ủ rũ, thực sự là thất vọng tới cực điểm. Mà vào lúc này, bên ngoài động băng, Thanh Long Vương cùng Bích Long Vương đã hấp thu đủ linh khí, hiện tại chúng có thể tự mình cất bước. Kha Kha cũng từ đằng xa chạy tới, hiếu kỳ đánh giá hai con Long Vương. Thanh Long Vương và Bích Long Vương dường như có sự thù địch, đối lập nhau, lúc nào cũng có thể bùng nổ ra một trận chiến ác liệt. Liễu Mộ cùng Nhất Chân vội vàng đưa chúng ra xa nhau, Long Vương và Tổ Long muốn sinh tử chiến đấu với nhau, trong lúc đó Long Vương cũng sẽ xảy ra ác chiến, hiện tại nhất định không thể để chúng thù hận, bởi vì nếu chúng tranh đấu lên, bất luận ai thua ai thắng đều sẽ phải gánh chịu tổn thất nặng nề. Liễu Mộ và Nhất Chân biết rõ liên quan đến truyền thuyết về Tổ Long và Long Vương, Tiểu Long Vương sau khi sinh ra không lâu sẽ có khả năng tự vệ, thời điểm đó sẽ tự động rời khỏi tổ rồng, bắt đầu cuộc sống trong hoàn cảnh hiểm ác và chiến đấu lớn lên. Hai con Long Vương nhỏ tuy rằng hiện tại có chút thiện cảm với họ, nhưng thật khó mà nói rằng không lâu sau chúng sẽ không rời đi. Hai người này quyết tâm phải xây dựng một mối quan hệ thật sự vững chắc với chúng, giống như cô gái bí ẩn và Tử Long Vương. Thật khó mà tin nổi, trong vòng một ngày lại có hai con Long Vương xuất hiện, cảm giác thật khó tưởng tượng. Liễu Mộ không khỏi cảm thán. Quả thực khiến người ta bất ngờ. Nhất Chân Hòa Thượng cũng đồng ý như vậy. Ta đã từ núi Thánh mang về vài viên trứng rồng. Có thể ở khu vực này có Long tộc và thú dữ đều là những cường giả hàng đầu trên đảo rồng. Làm sao con cháu của chúng có thể chỉ là phàm rồng? Tiêu Thần từ lâu đã có linh cảm này, biết rằng nếu hắn cướp sạch trứng rồng, rất có thể sẽ sinh ra Long Vương. Hai con Long Vương nhỏ chạy nhảy như gió, đúng là không hổ danh là thần thú trong truyền thuyết. Chúng tuy chỉ dài hơn nửa mét, nhưng vẫn lớn hơn Kha Kha rất nhiều. A, Kha Kha nhảy nhót trên người hai con rồng, cảm giác thật mới mẻ, dường như vì có hai bạn chơi mà rất vui vẻ. Nhưng hai con Long Vương kiêu ngạo lại không được vui, chúng tức giận vì con vật nhỏ dẫm lên đầu chúng, càng giận dữ hơn vì Kha Kha lại xem chúng như vật cưỡi, nhưng lại phát hiện không thể làm gì với con thú nhỏ trắng như tuyết, tốc độ của nó nhanh hơn rất nhiều so với chúng. Hống, hống, tiếng rồng gầm vang dội, suýt nữa gây ra sạt lở tuyết, Long Vương phối hợp tuy còn non nớt nhưng lại rất hung hãn. Khi nhóm người rời khỏi núi tuyết, đứng trên đỉnh một ngọn núi cao nhìn về phía biển sương, khu vực này vẫn bị ánh sáng đỏ bao trùm, dường như cuộc đại chiến vẫn chưa ngừng lại, đây thật sự là một trận chiến khốc liệt khiến trời đất rung chuyển. Tại sao trong một đêm lại xuất hiện mưa máu? Tại sao Long tộc trên đảo rồng lại mất đi thần thông mà lại khôi phục được, đồng thời tấn công vào cái thành phố tử thần cực kỳ khủng khiếp đó? Thần bia rốt cuộc đang áp chế điều gì? Trong lòng mọi người tràn ngập nghi vấn. Lần này có thể thoát ra đúng là không dễ. Tiêu Thần quyết định phải đến gần tử thành để thăm dò một phen, nhất định phải làm rõ mọi chuyện, nếu không sẽ không yên tâm. Liễu Mộ và Nhất Chân Hòa Thượng hiện tại không có kế hoạch đi thăm dò tử thành, mà nhân vật đầu tiên xuất hiện trước mắt họ chính là hai con Long Vương nhỏ. Họ quyết định sẽ chăm sóc chúng cho đến khi chúng có đủ sức tự vệ, rồi mới muốn rời đi. Hiện tại họ cần tìm một nơi tu luyện, vì trên đảo rồng quá phức tạp, chỉ có sức mạnh mới là điều quyết định. Sau cuộc chiến ở tử thành, Cùng với những cuộc tàn sát trước đó, đã có mấy trăm người tu giả chết đi. Bây giờ, toàn bộ đảo rồng chỉ còn hơn 100 người tu giả. Những người này hầu như đều là đơn độc. Nếu như ngày đó họ cũng tham gia vào liên minh quyết đấu, bị ép vào tử thành, e là bây giờ không còn mấy người tu giả trên đảo rồng nữa. Tiêu Thần vốn muốn ngay lập tức đi thăm dò tử thành, nhưng phát hiện khu vực này sát khí dày đặc, huyết quang chói mắt, hắn đã thay đổi ý định, nhận thấy nơi đó quá nguy hiểm, quyết định không mạo hiểm lúc này. Đi giữa rừng núi, mấy người kinh ngạc phát hiện mảnh đất này cơ bản không có dấu hiệu của mưa máu, dường như chỉ có biển sương và tĩnh mịch ở sâu trong rừng mới xuất hiện cảnh tượng mưa máu hiếm thấy đó. Mọi người không khỏi cảm thán, khu vực này quả thực là nơi đại hung hiểm, mà họ lại đúng dịp xông vào nơi đó, thực sự là tự tìm đường chết. Trên đảo rồng cảnh sắc tuyệt đẹp không thể kể hết, rất nhanh Tiêu Thần và những người khác tìm thấy một ngọn linh sơn, nơi này cây cối xanh tươi, cây tử đằng quấn quýt, có thể nói là hoa thơm cỏ lạ, chim hót véo von, linh khí mờ ảo, còn có suối chảy thác tuôn điểm tô ở giữa. Sau cuộc chiến ở tử thành, khi thấy nơi này là một linh địa mỹ lệ, mọi người cảm thấy vui tai vui mắt, cả người cảm thấy thư thái. Một mảnh rừng trúc có một cái hồ nhỏ trong vắt, lúc này Tiêu Thần đang vùng vẫy trong hồ, gột rửa đi những vết máu, tựa như tâm hồn cũng được thanh tẩy, trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng và yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, Tiêu Thần mới mở mắt ra, từ đáy hồ bay lên, nổi lên mặt nước, ánh vàng rực rỡ từ phương đông chiếu rọi khiến hắn tắm mình trong ánh bình minh rực rỡ. Bên hồ nhỏ, Liễu Mộ đang đi dạo, kinh ngạc hỏi, ngươi đã ở trong hồ cả một buổi tối sao? À, đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới. Lại từ hôm qua chiều tối cho đến giờ vẫn ngủ say như vậy. Tiêu Thần vẩy vẩy mái tóc ướt, đi lên bờ, thân thể hắn phát ra ánh sáng lấp lánh, như thể được phủ một lớp ngọc hoa. Ngươi dường như đã xảy ra biến hóa rất kỳ lạ. Ta cũng cảm thấy có chút biến hóa. Tuy nhiên, Tiêu Thần không thể nào nhận ra rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra biến hóa như thế nào, nhưng ngay lúc đó hắn nói, Nhất Chân cũng lại đây. Vừa dứt lời, hắn chợt ngẩn ra, vì hắn không nhìn thấy Nhất Chân. Cũng không nghe thấy âm thanh, nhưng lại hoàn toàn cảm nhận được Nhất Chân đang đến gần. Quả nhiên, Nhất Chân từ nơi không xa rừng trúc đi tới, xác nhận cảm giác của hắn vừa rồi. Liễu Mộ trợn tròn mắt, mãi đến khi Nhất Chân xuất hiện trước tầm mắt mới phát hiện, tu vi đến mức độ của họ, bước đi không hề phát ra tiếng động. Mà Tiêu Thần lại dựa vào linh giác, trước một bước đã cảm nhận được Nhất Chân đến rồi, mặc dù khoảng cách không phải quá xa, nhưng loại tiên tri trước đó bằng linh giác này thật sự quá kỳ diệu. Chúng ta tốt tù binh cũng thật là chăm chỉ. Lại đang chuẩn bị bữa sáng cho chúng ta, có nướng đùi dê vàng, có hươu bô, nước dừa. Tiêu Thần từng cái một nói, Liễu Mộ vọt vào trong rừng trúc, phát hiện quả thật như Tiêu Thần đã nói, Yến Khuynh Thành dưới sự giám sát của Liễu Như Yên, đang chuẩn bị những món bữa sáng đó. Đối với sự xuất hiện linh giác của Tiêu Thần, Liễu Mộ và Nhất Chân Hòa Thượng đều rất kinh ngạc. Không cần mắt, không cần tai, ngươi có thể nhận biết khoảng cách bao xa? Liễu Mộ hỏi, đại khái có hơn 100 mét. Thật sự là đáng sợ, sau này không ai có thể đánh lén ngươi. Nhất Chân Hòa Thượng cảm khái nói, điều này dường như chỉ có tu giả đạt đến thức tàng, cảnh giới mới có thể có hiện tượng như vậy. Thuế phàm, thức tàng, ngự không, niết bàn, trường sinh là 5 cảnh giới lớn của tu giả, một khi tiến vào thức tàng cảnh giới, tu giả sẽ có một số thần thông kỳ dị xuất hiện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Thần vừa vặn bước vào tầng 7 của thuế phàm. Còn cách thức tàng cảnh giới một khoảng, nhưng đã có thần thông hiện ra, đây tuyệt đối là điều hiếm thấy. Ăn cơm, vưu vật Liễu Như Yên ở rừng trúc gọi 3 người. Hưởng thụ bữa sáng phong phú do mỹ nữ cung cấp, cảm giác hương thơm và âm thanh của chim chóc, nước suối khe núi, tất cả thật sự rất tuyệt vời. Tâm trạng căng thẳng trong mấy ngày qua cuối cùng cũng được thả lỏng. Tại mảnh đất ngập tràn hoa thơm cỏ lạ và tiếng chim hót véo von này, Tiêu Thần lấy thái độ thư giãn để tu luyện, chân nguyên ngày càng cô đọng. Công pháp khiến hắn cảm thấy có thể hấp thu linh khí thiên địa nhanh hơn trước đây. Không thể không nói, Liễu Như Yên thực sự rất có trách nhiệm, thật sự muốn dạy dỗ Yến Khuynh Thành thành một Khuynh Thành vưu vật, mỗi ngày đều chăm chỉ chỉ đạo, khiến Yến Khuynh Thành xấu hổ đến mức phải cắn răng. 3 người cùng nhau tu luyện, Liễu Mộ và Nhất Chân Hòa Thượng cũng đang miệt mài tu luyện, mọi người đều nỗ lực tăng cường tu vi của chính mình. Theo lời giải thích của Liễu Mộ, ở trên đảo rồng tu luyện 1 năm tương đương với 3 năm rưỡi tu luyện, bởi vì ở đây thực lực không đủ thì có khả năng mất mạng. Bức bách mỗi người đều phải nghĩ trăm phương ngàn kế để đột phá, chỉ có Kha Kha là nhàn nhã nhất, không có việc gì làm thì cứ khiêu khích 2 con long vương nhỏ, kết quả khiến cả khu vực chim chóc hoảng sợ, rồng gầm vang trời. Tiêu Thần, ngươi đang sử dụng chân chính lục thần tán thủ sao? Nhất Chân thấy Tiêu Thần thi triển lục thần tán thủ, sau khi kinh ngạc hỏi, nói, theo truyền thuyết, khi đạt đến một cảnh giới nhất định, lục thần tán thủ có thể nhanh chóng tàn sát thần, là một sát khí cực kỳ đáng sợ. Nhưng dường như không ai có thể luyện đến trọn vẹn cảnh giới. Nhất Chân thấy Tiêu Thần hiện tại có thể phát huy uy lực lớn như vậy, thực sự khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Tiêu Thần không giấu giếm, dạy cho hắn tán thủ này, nhưng Nhất Chân Hòa Thượng lại dựa vào tâm pháp của Phật gia, căn bản khó có thể phát huy được uy lực, dường như nó được sáng tạo chuyên cho tâm pháp thần bia mà thành. Nghe Tiêu Thần giới thiệu, còn có nghịch loạn, chấn ma, băng liệt ba đòn tán thủ không kém gì lục thần, Nhất Chân Hòa Thượng thật sự không biết nói gì nữa. Trên thực tế, Tiêu Thần hiện tại chỉ tập trung tu luyện lục thần, bởi vì một chiêu tán thủ có thể biến hóa vô tận, mà tinh túy của đòn tán thủ thứ nhất hắn vẫn chưa thành thục. Kỳ thực, Nhất Chân Hòa Thượng sau khi tiến vào cổ thành, trải qua một lần sinh tử tu luyện, thu hoạch cũng rất lớn. Phật Đà Pháp Luân với bộ cổ kinh văn vĩnh viễn ghi dấu trong lòng hắn, đồng thời cũng miễn cưỡng nâng tu vi của hắn từ tầng 5 lên tầng 7. Tại cảnh sắc tuyệt đẹp của Linh Sơn, sau mấy ngày tu luyện, Tiêu Thần cùng đồng bạn rõ ràng cảm nhận được sát khí tại trung tâm hải đảo này, dường như đã yếu đi, và hôm nay đánh dấu ngày thứ 7 kể từ khi tử thành xuất hiện. Tiêu Thần vội vã rời khỏi nơi này, đi đến biển Sương lân cận để thăm dò. Liễu Mộ cùng Nhất Chân vì lý do liên quan đến Thanh Long Vương và Bích Long Vương, nên không đi vào, ba bộ xương cũng không đến, chỉ có Kha Kha vui vẻ theo Tiêu Thần ra đi. Với tu vi hiện tại của hắn, vài chục dặm đường chẳng đáng kể gì, rất nhanh hắn đã tiến vào khu rừng tĩnh mịch, rồi sau đó đến biển Sương bên ngoài. Nơi này ẩn náu hàng chục tên tu giả, tất cả đều đang quan sát tử thành, chăm chú nhìn mọi thứ ở đó. Tiêu Thần đến đúng lúc, giữa bầu trời biển máu, những hiện tượng kỳ lạ đang từ từ tan biến, mà tử thành giữa đồng thao bát quái, thần kích và thiết ấn hóa thành ba chùm ánh sáng rời khỏi tử thành, còn Phật Đà Pháp Luân lại lần thứ hai lún sâu vào cổ thành lầu. Sau đó, đông đảo khủng long bay ra khỏi tử thành, chúng dường như đang nhanh chóng suy yếu thần thông, sau khi rời khỏi tử thành, tất cả đều hạ xuống đất, cuối cùng là tổ long sừng cùng tổ long móng vuốt bay ra khỏi cổ thành, hướng về phía núi thánh mà phóng đi. Mọi người đều kinh hãi tột độ. Thần thông của khủng long dường như thực sự đã mất đi, bọn họ chỉ giữ được thần thông trong 7 ngày, giờ lại bị đánh trở về nguyên hình. Bất kể là loài rồng thuộc vương tộc sư vương long hay bạo long, hay thậm chí là những xà tượng long thông thường, đều lấy sức mạnh mà chạy về phía xa, không một đầu rồng nào có thể phi hành. 7 ngày, thần bí 7 ngày, tại sao lại xảy ra những chuyện này? Trong biển sương, tử thành cũng dần dần phai mờ, cuối cùng hoàn toàn biến mất giữa mênh mông sương trắng. Chỉ còn lại một tòa cao hơn 100 mét cổ xưa thần bia đứng sừng sững. Tất cả đều không còn dấu vết, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, bất kể là khu rừng tĩnh mịch hay mênh mông trong biển sương, đều có dấu tích của mưa máu, đây là chứng cứ duy nhất còn lại. Cho đến khi khủng long toàn bộ rời xa, trong rừng hoàn toàn yên tĩnh, sau một thời gian dài mới có tu giả tiến vào biển sương, muốn xem xét cho rõ ràng. Mười mấy tên tu giả trong số đông người không có ai tiến vào tử thành, mưa máu giáng lâm khi họ không có mặt tại nơi này hung ác. Trong đó có chú sư Thi La Đức cùng linh sĩ Lam Vũ, hai người này từng gặp Tiêu Thần một lần, còn những người khác thì Tiêu Thần hầu như không nhận ra. Hắn cũng đi vào biển sương, tại đây hắn phát hiện Độc Cô Kiếm Ma, cùng với cô gái bí ẩn giữa sương mù rực rỡ. Những người may mắn sống sót sau khi tiến vào cổ thành hầu như đều đã đến, họ đều rất quan tâm đến mọi chuyện này. Đột nhiên, Tiêu Thần cảm giác có người đang nhòm ngó hắn. Đây không phải là điều nhìn thấy hay nghe thấy, mà là cảm ứng mà tiên tri phát giác đầu tiên. Cách hắn 50 mét, có một chàng thanh niên sắc mặt trắng bệch, đang đánh giá hắn. Mặc dù cách một khoảng cách, nhưng Tiêu Thần cảm thấy người này rất nguy hiểm. Hắn có cảm giác rằng ngay cả Độc Cô Kiếm Ma, cũng không thể là đối thủ của người này. Dù không quay đầu lại nhìn, nhưng linh giác đã rõ ràng bắt được hình dáng của người đó. Đây là một chàng thanh niên khoảng 20 tuổi, vóc người tầm trung, không tính là anh tuấn. Sắc mặt dị thường trắng xám, như thể không có huyết dịch đang lưu động. Không biết vì sao, trong lòng Tiêu Thần dâng lên một cảm giác kỳ quái. Như thể đã từng thấy người này ở đâu đó, nhưng trong chốc lát lại không nhớ ra được. Chàng thanh niên sắc mặt trắng xám, hiển nhiên không chỉ nhòm ngó Tiêu Thần, mà còn đang quan sát Độc Cô Kiếm Ma, Lam Vũ, Thi La Đức cùng các cao thủ khác, tất cả đều bị Tiêu Thần rõ ràng bắt lấy. Hắn muốn làm gì? Tiêu Thần không chút biến sắc, vẫn như cũ duy trì sự quan tâm với thần thông mà tiên tri phát giác. Bỗng nhiên, trong đôi mắt Tiêu Thần bắn ra hai vệt thần quang, hắn cảm giác trong lòng dâng lên từng tia hàn ý. Hắn nhìn thấy trên cổ tay trái của chàng thanh niên có một khối màu đỏ bớt, và điều đó khớp với một đoạn ký ức kinh người trong đầu hắn. Hắn từng ở giữa núi tuyết đào ra ba thanh băng quan, bên trong mỗi người đều có một bộ da người được lột ra, ba tấm da người trên cổ tay trái cũng có một cái màu đỏ bớt giống hệt như vậy. Đến hiện tại, Tiêu Thần rốt cuộc biết vì sao cảm giác người thanh niên này quen mắt, nếu để cho chàng thanh niên đó mặt tái nhợt giáp nhăn nheo lên, lại đem tóc của hắn biến thành thưa thớt trống vắng, chuyện này quả thật giống như ba tấm da người kia. Trong quan tài băng lão quỷ, Tiêu Thần âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, tại sao lại như vậy? Những suy đoán ban đầu dường như đã trở thành sự thật, lại thật sự có một cái tà dị lão quỷ tồn tại. Nói như vậy, lão quỷ này chẳng phải vẫn sinh sống trên hòn đảo rồng này sao? Ít nhất cũng đã trải qua mấy trăm năm. Nhưng sao hắn lại nhòm ngó ta? Tiêu Thần không khỏi nghi ngờ, bị một cái tà dị lão quỷ như vậy nhìn chằm chằm, ai cũng có cảm giác rất nguy hiểm, trời mới biết lão quỷ này đang có âm mưu gì. Đến hiện tại, lại nhìn thấy lão quỷ tuổi trẻ nhưng lại có dung mạo trắng xám, thật sự như một bộ thi thể sống, mang theo vẻ âm u đáng sợ. Cuối cùng, lão quỷ rời xa, rồi từ mảnh biển xương biến mất. Đây là một mối nguy lớn, cần phải nghĩ cách phòng bị, thậm chí diệt trừ hắn. Ngay khi Tiêu Thần cảm thấy bất an, hắn lại cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc, man tộc cường giả thanh niên khải áo dường như đang đứng sau lưng hắn, hết nhìn đông đến nhìn tây. Tuy nhiên, Tiêu Thần ngay sau đó lại giật mình, tuy rằng khí tức rất giống khải áo, nhưng người này không phải. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.